Trung Hạo cũng không hề trên ngựa, lập tức làm ra trả lời, mà là tỉ mỉ suy tư chốc lát. Linh năng là cường đại, thế nhưng tại đối mặt với loại này cùng nhằm chứng, ngã tư nổi danh bệnh nan y, hắn vẫn là nhất định phải thận trọng làm ra trả lời, chí ít lấy hắn giờ khắc này năng lực hắn vẫn chưa thể chữa khỏi Diệp lão cùng Hứa Linh, cần chờ linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên mới được. Liên tính Diệp lão hỏi hắn cái vấn đề này thời điểm, hắn cũng chỉ là nói 7 phần 10, cũng không hề cho ra tuyệt đối trả lời chắc chắn. Thấy Trung Hạo trầm tư, Hứa Tĩnh Di đôi mắt đẹp trong lúc đó cái kia tia vẻ chờ mong càng nồng một chút, trong thần sắc thậm chí còn nhiều thêm mấy phần khẩn trương, tay nhỏ của nàng trong lúc vô tình đều khẩn nắm ở cùng nhau. Cái này ta không cách nào cho ra chuẩn xác trả lời, ta cần đối với bệnh thân thể con người tiến hành sau khi kiểm tra mới có thể làm ra phán đoán. Trung Hạo trả lời lựa chọn một ít bảo lưu, cũng là có chút trình tự hóa trả lời. Hứa Tĩnh Di là một cô bé, một da sắc bé gái, hắn không muốn bị Hứa Tĩnh Di cho rằng tự mình tại nói mạnh miệng hoặc là mưu đồ cái gì. Bất quá suy nghĩ một chút sau, Trung Hạo lại bổ sung một câu, tuy rằng ta không biết có thể hay không chữa khỏi, bất quá, ta hẳn là có thể giúp bệnh nhân cực đại cải thiện bệnh tình. Dân đông lạnh nhân chứng là thuộc về thần kinh nguyên loại tật bệnh, chỉ hết Trung Hạo không dám bảo vệ chứng, này cải thiện bệnh tình hắn vẫn là có thể khẳng định. Nghe Trung Hạo phía trước trả lời, Hứa Tĩnh Di cái kia trong suốt đôi mắt đẹp trong lúc đó không nhịn được hiện lên vẻ thất vọng vẻ. Bất quá, khi nàng nghe được Trung Hạo câu nói thứ hai lúc, cái kia phân vẻ thất vọng dĩ nhiên là nhạt đi, cướp lấy chính là một kia vui vẻ cùng mừng rỡ. Trung Hạo, cảm tạ câu trả lời của ngươi, quấy rối ngươi. Hứa Tĩnh Di tựa hồ là có cái gì việc gấp muốn làm, tại hướng về Trung Hạo đạo tạ sau khi, liền ôm sách vợ cấp chớ chớ rời khỏi. Chờ Hứa Tĩnh Di đi ra khỏi thư viện sau khi, Trung Hạo liền thu hồi ánh mắt. Trong ánh mắt của hắn tránh qua một tia vẻ không hiểu, Diệp Lao hỏi như thế, Hứa Tĩnh Di cũng là hỏi như thế, hơn nữa đều là chỉ hỏi mà không nói rõ nguyên nhân. Trong chuyện này rõ ràng có chút cổ quái, bất quá Trung Hạo cũng không có đi suy nghĩ nhiều cái gì. Nếu như Diệp Lao cùng Hứa Tĩnh Di thật sự có người nào đó muốn tự mình trì, sớm muộn cũng sẽ tìm hắn, hiện tại đi nghĩ nhiều như thế cũng vô dụng, còn không bằng dành thời gian đem ý học phương diện tri thức trước tiên tăng lên lại nói. Buông xuống trong tay máy vi tính sách tay bao bao. Trung Hạo bay thẳng đến giá sách nơi đi đế. Trung Hạo không có đi nắm thuốc đông y phương diện thư tịch, mà là lâm thời thay đổi chủ ý, đem ánh mắt rời đi đến thần kinh vận động loại tật bệnh thư tịch mặt trên. Hay là Diệp Lao cái kế tiếp vì hắn giới thiệu khả năng chính là phương diện này bệnh giả, Hứa Tĩnh Di khả năng cũng biết, cho nên trước đó, hắn hay nhất có thể nhiều nắm giữ một ít liên quan với loại này tật bệnh tư liệu. 17. Tại thư viện ở lại, sững sờ tiếp cận thời gian 2 giờ. Trung Hạo không ngừng nhìn hai bản liên quan với thần kinh vận động nguyên tật bệnh phương diện thư tịch, lúc gần đi vẫn giao một chút tiền thế chấp mượn đi hơn 20 bản thần kinh vận động nguyên tật bệnh cùng thuốc đông y phương diện thư tịch. Lấy hắn đọc sách tốc độ, những này thu nói vậy cũng không cần thời gian bao lâu là có thể xem xong rồi. Đi ra khỏi giáo thư viện, Trung Hạo vốn là dự định bay thẳng đến trường học ở ngoài đi đến, chỉ là lúc này mới đi vài bước, Trung Hạo liền dừng lại thân được. Ánh mắt của hắn nhìn về thư viện phía trước cách đó không xa một cái xanh hóa trong mặt cỏ. Nơi nào, Hứa Tĩnh Di chính bao đầu gối ngồi lặng lặng, tuy rằng khoảng cách khá xa, thế nhưng Trung Hạo vẫn là có thể thấy Hứa Tĩnh Di vậy có chút sưng đỏ vành mắt, tựa hồ là vừa mới khóc. Trung Hạo vốn là muốn trực tiếp rời đi, thế nhưng suy nghĩ một chút sau, hắn vẫn là hướng về Hứa Tĩnh Di nơi bước qua. Bởi vì hắn có loại dự cảm, Hứa Tĩnh Di chi sở dĩ như vậy, chỉ sợ là cùng lúc trước đề tài có quan hệ. 21. Canh thứ nhất, ách, nỗ lực gõ chữ. Đợt, thân thể khá hơn một chút. Hơn 30 độ nhiệt độ cao, không thể thổi điều hòa đúng là phi thường khó chịu sự tình, quạt đều chỉ có thể mở nhỏ nhất đương. Một bên thổi, một bên chảy mồ hôi. Chương 75, phóng sinh. Hứa Tĩnh Di tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, có chút xuất thần, Trung Hạo cách Hứa Tĩnh Di có khoảng cách hơn 10 mét thời điểm dừng lại thân đến, cũng không hề mạo muội quá khứ. Bất quá, Hứa Tĩnh Di tựa hồ là cảm ứng được Trung Hạo đến, Trung Hạo này mới dừng lại thân, nàng vậy có chút sưng đỏ đôi mắt đẹp liền đã là xoay chuyển lại đây. Hứa Tĩnh Di đôi mắt đẹp trong lúc đó, cái kia phân thương tâm khinh đạm rồi lại rõ ràng, thanh nu nụ cười cũng bị thương tâm phúc đi, giờ khắc này Hứa Tĩnh Di phảng phất mưa xuân hoa bách hợp, lấy một loại thương tâm tư thái dần dần tỏa ra. Trung Hạo. Nhìn Trung Hạo, Hứa Tĩnh Di đôi mắt đẹp trong lúc đó tránh qua mấy phần vẻ ngoài ý muốn, trên mặt miễn cưỡng nở một nụ cười. Chỉ là nét cười kia, nhưng là so với trước muốn phai nhạt rất nhiều. Trung Hạo hướng về Hứa Tĩnh Di bước qua, sau đó nhẹ giọng hỏi, "Hứa Tĩnh Di, ngươi không sao chớ?" "Ta không sao, cảm tạ ngươi quan tâm." Hứa Tĩnh Di nhẹ nhàng đáp một tiếng, chỉ là trên mặt cái kia phân nhàn nhạt thương tâm nhưng là như trước. "Ta trước đây không vui thời điểm, sẽ đi thị trường mua một ít tiểu động vật bắt được công trong vườn đi phóng sinh, khi nhìn những này tiểu động vật từ trong tay của ta trở về rừng rậm thời điểm, trong lòng của ta không vui sẽ theo những này tiểu động vật dần dần đi xa. Trung Hạo nhẹ giọng nói, nói đến nơi này, hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì chuyện thú vị, khẽ mỉm cười sau nói tiếp, có chút tiểu động vật vẫn rất có linh tính, chúng nó tại lúc rời đi sẽ cố ý quay đầu lại ngươi vài lần, tựa hồ đang cảm tạ ngươi thả bọn hắn. Hứa Tĩnh Di tại chăm chú nghe, nghe được Trung Hạo nói tới tiểu động vật có linh tính thời điểm, nàng tựa hồ cũng là ảo tưởng đến một màn kia, trên mặt cái kia thương tâm thần sắc làm nhạt rất nhiều, thậm chí còn lộ ra một tia hiểu ý nụ cười. Trung Hạo, cảm tạ ngươi. Hứa Tĩnh Di lại một lần nữa hướng về Trung Hạo nói một tiếng cảm tạ, còn lần này, ngữ khí của nàng rõ ràng so với trước nhiều hơn mấy phần không giống. Trước đó một câu kia lễ phép thành phần chiếm đa số, còn lần này cảm tạ nhưng là chân chính cảm tạ. Không có quan hệ, ta chỉ là để cái kiến nghị. Trung Hạo cười cười, không nói thêm gì, cũng không có đi hỏi cái gì. Bất quá, ngay Trung Hạo chuẩn bị lúc rời đi, Hứa Tĩnh Di bỗng nhiên hướng về hắn hỏi, Trung Hạo, ngươi có thể đem điện thoại di động của ngươi dãy số lưu cho ta sao? Hảo. Trung Hạo ngược lại là không nghĩ tới Hứa Tĩnh Di dĩ nhiên sẽ đòi hắn số điện thoại, bất quá vẫn là đem tự mình số điện thoại báo đi ra. Hứa Tĩnh Di từ tiện tay bao bên trong bọc lấy ra điện thoại di động đến, nàng dùng chính là một khoản hạ phổ nữ tính điện thoại di động, tinh xảo màu trắng vẻ ngoài cùng laser điều khắc hoa bách hợp văn, cùng khí chất của nàng vô cùng phối hợp. Hứa Tĩnh Di đầu tiên là đem Trung Hạo dãy số ký đến trong điện thoại di động, sau đó từ mặt cỏ bên trên đứng lên, nói rằng, Trung Hạo, cảm tạ đề nghị của ngươi. Đi học thời gian sắp đến rồi, ta đi trước phòng học. Ừm, ngươi đi đi. Trung Hạo nhẹ nhàng đáp một tiếng, sau đó liền xoay người hướng về trường học ở ngoài đi ra ngoài. Hứa Tĩnh Di cũng không hề lập tức rời đi, tại Trung Hạo lúc xoay người nàng tựa hồ có lời gì muốn đối với Trung Hạo nói, chỉ là cuối cùng vẫn là không có gọi trụ Trung Hạo, vẫn chờ Trung Hạo thân hình biến mất ở trong tầm mắt sau, nàng lúc này mới xoay người hướng về phòng học đi đến. 24. Lúc này mới đi ra cửa trường. Trung Hạo xa xa liền nhìn thấy một chiếc bình lì mộ vẫn còn xe con tại hai chiếc SUV hộ tống dưới mở hướng về phía Đao Phong xe đỗ địa phương. Xa mới vừa dừng ổn, Diệp Quân Nghiên liền từ bình lì bên trong xe đi xuống. Cùng bình thường hóa trang có chút không giống, Diệp Quân Nghiên mặc trên người cũng không phải là quần dài, mà là một bộ bó sát người nghề nghiệp nữ trang. Tu thân tiểu tây trang cùng quần áo trong, đem Diệp Quân Nghiên cái kiêu ngạo nhân đây đà tôn lên càng thêm rất cao no đủ. Tế nhu vòng eo cùng rất tròn cái mông tạo thành gần như hoàn mỹ đường cong, trong váy, trắng rõ chân mềm eo nhỏ thon dài hơn nữa thẳng tắp. Vào lúc này Diệp Quân Nghiên không thể nghi ngờ muốn so với bình thường nhiều thêm mấy phần gợi cảm mỹ lực, bất quá nàng mặt cười nhưng lại như trước lạnh lạnh tựa như tượng băng. Thấy Diệp Quân Nghiên so với tự mình còn nhanh hơn một chút, Trung Hạo liền tăng nhanh bước chân hướng về Diệp Quân Nghiên nơi bước qua. Đến gần sau khi, hắn có chút áy náy hướng về Diệp Quân Nghiên nói rằng, Diệp tiểu thư, ngượng ngùng. Ta tới trễ một ít. Không có quan hệ, là ta mới đến. Diệp Quân Nghiên nhẹ nhàng đáp một tiếng, sau đó hỏi, bác sĩ ta đã hẹn ước, chúng ta bây giờ liền đi bệnh viện sao? Ừm, hiện tại đi thôi. Trung Hạo đáp một tiếng, ngược lại chỉ là đổi dược mà thôi, cũng không cần chuẩn bị cái gì. Thấy Trung Hạo đáp ứng, Diệp Quân Nghiên không tiếp tục nói cái gì, mà là trực tiếp hướng về Đao Phong chạy băng băng xa bước qua. Trung Hạo không nghĩ tới Diệp Quân Nghiên dĩ nhiên sẽ chọn tọa Đao Phong xa. Mà không phải nàng tự mình cái kia lượng hào hoa bình lì mộ vẫn còn xe con, bất quá loại chuyện này hắn Trung Hạo đương nhiên sẽ không đi nói cái gì, chờ Diệp Quân Nghiên tọa đến chạy băng băng xa xếp sau, hắn liền mở ra hàng trước phó tỏa cửa xe ngồi xuống. Trung Hạo, ra ra để ta hỏi ngươi có buổi trưa có thời gian hay không, muốn mời ngươi đi nhà ta ăn đốn cơm rau dưa. Trung Hạo lúc này mới ngồi vào bên trong xe, Diệp Quân Nghiên âm thanh liền ở sau người hắn vang lên. Ngày hôm nay đúng lúc là vì làm Diệp lão khống chế nham tế bào thời gian. Nghe Diệp Quân Nghiên từng nói, Trung Hạo liền nói rằng, Hảo, ta buổi trưa không có chuyện gì, đợi lát nữa đổi xong dược sau khi liền quá khứ. Diệp Quân Nghiên khe khẽ gật đầu, nói rằng, chờ sẽ chúng ta cùng đi đi. Ừm. Trung Hạo đáp một tiếng, chẳng trách những người hộ vệ kia xa cũng không hề cùng theo một lúc đi bệnh viện, nguyên lai Diệp Quân Nghiên sớm đã là sắp xếp xong xuôi. Mà thôi Đao Phong thân thủ, Diệp Quân Nghiên xác thực là không cần đem những người hộ vệ kia mang theo trên người. Tại Trung Hạo lúc nói chuyện, Diệp Quân Nghiên ánh mắt đỗng nhiên nhìn về Trung Hạo thủ đoạn trong lúc đó, nàng gái kia lạnh lạnh đôi mắt đẹp trong lúc đó tránh qua một tia vẻ ngoài ý muốn, sau đó hướng về Trung Hạo hỏi, Trung Hạo, ngươi gần nhất có phải hay không cao lớn? Làm sao ngươi biết? Trung Hạo không nghĩ tới Diệp Quân Nghiên dĩ nhiên sẽ đột nhiên hỏi cái vấn đề này, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó có chút bất ngờ hỏi một tiếng. Hắn thật sự là cao lớn, chỉ là cái này trường cao độ con cũng không lớn, liền ngay cả hắn tự mình đều không có cái gì đại cảm giác. Thế nhưng Diệp Quân Nghiên dĩ nhiên nhìn ra. Diệp Quân Nghiên trực tiếp ở phía sau bài chỉ Trung Hạo tay háo cùng nơi bả vai, nói rằng, y phục của ngươi tay háo có chút đoạn, còn có nơi bả vai cũng cảm giác biến hẹp một chút, nếu như lại trưởng cao, khả năng cần phải đi đổi sáo đại số 1. Nghe Diệp Quân Nghiên một nhắc nhở như vậy, Trung Hạo này mới phát hiện tự mình tay háo tựa hồ vẫn đúng là biến ngắn một chút, chí ít đã không có mới vừa mua thời điểm như vậy vừa vặn, cánh tay nâng lúc thức dậy, vai cùng phía sau lưng nơi cũng có một loại căng thẳng cảm giác. Điều này làm cho Trung Hạo không thể không bội phục Diệp Quân Nghiên cái kia nhắn nhủi tâm tư, như thế yếu ớt biến hóa, nhưng đều không thể giấu giếm được con mắt của nàng. Ừm, ngày mai ta đi đổi sáo đại số 1. Linh năng cường hóa còn có thể để thân thể của hắn lại trường cao một chút, Trung Hạo đều nghĩ đến, hắn có phải hay không cũng phải đem càng to lớn hơn hảo cũng bị trên một cái. Cũng may những y phục này chỉ cần dãy số đi tới mua đại số 1 là được rồi, không cần Diệp Quân Nghiên lại cùng hắn cùng đi. 18. Trương Tiết Tiểu sửa một cái, kế tục gõ chữ. Chương 76, Acid Sulfuric. Chỉ là sau mấy phút, Đao Phong liền đã là lái xe đi tới Trung Hạo lần trước xử lý vết thương cái kia bệnh viện. Xử lý vết thương ngoại khoa tại bệnh viện 12 lâu, chỉ có thể ngồi thang máy đi tới, bởi nhân tương đối nhiều, Diệp Quân Nghiên liền đi đến thang máy tận cùng bên trong góc nơi, Trung Hạo cùng Đao Phong nhưng là chắn phía trước của nàng. Trong thang máy lục tục đi vào hơn 10 người, đại thể đều là mang theo tiểu hài đến bệnh viện thể kiểm phụ nữ. Vẫn có mấy tên thanh niên. Mà ở cửa thang máy sắp đóng lại thời điểm, một cái mặc trên người lục bố áo khoác người trung niên đi đến, người trung niên đầy mặt tiểu tụy, hai mắt vô thần, tóc cùng hồ cha loạn giống như là tổ chim như thế. Người trung niên một bên tay giấu ở áo khoác bên trong, tựa hồ chính cầm cái gì, hơn nữa trong thần sắc cũng là rõ ràng có chút dị thường. Tại trung niên nhân xuất hiện một khắc kia, Đao Phong cái kia ánh mắt lánh khốc đông nhiên biến sắc bén vô cùng. Thân thể của hắn liền giống bị kéo dài dây cung, trong nháy mắt có chút uốn lượn. Phảng phất thư phục con báo bình thường muốn hướng về người trung niên kia phóng đi. Nhưng mà, Đao Phong động tác vẫn là chậm một chút. Người trung niên kia lúc này mới đi tới, liền đột nhiên từ trong lồng ngực lấy ra một cái trang bị đầy đủ đồ vật chai bia. Hay là bởi vì động tác quá mức một ít, chai bia bên trong đống nhiên làm bắn ra vài giọt chất lỏng. Tư. Cái kia vài giọt chất lỏng bắn rơi vào thang máy trên sàn nhà, phát ra yếu ớt ăn mòn âm thanh, cùng lúc đó, một cố gây mùi tanh tưởi trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ trong thang máy. Này đột nhiên biến hóa cùng gây mũi tanh tưởi, đem những này phụ nữ môn sợ hãi đến mặt không có chút máu, từng cái gần như là xuất phát từ thân thể bản năng, kêu sợ hãi lôi kéo hải tử của các nàng cấp tốc về phía sau chen tới. Chỉ là trong chốc lát, nguyên bản chen trúc trong thang máy, dĩ nhiên là mạnh mẽ cứng rắn kéo ra khỏi một cái loại nhỏ khu vực trống không, những tiểu hải tử kia tuy rằng không biết trung niên hán tử trong tay là vật gì vậy, thế nhưng khẩn trương khí phân lực gáp bách nhưng là làm cho các nàng không nhịn được khóc lên. Acid sulfuric. Đao Phong trong mắt đột nhiên co rúm nhanh một thoáng, chỉ là nhìn cái kia chất lỏng cùng sàn nhà tiếp xúc sau khi phản ứng, hắn biết trong cái chai kia diện là vật gì vậy, nếu như đổi thành chỗ khác, hắn tuyệt đối có thể tại trung niên hán tử xuất ra acid sulfuric một khắc kia, trực tiếp đem trong tay đối phương cái chai đánh bay. Thế nhưng giờ khắc này nhưng không được, trước mặt của hắn đều là phụ nữ cùng tiểu hài, hắn căn bản là không tìm được bất kỳ động thủ không gian. Hơn nữa những này phụ nữ chính lôi kéo tiểu hài liều mạng hướng về phía sau chen chúc đến. Tại đối phương đỡ ở chen trúc dưới, Đao Phong vẫn trực tiếp bị chen trúc lui một bước. Nghe thấy được cái kia gây mũi mùi, Trung Hạo rất nhanh liền phản ứng lại đây. Không đợi những này phụ nữ cùng tiểu hài chen trúc đến, hắn liền nhanh chóng lùi về sau một chút, cùng Đao Phong cùng tạo thành một đạo thiên nhiên bình phong, đem Diệp Quân Nghiên cùng bên ngoài chặn nước chảy không lọt. Cùng lúc đó, Trung Hạo điện năng cũng đã đang chuẩn bị, toàn bộ thang máy tài liệu đều là có thể dẫn điện, chỉ cần trung niên hán tử kia ra thịt cùng trong thang máy bất kỳ kim loại vừa tiếp xúc, hắn có thể trực tiếp dẫn điện đem trung niên hán tử kia điện ngất đi. Trung niên hán tử hiển nhiên không nghĩ tới đại gia phản ứng sẽ to lớn như vậy, hán tử mình cũng là sửng sốt một chút, đặc biệt là nhìn những tiểu hài tử kia chịu đến kinh ngạc sau khóc lớn dáng vẻ, hắn cái kia tiểu tụy gầy trên khuôn mặt, nhất thời tràn đầy hãy náy cùng hổ thẹn. Các ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ không thương hại các ngươi. Trung niên hán tử theo bản năng giải thích một tiếng, bất quá hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì, vội vã ngậm miệng lại. Mà chờ hắn lại một lần nữa mở miệng thời điểm, dĩ nhiên là đã biến thành uy hiếp ngữ khí, các ngươi không nên cử động, trong tay của ta là acid sulfuric. Trung niên hán tử hiển nhiên là vô cùng khẩn trương, cái kia uy hiếp ngữ khí càng như là đang cùng nhân thương lượng cái gì. Chỉ bất quá, hắn này acid sulfuric hai chữ mới vừa nói ra, những này nguyên bản liền hứng chịu kinh ngạc phụ nữ môn nhất thời phát ra càng to lớn hơn tiếng thét chói tai, từng cái ôm hải tử điên rồi giống như sau này diện trên tới. Đối mặt với những này phụ nữ gần như là điên cuồng bình thường đẩy chen trúc, tại thân thể không có bất kỳ địa phương nào mượn lực tình huống dưới, coi như là cường như lưỡi đao, cũng là bị ép lại một lần nữa đẩy một bước, cùng Diệp Quân Nghiên thân thể cũng chỉ còn sót lại không tới mấy centimet khoảng cách. Trung Hạo tình huống so đao phong càng thêm gay go, thân thể của hắn tuy nhưng đã từng cường hóa 4 lần, thế nhưng tại lực lượng bên trên tựa hồ so với đao phong những này trải qua chuyên nghiệp lực lượng rèn luyện quá cường giả mà nói còn có một ít chênh lệch. Thân thể của hắn bị chen chúc liên tiếp lui về phía sau, cùng Diệp Quân Nghiên thân hầu như liền muốn tiếp ở cùng nhau. Trung Hạo chỉ có thể cắn răng mạnh mẽ chịu đựng, tận lực không đi đụng tới Diệp Quân Nghiên thân thể, chỉ là tại cái kia một làn sóng rồi lại một làn sóng đẩy chen chúc lực lượng trước mặt, hắn kiên trì lực lượng nhưng là đang dần dần yếu bớt. Đối mặt với này đột nhiên biến hóa, Diệp Quân Nghiên cái kia lạnh lạnh trong thần sắc nhưng là vô cùng bình tĩnh. Nàng có thể cảm nhận được Trung Hạo cùng đao phong trên người áp lực, suy nghĩ một chút sau, thân thể của nàng trực tiếp hướng về Trung Hạo phía sau di một chút, sau đó nhẹ giọng hướng về đao phong nói rằng, đao phong, ngươi không cần lo ta, ngươi tìm cơ hội hạn chế hắn. Diệp Quân Nghiên âm thanh rất nhỏ, hơn nữa những này phụ nữ sợ sệt tiếng kinh hô cùng tiểu hài tử khóc lớn âm thanh, cái kia cầm trong tay axit sủn phịu Diệp Trung Niên hán tử căn bản là không cách nào nghe thấy. Mà đang nói chuyện đồng thời, Diệp Quân Nghiên rối ra trắng mịn tay nhỏ đặt tại Trung Hạo phía sau lưng bên trên, muốn giúp Trung Hạo giảm nhẹ hơn một chút áp lực. Đao Phong biết Diệp Quân Nghiên ý tứ, hắn chỉ là khe khẽ gật đầu, mà Trung Hạo ánh mắt, nhưng là nhìn về Trung Niên hán tử cái kia tiểu tụy đã có chút không thành hình người trên khuôn mặt. Trung Niên hán tử kỳ thực mọc ra một tấm vô cùng hàm hậu thành thật mặt, chỉ là nhìn từ ngoài, tuyệt đối sẽ không như cái gì hung thần ác sát hạng người. Hơn nữa Trung Niên hán tử trong thần sắc cũng không phải là hung ác, mà là phi thường phức tạp. Hổ thẹn, áy náy, bất an, bất lực, sợ sệt, lo lắng. Phảng phất cái này cũng không phải là hắn tự mình suy nghĩ muốn làm, tựa hồ có cái gì đang thôi động hắn. Trung Hạo đoán không ra là nguyên nhân gì, bất quá từ đó năm hán tử cái kia hổ thẹn hơn nữa tràn đầy áy náy trong ánh mắt Trung Hạo nhưng là có thể nhìn ra, trung niên hán tử kia thật không có muốn đả thương người ý tứ. Các ngươi không cần sợ hãi, ta nói rồi sẽ không thương hại các ngươi, tất cả những thứ này đều là bệnh viện buộc ta. Ta chỉ muốn dùng các ngươi làm con tin, ta tuyệt đối sẽ không thương tổn các ngươi. Thấy những này phụ nữ kinh hoàng thất sắc dáng vẻ, còn có những tiểu hài tử kia tử kinh hãi sau gào khóc, trung niên hán tử vào lúc này đều quên uy hiếp, ngược lại là bắt đầu giải thích lên. Hay là bởi vì nóng ruột cùng khẩn trương, trung niên hán tử dĩ nhiên là đi về phía trước một bước. Hắn không đi cũng còn tốt, như thế vừa đi, những này phụ nữ môn càng là sợ mất mật, điên rồi giống như liều mạng về phía sau chen tới. Trung Hạo nguyên bản cũng đã là chống đỡ 10 phát vất vả. Diệp Quân Nghiên tuy rằng cũng đang giúp hắn, thế nhưng trên tay nàng khí lực nhưng là cực kỳ hữu hạn. Đối mặt với những này phụ nữ môn lại một lần nữa điên cuồng giống như đẩy chen chúc, Trung Hạo chỉ là đối lập không tới chốc lát thời gian, liền lại một lần nữa bị đẩy lui một bước, thân thể của hắn không thể tránh khỏi cùng Diệp Quân Nghiên thân thể chặt chẽ dính vào cùng nhau. Tuy rằng Diệp Quân Nghiên tay nhỏ vừa vặn chắn trước ngực đấy đàn ơi, thế nhưng Trung Hạo như trước có thể mười phân rõ ràng cảm nhận được Diệp Quân Nghiên trên người cái kia phân mềm mại cùng nguyện chuyển. Trung Hạo cũng là bất đắc dĩ, thân thể của hắn cường hóa sau khi tuy rằng chiếm được tăng mạnh, thế nhưng tại không có chỗ mượn lực tình huống dưới, hắn căn bản là không ngăn được những này phụ nữ vẫn có mấy tên thanh niên điên cuồng đẩy chen chúc. Mà Diệp Quân Nghiên thân thể của nàng đã là kề sát tại thang máy bên trên vách tường, căn bản là lùi không thể lùi, cảm thụ Trung Hạo thân thể lực gáp bách cùng ma sát, nàng cái kia lạnh lạnh mặt cười bên trên không nhịn được hiện lên một tia đỏ ửng nhàn nhạt. Bất quá, cái kia liên tục truyền đến lực gáp bách nhưng là đưa nàng ép vô cùng khó chịu. Cái khó lo cái khôn, Diệp Quân Nghiên tựa hồ là nghĩ tới điều gì biện pháp tốt, vội vàng hướng Trung Hạo nói rằng, Trung Hạo, ngươi xoay người lại, dùng tay chống vách tường mượn lực thử xem. Nghe Diệp Quân Nghiên từng nói, Trung Hạo hai mắt cũng là vì làm bừng sáng. Diệp Quân Nghiên nói tới thật là tốt biện pháp, lấy hắn bây giờ thân thể tố chất, chỉ cần có mượn lực địa phương làm như chống đỡ, liền không cần sợ những này phụ nữ cùng thanh niên đẩy chen chúc. Trung Hạo cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, đột nhiên dùng sức nặn ra một ít không gian sau khi... Hắn trên ngựa, lập tức cấp tốc quay người sang đến, hai tay trực tiếp từ Diệp Quân Nghiên bên thai xuyên qua, theo hướng về phía Diệp Quân Nghiên phía sau thang máy vách tường. Nhưng mà sau một khắc, Trung Hạo toàn bộ sắc mặt đều thay đổi. Hắn muốn thu tay lại, thế nhưng vào lúc này hắn muốn thu tay lại đã không còn kịp rồi. A! Một tiếng nặng nề tiếng gào đau đớn từ Trung Hạo trong cổ họng, coi như là lấy Trung Hạo nhẫn lại lực, nhưng cũng là không nhịn được phát ra một tiếng trầm thấp gào lên đau đớn. Mà hắn cái kia thụ thương song trường đã là chặt chẽ vững vàng ấn ở tại Diệp Quân Nghiên phía sau thang máy trên vách tường. Chương 77, thi cứu, thượng. Trung Hạo, tay của ngươi. Nhìn Trung Hạo đột nhiên biến bạch sắc mặt, Diệp Quân Nghiên trên ngựa, lập tức ý thức được đề nghị của nàng là ngu xuẩn cỡ nào, nhìn Trung Hạo cái kia thống khổ dáng vẻ, nàng khuôn mặt nhỏ bên trên nhất thời tràn đầy tự trách cùng hối hận vẻ. Nếu như tại bình thường, lấy nàng cái kia nhắn nhủi tâm tư là tuyệt đối không thể nào sẽ xuất hiện loại này sai lầm, nhưng mà vừa nãy cùng Trung Hạo cái kia đột nhiên thân thể tiếp xúc, nhưng là làm cho nàng tại dưới tình thế cấp bách làm ra loại này sai lầm phán đoán. Đau, xác thực là phi thường đau. Thụ thương hai tay tầng tầng ép đến bên trên vách tường, cái kia phân cảm giác đau đớn có thể tưởng tượng được ra. Trung Hạo có thể hết sức rõ ràng cảm giác được, cái kia vừa khép lại một chút vết thương gần như là trong nháy mắt băng vỡ ra, miệng vết thương huyết dịch chính đang không ngừng mà bốc lên, nếu như không phải bàn tay huyết mạch so sánh với tế, hơn nữa có băng gạc bao tầng tầng chát, e sợ huyết dịch sẽ xuyên thấu qua băng gạc chảy ra. Bất quá liền tính như vậy, Trung Hạo nhưng vẫn là đang kiên trì. Thân thể của hắn cùng Diệp Quân Nghiên trong lúc đó chỉ có không tới mấy centimet khoảng cách, nếu như hắn buông tay ra, cái kia cả người hắn liền sẽ trực tiếp ép đến Diệp Quân Nghiên trên người. Ta không sao. Nhìn vẻ mặt tự trách Diệp Quân Nghiên, Trung Hạo cố nén lo lắng cảm giác đau đớn hướng về Diệp Quân Nghiên lộ ra một tia yếu ớt nụ cười, sau đó trực tiếp hướng về Đao Phong nói rằng, Đao Phong, người này có thể cùng bệnh viện phương diện có cái gì xung đột, người hướng về hắn tìm hiểu một chút, nhìn có biện pháp nào hay không giải quyết chuyện này. Trung Hạo có thể khẳng định người trung niên kia tuyệt đối không có bất kỳ muốn đả thương người ý tứ, hắn tựa hồ là cùng bệnh viện có mâu thuẫn, chỉ là muốn lợi dụng con tin đến cùng bệnh viện đàm phán mà thôi. Đao Phong rõ ràng Trung Hạo ý tứ, hắn đầu tiên là gật đầu, bất quá, ngay hắn chuẩn bị câu hỏi thời điểm, thang máy khống chế diện bản kèn đồng nơi bỗng nhiên vang lên một người trung niên âm thanh. Quan thì lại Minh tiên sinh, ngươi được, ta là bệnh viện phó viện trưởng Trung Học Đào, chuyện của ngươi ta đã hiểu rõ quá, ngươi trước tiên lạnh yên tĩnh một chút, con gái của ngươi bệnh tình hiện tại vô cùng nguy cấp, bây giờ không phải là kích động thời điểm, không bằng chúng ta ngồi xuống cố gắng nói chuyện đi. Từ trung niên hán tử kia xuất ra axit sủn phịu dịch đến bây giờ, cũng chẳng qua là một phút đồng hồ nhiều hơn chút mà thôi, bệnh viện này phương diện phản ứng ngược lại cũng đúng là phi thường nhanh. Cái kia tên là Trung Học Đào phó viện trưởng nói tựa hồ có hơi đạo lý, chỉ bất quá, nghe được thanh âm của hắn sau khi, quan thì lại minh, vậy chính là người trung niên hán tử kia trong ánh mắt nhưng là tránh qua một tia vẻ thống khổ, toàn bộ tâm tình đều rõ ràng có một chút thất khống. Các ngươi đều là tên lừa đảo, mỗi lần đều là cái dạng này nói, ta sẽ không lại tin tưởng các ngươi. Nếu như các ngươi không đem tiểu doanh chữa khỏi trả lại cho ta, ta liền cùng các ngươi những này lang băm đồng quy vu tận. Quan thì lại Minh vừa nói, một bên vây tay bên trong axit sủn phịu dịp cái chai, phảng phất cái kia kèn đồng chính là những này lang băm. Tại vung vẩy trong lúc đó, thỉnh thoảng có axit sủn phịu dịp từ trong bình bắn ra, rồi đến cái kia thang máy khống chế khai quan bốn phía sắt lá mặt trên. Tư. Axit sủn phịu dịp mãnh liệt ăn mòn tính tại sắt lá bên trên phát ra tư tư tiếng vang, đồng thời phát sinh nồng đậm gai tị mùi thối. Thậm chí còn có vài giọt bắn đến quan thì lại Minh hắn tự mình bàn tay cùng trên cánh tay, axit sủn phịu dịp cầm quần áo ăn mòn xuyên thấu, đem ra rẻ nhiệt độ cao tổn thương, thế nhưng tâm tình thất khống, hơn nữa tinh thần trạng thái đều hơi không khống chế được quan thì lại Minh nhưng phảng phất căn bản không có bất kỳ cảm giác. Hay là bị giam thì lại Minh cái kia điên cuồng dáng vẻ dọa đến, những này phụ nữ nguyên bản cũng đã yếu kém thần kinh lại một lần nữa chịu đến kích thích, một bên kêu sợ hãi, một bên lôi kéo các nàng tiểu hài liều mạng hướng bên trong chen tới. Trong thang máy đều là có quản chế, thấy quan thì lại Minh tâm tình hơi không khống chế được, cái kia phó viện trưởng vô cùng thức thời ngậm miệng lại. Nếu như hắn nói nữa kích thích đến quan thì lại Minh, e sợ này trong thang máy mọi người đều nguy hiểm. Trung Hạo có thể cảm giác được phía sau cái kia đẩy chen chúc lực lượng trong nháy mắt tăng mạnh rất nhiều, vết thương của hắn tại chịu đến trọng lực gáp bách dưới, xuất huyết tốc độ biến càng lớn một ít, cảm giác đau đớn càng là trong nháy mắt tăng mạnh. Trung Hạo sắc mặt vào lúc này càng hiện ra trắng xám một chút. Cũng may hắn nhẫn mại lực đầy đủ kinh người, lăng là mạnh mẽ cứng rắn tiếp tục kiên trì. Trung Hạo, ngươi lấy tay để xuống đi, tiếp tục như vậy thương thế của ngươi sẽ tăng thêm. Diệp Quân Nghiên trong giọng nói dĩ nhiên là tràn ngập hắn lo lắng cùng lo lắng, thấy Trung Hạo cũng không hề buông tay ý tứ, nàng suy nghĩ một chút sau, liền trực tiếp đưa tay hướng về Trung Hạo cánh tay nơi dùng sức kéo đi. Trung Hạo nguyên bản cũng đã là miễn cưỡng chống đỡ, bị Diệp Quân Nghiên như thế dùng sức lôi kéo. Trong bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn để hai tay của hắn nhất thời mất đi khí lực. Mất đi cánh tay chống đỡ, cả người hắn dĩ nhiên là bay thẳng đến Diệp Quân Nghiên đè lên, hai thân thể con người gần như là không có giữ lại chút nào kề sát ở cùng nhau. Trung Hạo cảm giác tự mình giống như là ôm một khối nhuyễn ngọc, phi thường thoải mái, hắn còn có thể hết sức rõ ràng cảm nhận được Diệp Quân Nghiên bộ ngực mềm đầy đà cùng co giãn, còn có bụng dưới bằng phẳng cùng mềm mại. Bất quá chân chính để Trung Hạo cảm thấy mê người, nhưng là cái kia gần như ngay trước mắt hắn tinh xảo mặt cười. Như tuyết ngưng ngọc giống như da thịt, thanh linh óng ánh đôi mắt đẹp, còn có như hoa hồng biện giống như môi đỏ hầu như đều là gần ngay trước mắt, tuy rằng Trung Hạo cùng Mộ Tử Nhiên ở trong rừng thời điểm cũng có như thế tiếp xúc thân mật quá, thế nhưng trong lúc này cảm giác nhưng là hoàn toàn khác nhau. Đối mặt Mộ Tử Nhiên thời điểm, Trung Hạo càng nhiều vẫn là một loại trả thù ác thú vị, mà giờ khắc này đối mặt với Diệp Quân Nghiên, nhưng là cái loại này tâm linh đều đang xúc động cảm giác. Diệp Quân Nghiên mặt cười trong lúc đó giờ khắc này đã là hiện lên hai đóa sáng rực rỡ cảm động dạng mây đỏ, cảm thụ Trung Hạo trên người nam tử khí chất, nàng cái kia lạnh lạnh đôi mắt đẹp trong lúc đó nhiều thêm mấy phần vẻ kinh hoàng, ánh mắt đang tránh né không dám chính Trung Hạo nhìn thẳng vào. Có thể nói, giờ khắc này Diệp Quân Nghiên dáng dấp là tuyệt đối mê người, nếu là đổi thành chỗ khác, Trung Hạo có lẽ sẽ không nhịn được sẽ có chút kiểu diệm ý nghĩ, thế nhưng giờ khắc này nhưng thì không được. Đao Phong, hỏi nữ nhi của hắn tình huống, ta xem một chút có biện pháp nào hay không giúp hắn. Quay đầu đi, Trung Hạo trực tiếp hướng về Đao Phong cấp tốc nói một tiếng. Từ quan thì lại minh trong lời nói Trung Hạo trên căn bản đã có thể đoán ra đại khái đáp án, nữ nhi của hắn hẳn là sinh bệnh nằm viện, thế nhưng bệnh viện phương diện cũng không hề xử lý tốt. Nếu là những chuyện khác, hắn đỗ thừa hay là không có biện pháp gì, thế nhưng cứu người phương diện, hắn vẫn là rất có lòng tin. Đao Phong biết rồi Trung Hạo ý tứ, đơn giản gật đầu sau, hắn trực tiếp hướng về quan thì lại minh hỏi, đại ca, con gái của ngươi có phải hay không sinh bệnh, ta biết một cái bác sĩ, y thuật của hắn vô cùng tuyệt vời, hay là có thể giúp trên ngươi. Bởi vì quan thì lại minh tinh thần có chút thất thường, Đao Phong ngựa khí tận lực nhu hòa rất nhiều, càng như là đang cùng quan thì lại minh lôi kéo việc nhà. Thật sự, quan thì lại minh hiển nhiên là đem con gái nàng bệnh tình đặt ở sinh mệnh điểm cao nhất, chỉ là nghe Đao Phong từng nói, hắn gái kia thất khống tâm tình dĩ nhiên là trong nháy mắt bình phục hạ xuống, nhìn Đao Phong trong ánh mắt dĩ nhiên là tràn đầy chờ mong. Đại ca, ngươi có thể hay không nói cho ta biết trước, con gái của ngươi đến chính là bệnh gì? Thấy quan thì lại minh phản ứng, Đao Phong cảm giác đầu tiên chính là có hí, thừa dịp quan thì lại minh tâm tình bình phục một ít, hắn liền tiếp theo hỏi một câu. Tiểu doanh nàng. Nàng. Ta đáng thương hoa. Nghe Đao Phong hỏi bệnh tình, quan thì lại minh vậy có chút mê man hai mắt đống nhiên một đỏ, hai viên nước mắt trực tiếp rơi xuống, trong lời nói đều có một chút nghẹn ngào. Nam nhi có lệ không nhẹ đạn, chớ đừng nói chi là một cái hơn 40 tuổi người trung niên. Nhìn quan thì lại minh cái kêu bởi vì con gái bệnh tình mà không kìm lòng được rơi lệ dáng vẻ, những này nguyên bản vô cùng sợ sệt phụ nữ từng cái đều tĩnh lặng lại, các nàng đều là có tử nữ người, cũng có thể lý giải quan thì lại minh giờ khắc này tâm tình, trong lòng đều có chút chua xót. Thậm chí có chút phụ nữ khỏe mắt trong lúc đó vẫn hơi có một chút hường hào. Đao Phong cái kia rất cao lãnh khốc thân hình chỉ là lặng lặng đứng, tại mũ che lớp dưới, không ai có thể thấy rõ hắn giờ khắc này thần sắc làm sao. Diệp Quân Nghiên cái kia lạnh lạnh đôi mắt đẹp đống nhiên tránh qua một tia vẻ thống khổ, trong thần sắc vẫn nhiều hơn mấy phần bi thương cùng bất l. Hay là không muốn tự mình suy yếu một mặt bị người khác phát ra xuất hiện, Diệp Quân Nghiên cái kia tinh xảo cảm động mặt cười bỗng nhiên hạ thấp đến một chút, tại người khác trong mắt tựa hồ giống như là nhẹ nhàng nghiêng người dựa vào với Trung Hạo trên bả vai. Trung Hạo cũng không hề phát hiện Diệp Quân Nghiên giờ khắc này dị dạng, hắn đúng lúc là nghiêng mặt nhìn phía quan thì lại chỗ sáng, nhìn quan thì lại minh bộ dáng kia, trong tim của hắn bỗng nhiên có một loại chua xót cảm giác. Đối với từ nhỏ đã mất đi cha mẹ Trung Hạo mà nói, cha mẹ yêu là tư vị gì hắn xưa nay đều không có lĩnh hội quá. Thế nhưng giờ khắc này, hắn nhưng là có thể từ quan thì lại minh trên người cảm nhận được cái gì gọi là phụ yêu như núi. Điều này làm cho Trung Hạo càng thêm kiên định trợ giúp quan thì lại mình ý nghĩ, chí ít hắn muốn cứu lại cái kia tên tiểu doanh nữ hải, bởi vì nàng có một cái người cha tốt. Đại ca, tiểu doanh nàng còn đang chờ chúng ta. Đao Phong tại điểm khi thời điểm nhắc nhở một tiếng, thanh âm của hắn trong lúc đó đã không thấy thường ngày lãnh khốc, ngược lại là nhiều hơn mấy phần rõ ràng. Quan thì lại minh giờ khắc này tinh thần cùng tâm tình hiển nhiên đều có một chút thất thường, mãi đến tận Đao Phong nhắc nhở sau khi... Hắn lúc này mới đột nhiên từ bi thương tâm tình trong lúc đó tỉnh táo lại. Mà sau một khắc, vô cùng phẫn nộ thần sắc dĩ nhiên tại quan thì lại mình trên mặt hiện lên. Lang băm, cái này bên trong bệnh viện toàn bộ đều là lang băm. Tại sao bọn họ sẽ kiểm tra sai bệnh tình? Rõ ràng là tiên thiên động mạch chủ đầu động mạch liệu. Tại sao bọn họ không có kiểm tra ra? Nếu như bọn họ sớm một ít kiểm tìm ra, tiểu doanh hiện tại liền không có việc gì. Không thể, tiểu doanh không thể có việc. Nói đến đây nơi... Quan thì lại minh tâm tình lần thứ hai có một chút thất khống, trong tay của hắn nắm thật chặt cái kia bình axit sùn phiệu dịp, có chút giữ tận quát, nếu như tiểu doanh xuất hiện chuyện gì, ta nhất định phải với bọn hắn những này hại người lang băm đồng quy vu tận, ta muốn giết bọn họ. Nghe quan thì lại nói rõ lên cuối cùng lời hung ác, tại bệnh viện phòng quản lý bên trong, qua tuổi 50 trung học đào phó viện trưởng vô cùng phẫn nộ chừng một chút bên cạnh hắn một người trung niên bác sĩ. Trung niên kia bác sĩ tên là Trung Thương Đức, hắn là trung học đào một cái bà con xa đường đệ. Nghe quan thì lại minh lời hung ác, hắn cái kia mập mạp thân thể không nhịn được run lên một cái. Trung Thường Đức là tiểu doanh y sĩ trưởng, tiểu doanh tối sơ đến kiểm sát thời điểm, hắn bởi vì vội vàng cùng một cái tiểu hộ sĩ ve vãn không có kiểm điều tra rõ ràng, đem tiên thiên động mạch chủ đậu động mạch liệu cho rằng là phổ thông tiên thiên tính bệnh tim. Mặt sau mấy lần Tiểu Doanh đến kiểm sát thời điểm, hắn đều đem tiên thiên động mạch chủ đậu động mạch liệu cho rằng là phổ thông tiên thiên tính bệnh tim đến thống trị, kết quả thời gian như thế một kéo, động mạch chủ đậu động mạch liệu đống nhiên tăng lớn, liệu bích từ từ biến bạc hơn nữa tiếp cận vỡ tan biên giới. Như vậy trước thời gian phát hiện, làm giải phẫu tính nguy hiểm kỳ thực cũng không tính lớn, mà như thế kéo đi, này giải phẫu phiêu lưu cũng không biết nói ra bao nhiêu lần, cần thiết phí dụng cũng tương tự là nhiều thêm rất nhiều. Quan thì lại minh ra cảnh rất nghèo, nếu như sớm một ít phát hiện, hắn mượn chút tiền vẫn là có thể giúp Tiểu Doanh làm giải phẫu. Mà bây giờ, không ngừng làm giải phẫu phí dụng lập tức nhiều hơn rất nhiều, liền ngay cả bệnh viện phương diện đều không muốn tiếp nhận cái này giải phẫu, mà là kiến nghị quan thì lại minh đem Tiểu Doanh đưa đến Á tỉnh phó tỉnh lỵ tỉnh lập bệnh viện làm giải phẫu. Quan thì lại minh gần như là đem hết thể thân thích bộ cửa đều đi nát, thế nhưng hắn căn bản là tập hợp không tới nhiều như vậy tiền, bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là hướng về bệnh viện cầu cứu, hy vọng bệnh viện phương diện sẽ đối với bọn hắn tự thân sai lầm làm ra một ít bù đắp. Thế nhưng quan thì lại minh tìm bệnh viện phương diện vài lần, đều bị bệnh viện cho các loại nguyên nhân cản lại, mắt thấy con gái tình huống thân thể càng ngày càng kém, dưới tình thế cấp bách quan thì lại minh liền nghĩ tới loại này phương thức cực đoan. Hắn chỉ là muốn lợi dụng nhân tính đến uy hiếp bệnh viện, tính cách hàm hậu thành thật hắn căn bản cũng không có nghĩ tới muốn đi thương tổn những này phụ nữ cùng tiểu hài, làm một người phụ thân, hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng một đứa bé tầm quan trọng. Đương nhiên, những này trung hạo tạm thời đều là không biết, bất quá khi hắn nghe được quan thì lại nói rõ khởi điểm thiên động mạch chủ đậu động mạch liệu mấy chữ này thời điểm, một tia mừng rỡ nụ cười đã tại trên mặt của hắn phụ lên. Nếu như là những khác tiên thiên bệnh tim hắn khả năng tạm thời vẫn không có biện pháp gì. Bởi vì trái tim rất nhiều bộ phận cũng không phải là đơn thuần tế bào tạo thành, cũng không ở linh năng có thể tịnh hóa cùng chữa trị phạm trù bên trong. Thế nhưng cái này tiên thiên động mạch chủ đậu động mạch liệu nhưng cũng là một loại liệu chất dị biến, chỉ cần là liệu, hắn Trung Hạo sẽ có trị hết nắm chặt. Trung Hạo, ngươi có nắm chắc cứu nàng sao? Diệp Quân Nghiên vào lúc này cũng là ngẩng đầu lên, thân sắc của nàng lại một lần nữa khôi phục trước đó lành lạnh, phảng phất trước đó những này dị dạng tâm tình đều không có ở trên người nàng từng xuất hiện. Nàng vừa vặn nhìn thấy Trung Hạo trên mặt cái kia tia mỉm cười, trong lời nói nhiều thêm mấy phần chờ mong. Ta có thể thử xem. Trung Hạo khẽ mỉm cười, sau đó trực tiếp hướng về Đao Phong nói rằng, Đao Phong, ngươi nói cho hắn biết, liền nói ta có thể giúp hắn chữa khỏi nữ nhi của hắn bệnh. Nhìn Trung Hạo trên mặt cái kia nụ cười tự tin, Diệp Quân Nghiên hơi sửng sốt một chút. Trung Hạo khuôn mặt không tính là cái loại này đẹp trai loại hình, thế nhưng giờ khắc này tại Diệp Quân Nghiên trong mắt, Trung Hạo trên mặt cái kia nụ cười tự tin nhưng là phi thường đẹp trai. Hảo. Đao Phong nhưng là vô cùng thẳng thắn gật đầu, sau đó hướng về quan thì lại nói do nói, quan đại ca, ta vừa nói cho ngươi bác sĩ liền ở bên cạnh ta, hắn nói hắn có thể chữa khỏi con gái của ngươi bệnh. Ngươi nói là sự thật. Quan thì lại minh tâm tình nguyên vốn đã bị phẫn nộ cùng trả thù khống chế, thế nhưng lý trí của hắn bên trong, nhưng là đem bất kỳ liên quan với nữ nhi của hắn sự tình đều đặt tại tối vì làm vị trí trọng yếu. Cho nên, khi hắn nghe Đao Phong nói có người có thể chữa khỏi nữ nhi của hắn thời điểm, cả người hắn đột nhiên phục hồi tinh thần lại, đang hỏi thoại đồng thời càng là một mặt chờ mong nhìn Đào Phong. Hắn cái kia nắm chặt axit sủn phịu dịp cái chai bàn tay cũng bắt đầu nhẹ nhàng bắt đầu run rẩy, có thể nhìn ra, giờ khắc này trong tim của hắn là khẩn trương đến mức nào. Thấy quan thì lại minh như vậy, Trung Hạo liền hướng về Đào Phong nói rằng, Đào Phong, ngươi nói với hắn, phải làm diện với hắn nói. Quan đại ca, bác sĩ biện hộ cho hướng khẩn cấp, hắn muốn tự mình với ngươi nói ngươi một chút con gái bệnh tình, có thể không? Đao Phong trực tiếp chuyển đạt một tiếng, nhưng là đem sự tình nói nghiêm trọng một ít. Quan thì lại minh bị Đao Phong đơn giản mấy câu nói nâng lên trong lòng lo lắng, vội vã đáp, được, bác sĩ ở nơi đâu, chỉ cần hắn có thể cứu con gái của ta, coi như là làm trâu làm ngựa ta đều sẽ báo đáp hắn. Chương 78, thi cứu, hạ. Phiền phức đại gia để một thoáng, đờ ý sinh ra. Thấy mã thì lại minh đáp ứng, Đao Phong biết chuyện này trên căn bản đã là giải quyết một nửa, cho nên hắn bay thẳng đến trước người những này phụ nữ cùng thanh niên hô một tiếng, ra hiệu đại gia tránh ra một con đường. Những này phụ nữ cùng thanh niên đương nhiên là vạn phần tình nguyện, cấp tốc hướng về thang máy hai bên gì một chút, trung gian lưu lại một cái miễn cưỡng có thể thông qua tiểu đạo. Thấy sự tình đã có chuyển cơ, Trung Hạo trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, về quá đầu đến, hắn nhẹ giọng hướng về trong lòng Diệp Quân Nghiên nói rằng, Diệp tiểu thư, ngươi cùng Đao Phong ở lại chỗ này chờ ta, chúng ta sẽ trở về mang ngươi đi ra ngoài. Trung Hạo cũng chưa hề hoàn toàn yên lòng, dù sao quan thì lại minh trạng thái có chút vấn đề, nếu như đột nhiên phát rồ cái gì, vậy thì nguy hiểm hiểm. Không cần, ta với ngươi cùng đi ra. Diệp Quân Nghiên nhưng là lắc lắc đầu, thần sắc vô cùng kiên quyết. Thấy Diệp Quân Nghiên như vậy, Trung Hạo không thể làm gì khác hơn là đưa mắt nhìn sang Đào Phong nơi. Đào Phong khe khẽ gật đầu, mặc dù chỉ là nhẹ nhàng một động tác, thế nhưng là đại diện cho một loại hứa hẹn cùng bảo đảm. Được rồi. Thấy Đào Phong gật đầu, Trung Hạo liền cũng đồng ý. Đào Phong nhưng là đi đầu hướng về bên ngoài chèn tới, hắn cần trước tiên trong bóng tối khống chế được Quan Thị Lại Minh, bảo đảm Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên an toàn. Đào Phong sau khi rời đi, Trung Hạo bên người không gian nhất thời liền tùng một chút, hắn vội vã đem thân thể lui lại, không tiếp tục cùng Diệp Quân Nghiên bảo trì cái kia ám muội hơn nữa tràn đầy sức mê hoặc tiếp xúc thân mật. Trước tiên bất luận Diệp Quân Nghiên cái kia tinh xảo gương mặt xinh đẹp cùng nguyện chuyển cảm động dáng người, liền tính chỉ là trên người nàng cái kia tràn đầy chế phục mê hoặc mặc, cũng đủ đã làm cho Trung Hạo cái này đồng nam nhỏ nhiệt huyết sôi trào. Vì không cho thân thể chỗ đó có phản ứng, Trung Hạo vẫn trực tiếp dùng linh năng đem chỗ đó thần kinh hơi chút khống chế một thoáng, bằng không, nếu như chỗ đó nếu như có biến hóa, như vậy chuyện này liền không ngừng từng chút lúng túng đơn giản như vậy. Bất quá liền tính như vậy, tại thân thể rời thời điểm Trung Hạo chỗ đó vẫn là không thể tránh khỏi lần thứ hai cảm thụ một phen Diệp Quân Nghiên nơi bụng cái kia phân bằng phẳng cùng mềm mại. Diệp Quân Nghiên hiển nhiên cũng là cảm giác được một ít, nàng cái kia lạnh lạnh khuôn mặt nhỏ đông nhiên đỏ một thoáng, bất quá vẫn là đưa tay nhẹ nhàng bắt được Trung Hạo cánh tay, sau đó do Trung Hạo nghiêng nửa người bảo vệ nàng, cùng hướng về bên ngoài chen ra ngoài. Em trai tử, bác sĩ ở nơi đâu? Nhìn tùy theo Đao Phong phía sau đi ra Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên, Quan Thị Lại Minh sắc mặt rõ ràng sửng sốt một chút, tâm tình lại một lần nữa bắt đầu kích động. Hắn cho rằng Đao Phong tại lừa hắn, hắn căn bản cũng không tin Trung Hạo sẽ là Đao Phong trong miệng nói tới bác sĩ, có thể chữa khỏi nữ nhi của hắn. Không ngừng Quan Thị Lại Minh không tin, những này phụ nữ cùng thanh niên mỗi một người đều là một mặt hoài nghi nhìn Trung Hạo, các nàng cũng không tin Trung Hạo như thế một người tuổi còn trẻ tiểu tử sẽ có cái gì cao nhân y thuật. Trung Hạo đã sớm đoán được sẽ như thế, không đợi Đao Phong đáp lời, hắn liền trực tiếp từ trong lồng ngực lấy ra hộp kim châm đến, nói rằng, quan đại thúc, ta chính là như lời hắn nói bác sĩ, y thuật cùng tuổi tác không quan hệ, nếu như ngươi hoài nghi ta có thể bây giờ lập tức liền chứng minh cho ngươi xem. Chứng minh như thế nào? Quan Thị Lại Minh vốn là không tin, thế nhưng Trung Hạo nụ cười cùng tự tin ngôn ngữ, nhưng là để hắn nhiều hơn mấy phần tự tin cùng chờ mong. Diệp Quân Nghiên cũng là đem lạnh lạnh đôi mắt đẹp chuyển hướng Trung Hạo nơi. Nàng có chút ngạc nhiên Trung Hạo muốn làm sao hướng về Quan Thị Lại Minh đi chứng minh. Bất quá nàng nhìn thấy, nhưng là Trung Hạo cái kia nụ cười tự tin. Trung Hạo cười cười, sau đó chỉ về Quan Thị Lại Minh cánh tay bị bắn ra axit sủn phỉu dịp tổn thương ăn mòn địa phương, nói rằng, cánh tay của ngươi đã bị axit sủn phỉu dịp tổn thương, ta có thể hiện tại là có thể dùng châm cứu giúp ngươi trị liệu. Trung Hạo tối ngày hôm qua ngay một quyển y bên trong sách xem qua một ít thầy thuốc chuẩn tắc, làm một người bác sĩ, tại xác định cứu chẩn thời điểm, nhất định phải biểu hiện ra đầy đủ tự tin đi ra. Như vậy không ngừng có thể làm cho tự mình tăng thêm tự tin, còn có thể để bệnh nhân tăng bên trong tự tin. Mà nghe Trung Hạo từng nói, Quan Thị Lại Minh vào lúc này phương phát hiện bàn tay của hắn cùng cánh tay cũng đã bị tổn thương rất nhiều nơi. Trước đó hắn bởi vì tâm buộc vào con gái tình huống, hơn nữa tâm tình cùng tinh thần trạng thái đều có một vài vấn đề, cũng không có cảm giác gì. Thế nhưng giờ khắc này bị Trung Hạo nhắc nhở sau khi, cái kia phân tổn thương cùng ăn mòn mang theo đến cảm giác đau đớn. Nhưng là để hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Đem axit sủn phỉu dịp cái chai đổi đến một bên khác trong tay, Quan Thị Lại Minh ngược lại cũng thẳng thắn, hắn trực tiếp đem thụ thương vươn tay ra đến, sau đó hướng về Trung Hạo nói rằng, em trai tử, ngươi thí đi. Trung Hạo không hề nói gì, chỉ là cấp tốc từ châm trong hộp lấy ra ngân châm đi ra, sau đó đem ngân châm từ từ mà đâm vào Quan Thị Lại Minh cánh tay vết thương biên huyệt đạo bên trên, lập tức, linh năng trực tiếp lấy ngân châm vì làm chất dẫn đạo vào Quan Thị Lại Minh trong cơ thể. Trung Hạo cũng không hề trực tiếp giúp Quan Thị Lại Minh khôi phục thương thế, loại này khôi phục đối với linh năng tiêu hao vẫn là phi thường đại, hắn chỉ là đơn giản đối với những này chịu đến axit sủn phỉu dịp ăn mòn tổn thương tế bào tiến hành bước đầu chữa trị. Bất quá liền tính như vậy, Quan Thị Lại Minh vẫn là có thể mười phân rõ ràng cảm nhận được những vết thương kia nơi cảm giác đau đớn chính đang nhanh chóng yếu bớt, tuy rằng chưa hề hoàn toàn biến mất, thế nhưng cùng lúc trước so với nhưng là khác biệt một trời một vực. Điều này làm cho Quan Thị Lại Minh cái kia tiểu tụy hàm dày trên khuôn mặt không nhịn được nhiều thêm mấy phần khó mà tin nổi cùng kinh hỉ. Trung Hạo chỉ là đơn giản khôi phục một thoáng, có chừng có mực, hắn nhất định phải bảo lưu càng nhiều linh năng vì làm Quan Thị Lại Minh con gái tiến hành cứu trị. Bất quá, ngay hắn đem ngân châm bắt lúc đi ra, Quan Thị Lại Minh nhưng là bỗng nhiên ở trước mặt của hắn quỳ xuống. Thân y kìa, cầu ngươi cứu cứu con gái của ta cho ngươi dập đầu. Nói xong, Quan Thị Lại Minh liền muốn hướng về Trung Hạo bái xuống. Tuy rằng Trung Hạo chỉ là lộ nho nhỏ một tay, nhưng đã là để Quan Thị Lại Minh tín phục. Trung Hạo vội vã đỡ lấy Quan Thị Lại Minh, sau đó nói, Quan Đại Thúc, con gái của ngươi còn đang chờ chúng ta, thời gian không thể kéo. Nghe Trung Hạo từng nói, Quan Thị Lại Minh ngược lại cũng đúng là đứng lên. Có thể nhìn ra, tiểu doanh bệnh tình đối với hắn mà nói là trọng yếu đến mức nào, nếu không phải là như thế, lấy hắn cái kia hàm hậu thành thật dáng vẻ, khẳng định sẽ không làm chuyện như vậy. 6. Thang máy tại bệnh viện nhà lớn thứ 19 lâu ngừng lại, bệnh viện trái tim khoa ngay tầng này. Chỉ là cửa thang máy mở ra sau khi, Quan Thị Lại Minh cũng không hề trên ngựa, lập tức đi ra thang máy, mà là nhìn thoáng qua trong tay axit sủn phiểu dịp cái chai, thần sắc có chút do dự cùng phức tạp. Hắn đương nhiên là hy vọng trên ngựa, lập tức mang theo Trung Hạo đi cứu con gái nàng, thế nhưng nếu như Trung Hạo trị không hết nữ nhi của hắn, hắn sẽ mất đi uy hiếp bệnh viện cơ hội. Trung Hạo biết Quan Thị Lại Minh đang lo lắng cái gì, khẽ mỉm cười sau, hắn trực tiếp nói, Quan Đại Thúc, ngươi yên tâm đi, nếu như ta không cứu nổi con gái của ngươi, đến thời điểm ta có thể dùng ta đến làm con tin. Hảo. Quan Thị Lại Minh suy nghĩ một chút sau liền đồng ý, bất quá hắn ngẫm lại tựa hồ lại có chút không thích hợp, bổ sung một câu, chỉ cần ngươi tận tâm chỉ con gái của ta, dù như thế nào ta đều sẽ không thương hại ngươi. Yên tâm, ta nhất định sẽ tận lực. Trung Hạo cười cười. Ngươi đi theo ta, ta mang ngươi đi phòng bệnh bên kia. Quan Thị Lại Minh vào lúc này cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian nào, nói một tiếng sau khi, liền dẫn Trung Hạo, Diệp Quân Nghiên cùng với Đao Phong cùng hướng về nữ nhi của hắn phòng bệnh đi đến. Bệnh viện phương diện hiển nhiên là biết vừa nãy thang máy tình huống bên trong, thế nhưng bệnh viện phương diện nhưng là không có bất cứ động tĩnh gì. Nói vậy kết quả này đúng là bọn hắn nhất là tình nguyện thấy, đón lấy bất luận xảy ra chuyện gì, bọn hắn đều có thể mang trách nhiệm đẩy không còn một ngống, cho nên vào lúc này bọn họ trừ phi là ngu ngốc, bằng không mới sẽ xuất hiện tại Quan Thị Lại Minh cùng Trung Hạo trước mặt. Tiểu doanh phòng bệnh cũng không xa, từ phòng khách chuyển đến phòng bệnh nơi hàng thứ hai liền thấy được. Cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra, Trung Hạo ánh mắt trước tiên đã là lạc đến trên giường bệnh một cô bé trên người. Cô bé khoảng chừng 6, 7 tuổi, rất gầy, xấu khiến người ta nhìn đau lòng, hay là bởi vì quá xấu nguyên nhân, cô bé con mắt xem ra rất lớn, liền tính tại bệnh độc giàn vật dưới, cô bé con mắt như trước trong suốt sáng sủa, tràn đầy hài đồng ngây thơ cùng đơn thuần. Cô bé giờ khắc này là tỉnh táo, chỉ là nàng hô hấp tựa hồ có hơi khó khăn, nhất định phải ở nhờ xuyên quản hô hấp kỳ trợ giúp mới được. Trung Hạo đoàn người lúc tiến vào, nàng chính ngẹo cổ nhìn gối bên một cái búp bê nơi. Búp bê rất mới rất đẹp, hẳn là mới mua, từ nhỏ doanh vẻ mặt trong lúc đó có thể thấy được nàng rất muốn đi báo cái kia búp bê, thế nhưng suy yếu thân thể nhưng là làm cho nàng liền động đều không nhúc nhích được. Vẫn chờ cửa phòng bệnh bị đẩy ra sau khi, tiểu doanh ánh mắt lúc này mới hướng về nơi cửa trông lại. Ba ba. Thấy Quan Thị Lại Minh đi vào, cô bé cái kia gầy khuôn mặt nhỏ trên nhất thời lộ ra một tia tràn đầy đồng thật sự nụ cười. Chỉ là thanh âm của nàng nhưng là rất nhẹ, suy yếu đến khiến người ta đều thiếu chút nữa không cách nào nghe rõ ràng. Nhìn một màn này, Trung Hạo cảm giác trong lòng tựa hồ có một loại đau buồn cảm giác, có chút khó chịu. Diệp Quân Nghiên nhưng hơi hơi có chút thất thần, nàng tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, lạnh lạnh đôi mắt đẹp trong lúc đó dâng lên từng tia bi thương cùng thống khổ. Tiểu Doanh, ngươi đã tỉnh. Quan Thị Lại Minh nói một tiếng sau khi, liền hướng về giường bệnh biên bước qua, hàm hậu trên khuôn mặt tràn đầy một cái phụ thân tự ái. Quan Đại Thúc, ta trước tiên vì làm tiểu doanh kiểm tra một thoáng thân thể. Trung Hạo cũng không muốn lãng phí lúc nào, đơn giản hướng về Quan Thị Lại Minh nói một tiếng sau khi, liền ở giường biên ngồi xuống. Tiểu Doanh nhưng là một mặt to mò nhìn Trung Hạo, cái kia trong suốt đại nháy mắt một cái nháy mắt, còn Trung Hạo ngân châm trong tay nàng tựa hồ cũng không sợ sệt, phảng phất là hết sức quen thuộc. Tiểu muội muội, này ngân châm đâm vào đi là sẽ không đau, ngươi không cần sợ hãi. Trung Hạo cũng không hề trên ngựa, lập tức thi châm, mà là trước tiên an ủi một tiếng. Đại ca ca, ta rất dũng cảm, ta không sợ. Tiểu dịu dàng cái kia trong suốt trong đôi mắt to nhiều thêm mấy phần vẻ đắc ý, thế nhưng nàng cái kia suy yếu ngựa khí nhưng là liền ngồi ở bên cạnh Trung Hạo nghe tới đều cảm giác thấy hơi vất vả. Thân y kìa, tiểu doanh nàng từ nhỏ đến thân thể không tốt, trước đây có cái lao trung ý vì nàng châm cứu quá một quãng thời gian. Quan Thị Lại Minh nhưng là ở bên cạnh giải thích một tiếng. Chẳng trách. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, sau đó đem cô bé trước ngực bệnh hộ phục mở ra một ít. Ngân châm trong tay trực tiếp đâm về ngực biên huyệt vị nơi. Linh năng lúc này mới đạo nhập, tiểu doanh tình huống trong cơ thể gần như là hoàn toàn hiện ra ở tại Trung Hạo trước mắt. Trung Hạo mục tiêu trực tiếp tỏa ổn định ở tiểu doanh nơi tim, đối với Trung Hạo mà nói, tế bào, sợi cơ bắp tế bào, thần kinh nguyên các loại, hầu như hết thể cùng tế bào có quan hệ đều có thể trở thành hắn tầm nhìn. Động mạch cũng là Trung Hạo tầm nhìn một trong, động mạch bích có 3 tầng tổ chức, trung gian một tầng là chống đỡ động mạch bắp thịt tầng. Sợi cơ bắp bản thân đó là tế bào một loại, cũng có thể xưng là cơ tế bào. Cơ tế bào đối với Trung Hạo mà nói vẫn là phi thường trọng yếu, linh năng liền là thông qua cơ tế bào cường hóa này mới khiến thân thể tố chất của hắn cường đại lên. Mà cái kia động mạch chủ đậu động mạch liệu cũng không phải là phổ thông u, nó là liệu một cái chi nhánh, không có nham tế bào tồn tại. Động mạch liệu hình thành, cùng động mạch trong vách tầng bắp thịt tầng có quan hệ, tầng này tổ chức có tiên thiên tính thiếu hụt, chịu động mạch bên trong huyết áp mặt trái ảnh hưởng sẽ phát sinh khí cầu tính xương to lên, loại này xương to lên đó là động mạch liệu hình thành. Đối với Tây y mà nói, động mạch liệu bình thường đều là giải phẫu trị liệu, thế nhưng Trung Hạo cũng không cần. Hắn chỉ cần thông qua linh năng đối với xương to lên động mạch bích bắp thịt tầng tiến hành khôi phục là được rồi. Tiểu Doanh tình huống rất tồi tệ, động mạch chủ đậu động mạch liệu đã áp bách đến trái tim hữu tâm thất, liệu bích đã bị chống đỡ bạc đến không thể lại bạc, chỉ cần động mạch liệu lớn hơn chút nữa, lúc nào cũng có thể đem liệu bích chống đỡ đến vỡ tan. Đối mặt với tình huống như thế, Trung Hạo đương nhiên sẽ không do dự cái gì, hắn một bên làm bộ thi châm, vừa lái bắt đầu dùng linh năng đối với động mạch bích xương to lên bộ phận cơ thịt tiến hành khôi phục. Đạo đạo linh năng từ linh năng tâm hạch trong lúc đó cấp tốc chuyển hóa mà ra, sau đó tại Trung Hạo dẫn dắt dưới đưa vào động mạch liệu bên trong, linh năng chữa trị năng lực cấp tốc phát huy ra tác dụng, xương to lên bộ phận cơ thịt tại linh năng khôi phục dưới, bắt đầu lấy Trung Hạo có thể cảm nhận được tốc độ chậm rãi thu nhỏ lại. Cảm thụ động mạch liệu thu nhỏ lại, Trung Hạo đây mới thực sự là thở phào nhẹ nhõm. Trước đó hắn làm ra tất cả đều là suy đoán, chỉ có thực tiễn chân chính thành công mới là trọng yếu nhất. Động mạch liệu đang chậm chậm yếu bớt. Tuy rằng tốc độ rất chậm, thế nhưng hiệu quả nhưng là hết sức rõ ràng. Để Trung Hạo hết sức cao hứng chính là, loại này khôi phục đối với linh năng tiêu hao cũng không tính quá to lớn, chờ trong cơ thể hắn linh năng tiêu hao đến tận thời điểm, cái kia động mạch liệu đã là rút nhỏ 1/5 khoảng trường, trái phải. Mà mặc dù chỉ là khôi phục từng chút, thế nhưng Tiểu Doanh trên căn bản đã có thể tuyên cáo thoát ly nguy hiểm tính mạng. 25. Rốt cục sửa chữa xong, hô, thở phào nhẹ nhõm. Chương 79, chị hết. Quan thì lại Minh vô cùng khẩn trương đứng ở một bên đang đợi, hắn rất sợ Trung Hạo hốt đứng lên, nói đã tận lực, không có cách nào chữa khỏi giảm doanh. Lấy hắn giờ này khắc này tinh thần trạng thái, chỉ sợ là không cách nào chịu được loại này đả kích. So với Quan thì lại Minh mà nói, Diệp Quân Nghiên đối với Trung Hạo tự tin không thể nghi ngờ càng đủ một ít, nàng đầu tiên là xem trên giường vậy cũng liên nữ hài, sau đó ánh mắt lại nhìn về chính đang chăm chú thi châm Trung Hạo trên người. Nhìn Trung Hạo cái kia chăm chú hơn nữa chăm chú gò má. Diệp Quân Nghiên hơi có một chút thất thần. Đao Phong nhưng là đứng ở Quan thì lại Minh phía sau, hắn cái kia ẩn giấu với mũ theo dưới ánh mắt như ưng bình thường khẩn nhìn chăm chú với Quan thì lại Minh trên người. Không tới khoảng cách 2 mét, chỉ cần Quan thì lại Minh có bất kỳ dị động, hắn tuyệt đối có nắm chắc trong nháy mắt đem đối phương đánh ngã xuống đất. Mà lúc này đây, Trung Hạo cũng đem trong cơ thể cuối cùng một tia linh năng tiêu hao đến tận. Hắn đầu tiên là chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, sau đó lúc này mới đem ngân châm từ giảm doanh huyệt đạo trong lúc đó rút ra. Thần y thì ta, nhà ta Tiểu Doanh, nàng thế nào rồi? Thấy Trung Hạo thu tay lại, Quan thì lại Minh trước tiên liền hướng Trung Hạo vội vã hỏi một tiếng. Ngữ khí của hắn bởi vì khẩn trương mà có một chút run rẩy, sắc mặt căng thẳng, trong ánh mắt tràn đầy khẩn trương vô cùng cùng vẻ chờ mong. Trung Hạo có thể cảm nhận được Quan thì lại Minh giờ khắc này tâm tính, hắn cũng không do dự cái gì, trực tiếp đáp, bệnh tình đã khống chế lại, chỉ cần lại trị liệu một lần, hẳn là có thể chữa khỏi. Nghe vậy, Quan thì lại Minh thân thể đột nhiên run rẩy đồng thời, kích động vô cùng hướng về Trung Hạo hỏi, thần y đi hề, Tiểu Doanh nàng thật sự được cứu rồi. Ừm, ta cam đoan với ngươi. Lần này, Trung Hạo trả lời cũng đã là cực kỳ khẳng định. So với Diệp Lão não nhằm cùng hứa linh bệnh bạch huyết mà nói, giảm doanh động mạch liệu kỳ thực cũng không tính là gì, lấy hắn bây giờ thấp hơn, cấp thấp, linh năng, cũng đã có thể trị hết. Chiếm được Trung Hạo bảo đảm, Quan thì lại Minh đột nhiên tại Trung Hạo trước mặt quỳ xuống. Sau đó hết sức kích động hướng về Trung Hạo khái đầu nói rằng, thần y đi, cảm tạ ngươi, cảm tạ đại ân đại đức của ngươi, ta Quan thì lại Minh cho ngài dập đầu, làm trâu làm ngựa, ta đều nhất định sẽ báo đáp ngươi. Trung Hạo vội vã đứng dậy đỡ lấy Quan thì lại Minh, hắn cũng không dám để Quan thì lại Minh bái xuống, hắn không thích này một bộ, tại hắn cho rằng đây chính là một loại sẽ giảm thọ hành vi. Vì thế, Trung Hạo vẫn giả ý uy hiếp đạo quan đại thúc, ngươi mau dậy đi, nếu như ngươi còn như vậy tử, ta liền không cứu Tiểu Doanh. Quả nhiên, Trung Hạo uy hiếp vô cùng có hiệu quả, hắn nói như thế, Quan thì lại Minh một cái cơ linh liền từ trên mặt đất bò dậy, đồng thời hoảng nói gấp, thần y yể, ta nghe ngươi, ta nghe ngươi. Tiểu Doanh thân thể tạm thời không có chuyện gì, trước hết để cho Tiểu Doanh xuất viện đi, đi chỗ của ta, chúng ta lại cho Tiểu Doanh kế tục trị liệu. Trung Hạo vô cùng thẳng thắn nói một tiếng, đối với giảm doanh trị hết cũng không cần tốn hao quá nhiều thời gian, các loại, chờ vì làm giảm doanh chưa khỏi sau đó lại đi Diệp ra cũng không muộn. Đối với Diệp Quân Nghiên đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến, cứu người quan trọng hơn, bữa trưa chậm một chút ăn vẫn là giống nhau. Mà nghe Trung Hạo từng nói, Quan thì lại minh vội vã đưa mắt nhìn sang nữ nhi của hắn ơi. Giảm Doanh sắc mặt tuy rằng vẫn là cái kia bệnh trạng trắng xám, thế nhưng tinh thần của nàng trạng thái nhưng là rõ ràng muốn được rồi, cả người đã không có cái loại này vô lực cảm giác suy yếu. Ba ba, đại ca ca châm cứu thật thần kỳ, thân thể của ta không như vậy thường, nơi này cũng không có khó chịu như vậy. Giảm Doanh cái kia trong suốt đại nháy mắt một cái nháy mắt nhìn Trung Hạo, ngựa khí cũng không giống trước đó như vậy hư nhược, hơn nữa còn tràn ngập tò mò. Nhìn Giảm Doanh cái kia rõ ràng biến hóa, Quan thì lại mình không nhịn được kích động trong lòng cùng vui sướng, lão lệ ngang dọc. Diệp Quân Nghiên mặt cười lạnh lạnh vào đúng lúc này cũng là hòa tan rất nhiều, ít đi mấy phần lạnh lẽo, nhiều hơn mấy phần ôn nhu. Bất quá rất nhanh, Diệp Quân Nghiên ánh mắt liền đã là chuyển hướng Trung Hạo nơi, đồng thời nói rằng, Trung Hạo, trên tay ngươi vết thương trước tiên đi xử lý một chút đi. Ừm. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp hướng về Quan thì lại nói do nói, Quan đại thúc, ngươi theo chúng ta cùng đi đi, các loại, chờ vết thương của ta xử trí xong sau, chúng ta cùng rời đi. Hảo. Quan thì lại Minh không hề nghĩ ngợi liền đồng ý, hắn cũng là sợ rời khỏi Trung Hạo, rất sợ Trung Hạo vừa đi liền không trở lại. Đáp một tiếng sau khi, Quan thì lại Minh trực tiếp đem trong tay axit sủn phịu dịp cái chai thả đến một bên, sau đó túi xuống thân đem Giảm Doanh cái kia gầy yếu tiểu thân thể cho bế lên. Trung Hạo nhưng là đem Giảm Doanh xuyên quản hô hấp kỳ ống nghiệm lấy xuống, bởi vì Giảm Doanh đã là không cần cái này. 6. Vì làm Trung Hạo xử lý vết thương chính là bệnh viện danh tiếng rất tốt một tên ngoại khoa chuyên gia. Là Diệp Quân Nghiên vì làm Trung Hạo sớm liên hệ hảo. Bất quá bình thường ngoại thương chỉ cần không cảm hóa, xử lý lên vẫn là vô cùng đơn giản, cái kia chuyên gia chỉ là dùng thời gian mười mấy phút liền đem Trung Hạo vết thương đều xử lý rõ ràng. Trung Hạo không có ở bên trong bệnh viện nhiều dừng lại, tại xử lý tốt vết thương sau khi liền trực tiếp rời khỏi bệnh viện. Đối với Quan thì lại Minh rời khỏi, bệnh viện phương diện không có bất kỳ ngăn cản, bởi vì tại Trung Hạo xử lý vết thương thời điểm, Diệp Quân Nghiên trực tiếp để Đào Phong đi đem tất cả chuyện không cần thiết đều xử lý rõ ràng. Trở lại sân, Trung Hạo trực tiếp để Quan thì lại Minh đem Giảm Doanh báo đến phòng của hắn, đồng thời để Quan thì lại Minh cùng Diệp Quân Nghiên đều chờ ở bên ngoài đợi. Hắn cần một bên hấp thu điện năng một bên giúp Giảm Doanh tiến hành linh năng khôi phục, cái này là hắn Trung Hạo to lớn nhất bí mật, hắn không muốn bị bất luận người nào biết, liền ngay cả Giảm Doanh Trung Hạo cũng là không muốn làm cho nàng thấy, cho nên lần này châm cứu Trung Hạo lựa chọn đứng ở Giảm Doanh phía sau. Thông qua Giảm Doanh phần lưng huyệt đạo tiến hành linh năng đạo nhập. Toàn bộ khôi phục quá trình hết sức thuận lợi, có điện năng bổ sung, linh năng hầu như chính là quần quần không ngừng. Mà ở linh năng liên tục chữa trị dưới, cái kia viên động mạch lưu bắt đầu cấp tốc giảm nhỏ, khoảng chừng sau hơn 10 phút nữa, nguyên vốn đã tiếp cận vỡ tan biên giới động mạch lưu tại linh năng chữa trị dưới rốt cục thì khôi phục như lúc ban đầu. Động mạch chủ đầu động mạch lưu biến mất, Giảm Doanh trên căn bản không cần lại chịu đựng ốm đau dằn vặt. Kế tiếp nàng cần thiết muốn làm chính là đem cái kia thân thể gầy yếu dưỡng cho tốt lên. Tại biết rồi Giảm Doanh động mạch chủ đầu động mạch lưu hoàn toàn chưa khỏi sau khi, kích động vô cùng Quan thì lại Minh lại một lần nữa hướng về Trung Hạo quỳ xuống, đồng thời không để ý Trung Hạo ngăn cản vẫn cứ hướng về Trung Hạo xá một cái. Trung Hạo bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem thân thể tránh được một ít, không có chính diện đi đón hạ Quan thì lại Minh phần này tạ lễ. Tại bái tạ sau khi, Quan thì lại Minh lại từ trong túi tiền lấy ra một tờ khô cằn linh sao đi ra. Đều là 5 khối 10 khối, hợp lại khoảng chừng có 2, 3 ngàn. Nghĩ đến số tiền này hẳn là đều là chuẩn bị đến cho Giảm Doanh làm giải phẫu, bất quá so với lượng lớn giải phẫu phí dụng, số tiền này nhưng là hiện ra có chút keo kiệt, thậm chí liền số lẻ đều không tính là. Trung Hạo đương nhiên sẽ không đỡ lấy số tiền kia, mà là vô cùng sáng tỏ nói cho Quan thì lại Minh, Giảm Doanh thân thể cần điều dưỡng, số tiền này hay nhất có thể dùng tại Giảm Doanh trên người, nếu quả thật muốn cảm tạ, các loại. Chờ sau đó có tiền lại cảm tạ cũng tới cùng. Hơn nữa đối với Trung Hạo mà nói, Giảm Doanh rời khỏi lúc nói tới cái kia âm thanh đại ca ca, cảm tạ ngươi, chính là đối với hắn hay nhất báo lại. 27. Canh thứ nhất, kế tục gõ chữ, canh thứ hai dự tính tại 12 giờ khoảng trường, trái phải. Đợt, nho nhỏ A-I-A, cái gì là phi pháp, hai vị đại ca, các ngươi chương mới phiếu bị ta sửa chữa chương tiết tán hết, cái này không tính toán gì hết, các ngươi đi khu bình luận sách phát cái ngôn. Ta đem khởi điểm tệ khen thưởng còn cho các ngươi, thật sự ngượng ngùng. Chương 80, báo lại. Thập đoạn cảnh Trung Hạo là lần đầu tiên đến, chỉ là dựa vào cảm giác đầu tiên, Trung Hạo là có thể khẳng định cái chỗ này muốn so với Cẩm Tú Đường cao trên một cái cấp bậc không ngừng. Có thể nhìn ra, Diệp gia bất kể là thân phận cùng địa vị, đều tuyệt đối không phải Mộ gia có thể phản so với. Mộ gia mặc dù là Cẩm Thành 4 tập đoàn tài chính lớn một trong, thế nhưng, cái này 4 tập đoàn tài chính lớn chỉ là mặt ngoài mà thôi. một ít chân chính có thực lực có quyền thế gia tộc, là tuyệt đối sẽ không như thế xuất đầu lộ diện. Nói thí dụ như, Diệp gia khẳng định chính là những gia tộc này một trong. Đao Phong Sa tại thập đoạn cảnh đường xe chạy xuyên hành mà qua, chỉ là sau mấy phút, liền dừng ở Diệp gia biệt thự trong bãi đỗ xe. Lúc này mới vừa xuống xe, Trung Hạo xa xa liền nhìn thấy chính tại phía trước cách đó không xa một cái mưa trong đỉnh thả cầu Diệp Lão. Diệp Lão ăn mặc một thân đường trang, thần tinh thích ý, thấy Trung Hạo đến, hắn cái kia che kín nếp nhăn trên khuôn mặt già nua lộ ra hiền lành ý cười, đồng thời xa xa hướng về Trung Hạo ngoắc ra hiệu Trung Hạo quá khứ. Diệp Quân Nghiên cũng là xuống xe, nàng nhưng là hướng về Trung Hạo nói rằng, Trung Hạo, ngươi qua cùng gia gia nói hội thoại đi, ta đi bên trong chuẩn bị cho các ngươi bữa trưa. Nghe Diệp Quân Nghiên từng nói, Trung Hạo thần sắc rõ ràng sửng sốt một chút. Hắn vốn cho là như Diệp gia loại này có tiền có thế gia đình giàu có, hẳn là đều là do thay phiên đại chủ đến chuẩn bị ba món ăn, nói thí dụ như Mộ gia đã là như thế. Chỉ là để hắn có chút không nghĩ tới chính là, bữa này cơm trưa dĩ nhiên là do Diệp Quân Nghiên tự mình xuống bếp. Nhìn Diệp Quân Nghiên cái kia lành lạnh khí chất cao quý cùng tượng băng bình thường tiếu mỹ khuôn mặt, Trung Hạo thực sự không cách nào đem giữa hai người này liên hệ tới. Gia gia hắn trước đây thân thể không tốt, ăn không quen người khác làm cơm nước, đều là do ta đến phụ trách hắn ẩm thực, lâu dần thành thói quen. Diệp Quân Nghiên hiển nhiên biết Trung Hạo đang suy nghĩ cái gì, liền nhẹ nhàng giải thích một tiếng. Mà sau khi nói xong, nàng liền hướng về trong biệt thự đi vào. Nhắn nhủi tâm tư, cái kia phân ẩn giấu với lành lạnh khí chất sau lưng ôn nhu, cùng với giờ khắc này phần này hiếu tâm, nhìn Diệp Quân Nghiên cái kia lành lạnh cao gầy thiên ảnh, Trung Hạo trong lòng hơi có nhiều tia xúc động. Bất quá hắn vẫn là rất nhanh thu hồi tầm mắt, sau đó hướng về Diệp Lao nơi bước qua. Đao Phong nhưng là lái xe rời khỏi, bởi vì ở trong này, cũng không cần hắn bảo hộ. Đợi Trung Hạo đến gần, Diệp Lao liền để Trung Hạo tại bên cạnh hắn cái ghế nơi ngồi xuống, hắn không có đi quản mồi câu, mà là hỏi, Trung Hạo, nghe Quân Nghiên nói, ngươi mới vừa ở bệnh viện đụng phải một ít chuyện, là chuyện gì đây? Bởi vì giảm doanh sự tình làm trễ mãi một ít thời gian, cho nên tại bệnh viện thời điểm Diệp Quân Nghiên có gọi điện thoại đã trở lại, nói cho Diệp Lao có thể sẽ muộn một ít trở về. Là như vậy Trung Hạo không có ẩn giấu cái gì, như thực chất đem tại bệnh viện sự tình đều giảng thuật một lần. Trung Hạo trong lời nói cũng không hề biểu đạt đối với quan thì lại minh đồng tình, cũng không có đi chỉ trích bệnh viện không giống, chỉ là lấy một cái khách quan góc độ đến bản tóm tắt chuyện này. Diệp Lao nghe vô cùng chăm chú, vẫn chờ Trung Hạo sau khi nói xong, hắn lúc này mới khe khẽ gật đầu. Suy tư chốc lát, Diệp Lao đông nhiên nói rằng, Trung Hạo, lần trước ta đã nói với ngươi liên quan với Lý Hóa Vũ sự tình, ngươi ký chứ? Ừm, ký. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, đối với hắn mà nói Lý Hóa Vũ ba chữ kia còn có một loại đặc thù ý nghĩa, cái này ý nghĩa cũng không phải là truy đuổi, mà là siêu việt. Ta với ngươi giảng chính là Lý Hóa Vũ trước nửa đoạn cố sự, ngươi có hứng thú nghe hắn một chút nửa phần sau cố sự sao? Diệp Lao chậm rãi nói một tiếng, từ thần sắc của hắn trong lúc đó có thể nhìn ra, hắn cũng không phải là chỉ là muốn kể chuyện xưa đơn giản như vậy. Trung Hạo cũng là ý thức được điểm này, liền nói rằng, Diệp gia gia, ngươi mời nói. Lý Hóa Vũ một đời làm nghề y y, không phải quyền quý phú quý giả kiên quyết không cứu, hắn ngựa y y đường không có bất kỳ nhân nghĩa có thể nói, tại hắn cho rằng, có hay không bất kỳ dành giá trị bệnh nhân, hắn đều cứu được không chỉ cần phải, mà hắn một đời cho đến chết, đều không có không trả giá cứu trị quá bất luận cái nào đối với hắn mà nói không có một chút nào giá trị lợi dụng bệnh nhân. Diệp Lao dừng một chút, sau đó ánh mắt nhìn về Trung Hạo nơi. Lý Hóa Vũ hắn chết. Trung Hạo có chút bất ngờ. Hắn còn tưởng rằng cái này Lý Hóa Vũ còn sống, nhưng là không nghĩ tới đã chết. Ngươi biết hắn là chết như thế nào sao? Diệp Lao hỏi một tiếng. Trung Hạo lắc lắc đầu, hắn liền Lý Hóa Vũ sống hay chết cũng chỉ là vừa biết, làm sao có khả năng sẽ biết Lý Hóa Vũ là chết như thế nào? Hắn là bị hắn tự mình hại chết. Diệp Lao chậm rãi nói rằng. Trung Hạo càng không rõ hơn, bất quá hắn cũng không hề hỏi cái gì, mà là đang đợi Diệp Lao nói tiếp. Vẫn là 3 năm trước đây cái kia cố sự. Lý Hóa Vũ tuy rằng vận dụng trong tay của hắn ân tình lực lượng đem gia tộc kia nhổ tận dễ, thế nhưng, gia tộc kia tại diệt cuối cùng, nhưng là đúng hắn tiến hành liều chết phản kích. 11 tên sát thủ đối với Lý Hóa Vũ tiến hành truy sát, bất quá này Lý Hóa Vũ cũng là, hắn tại thân chịu trọng thương tình huống dưới, dĩ nhiên từ những này sát thủ trong tay chạy trốn, đồng thời trốn đến một cái nông gia dưỡng chư nhân trong chuồng heo. Lý Hóa Vũ lúc đó thương thế rất nặng, mất máu rất nhiều, bất quá. Hắn tự mình thông qua châm cứu thuật tiến hành đơn giản tự cứu, nếu là có người có thể đúng lúc đưa hắn đi bệnh viện cứu trị, bảo mệnh là tuyệt đối không có vấn đề. Nói đến nơi này, Diệp Lao đống nhiên ngừng lại, mà là vô cùng chăm chú nhìn Trung Hạo một chút. Diệp gia gia, có người hay không phát hiện hắn? Trung Hạo hỏi một câu, trực giác nói cho hắn biết, chuyện này không có đơn giản như vậy. Có, cái phòng kia dưỡng chư nhân phát hiện hắn. Diệp Lao ngữ khí ngừng lại, sau đó nói tiếp, bất quá, cái kia dưỡng chư nhân cũng không hề đưa Lý Hóa Vũ đi bệnh viện, mà là ngồi ở Lý Hóa Vũ bên người, nhìn Lý Hóa Vũ đầy đủ thời gian 4 giờ, vẫn đợi được Lý Hóa Vũ mất máu quá nhiều mà sau khi chết, hắn lúc này mới gọi điện thoại báo nguy. Nghe nơi này, Trung Hạo đông nhiên có một loại sởn cả tóc gáy cảm giác, như người kia không phải cùng Lý Hóa Vũ có cựu oán, tuyệt đối chính là thần kinh có vấn đề. Trung Hạo, ngươi có phải hay không nhận vì cái kia dưỡng chư nhân thần kinh có vấn đề? Diệp Lao tựa hồ biết Trung Hạo đang suy nghĩ cái gì, đông nhiên hỏi một câu. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, hắn thật sự là có ý nghĩ này. Bất quá đang lúc này, Trung Hạo đông nhiên nhớ lại Diệp Lao trước đó nói tới một câu nói, hắn là bị hắn tự mình hại chết. Muốn đến đây nơi, Trung Hạo đông nhiên rõ ràng Diệp Lao tại sao muốn nói với hắn cái này chuyện xưa. Cái kia dưỡng chư nhân không có vấn đề, bởi vì liền một tháng kia trước đó, Lý Hóa Vũ hay cùng cái kia dưỡng chư nhân như thế, hắn xem dưỡng chư nhân xảy ra tai nạn xe cộ thê tử mất máu quá nhiều mà chết. Diệp Lao nhẹ nhàng thở dài, sau đó nói tiếp, lúc ấy có nhân nhận ra Lý Hóa Vũ thân phận, dưỡng chư nhân cũng quỳ gối Lý Hóa Vũ trước mặt cầu hắn, bất quá, Lý Hóa Vũ cũng không hề cứu người, bởi vì dưỡng chư người không cách nào cho hắn bất kỳ hắn thỏa mãn báo lại, cho nên, hắn cho rằng dưỡng chư nhân thê tử cũng không hề để hắn cứu người giá trị. Nghe đến đây nơi, Trung Hạo hơi có chút trầm tư. Nhìn Trung Hạo trầm tư dáng dấp, Diệp Lao lộ ra vẻ một tia vui mừng ý cười, sau đó hỏi, Trung Hạo, ngươi rõ ràng ta tại sao muốn nói cho ngươi cái này chuyện xưa sao? Ừm. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, bởi vì hắn đã rõ ràng Diệp Lao ý tứ. Báo lại, nếu là Lý Hóa Vũ lúc đó cứu người, như vậy, hắn cuối cùng là tuyệt đối sẽ không tử. Bởi vì hắn quá chú trọng báo lại, quá chú trọng lợi ích, hắn nằm mơ đều sẽ không tưởng đến, một cái hắn xem ra không có bất kỳ lợi ích cùng báo lại người. Nhưng là có thể tại cuộc đời hắn thời khắc mấu chốt nhất, trở thành hắn ngọn cỏ cứu mạng. Còn đối với Trung Hạo mà nói, phần này ý nghĩa kỳ thực cũng giống như vậy. Cũng không phải là hết thể sự tình đều cần phải có báo lại, hay là tình cờ thiện tâm, liền sẽ vì ngươi mai phục một viên thiện duyên trái cây. Có sẽ không nở hoa, thế nhưng có nhưng là sẽ nở hoa, còn có thể kết quả. 18. Chương 81, Hoa Thiếu Hằng. Có một số việc chạm đến là thôi là được rồi, Diệp Lao cũng chưa hề nghĩ tới muốn giảng quá mức thấu triệt. Bởi vì hắn tin tưởng Trung Hạo là có thể lý giải, nếu như không thể nào hiểu được, như vậy hắn cũng không có đi giải thích cần phải. Tại hơi chút trầm tư sau khi, Diệp Lao kế tục hướng về Trung Hạo hỏi, Trung Hạo, ngươi biết tại sao chúng ta Hoa Hạ Trung Y có thể trải qua ngàn năm truyền thừa, như trước dạng người rực rỡ sao? Diệp ra ra, ngài thỉnh giảng. Trung Hạo vô cùng chăm chú đáp một tiếng, hắn không có đi trả lời, mà là chờ Diệp Lao nói tiếp. Chúng ta Hoa Hạ Trung Y mị lực cùng Quang Huy cũng không chỉ có bắt nguồn từ nàng thần kỳ liệu hiệu cùng phong cách riêng làm nghề y lý luận, còn có các đời trung y đại gia trên người lấp lóe nhân tính quang huy sắc thái, cùng với bọn họ cái kia phong bi tượng trưng y đức, người trước là trung y căn bản, sau đó giả, nhưng là trung y tinh thần cùng linh hồn. Diệp Lao trong giọng nói cũng là tràn đầy chăm chú, ngựa khí hơi ngừng lại sau, nói tiếp, Trung Hạo, ta hy vọng ngươi ngựa y ở đường cùng Lý Hóa Vũ không giống, đối mặt quyền quý cùng phú quý giả, ngươi có thể dựa theo phương thức của ngươi hành sự. Khi ngươi đối mặt với một ít cần trợ giúp nhỏ yếu lúc, ta hy vọng có thể ở trên người ngươi nhìn thấy một cái trung y nhân tính cùng y đức. Diệp ra ra, cảm tạ sự giáo huấn của ngươi, ta nhất định ghi nhớ với tâm. Trung Hạo chăm chú gật đầu, Diệp Lao lần này giáo huấn xác thực là để hắn thu hoạch rất nhiều, chỉ bất quá, hắn Trung Hạo có hắn tự mình hành sự nguyên tắc. Hơn nữa hắn chỉ là muốn lợi dụng ngự y thủ đoạn này mà thôi, cũng chưa hề nghĩ tới muốn trở thành một tên chân chính trung y y. Càng thêm chưa hề nghĩ tới muốn trở thành một cái trung y đại gia. Bất quá dù như thế nào, một cái tê liệt trung y ấy, hắn vẫn là làm không được. Đối với Trung Hạo chăm chú, Diệp Lao lộ ra vẻ thật tình mỉm cười. Đối với Trung Hạo hứa hẹn, hắn càng là một điểm đều không lo lắng gì, bởi vì hắn biết Trung Hạo sẽ không thất vọng. Trung Hạo cùng Diệp Lao tại mưa trong đình ngồi khoảng chừng khoảng nửa giờ, đồng thời vì làm Diệp Lao thi quá châm, tại nham tế bào khuyết tán khống chế sau khi... Diệp Lao U cũng không hề kéo dài tăng trưởng do đó áp bách đến thần kinh tổ chức, điểm này để Trung Hạo còn vì làm vui vẻ, theo tình huống như thế tiếp tục phát triển, Diệp Lao chờ thêm một, thời gian 2 tháng là tuyệt đối không có vấn đề. Diệp Quân Nghiên cơm chưa chuẩn bị rất nhanh, kỳ thực Diệp Quân Nghiên chỉ cần phụ trách xào rau làm cơm là được rồi, còn lại rửa rau thái rau thức một loại, đều là do chuyên môn đại chủ đến phụ trợ hoàn thành. Tại biệt thự người hầu kêu to sau khi, Trung Hạo liền cùng Diệp Lao cùng tiến vào trong biệt thự. Bên trong biệt thự trang trí tràn đầy cổ điện phong cách, mà thiện thính bố trí càng là cổ kính. Chờ Trung Hạo cùng Diệp Lao tại thiện thính bàn bát tiên nơi ngồi xuống thời điểm, Diệp Quân Nghiên đã là trở về phòng thay đổi một thân màu trắng áo đầm đi ra. hay là bởi vì ở nhà, Diệp Quân Nghiên trên khuôn mặt lạnh lẽo thần sắc rõ ràng nhu hòa rất nhiều, đơn giản ăn mặc cùng hơi kéo lên mái tóc làm cho nàng nhiều thêm mấy phần thanh linh vẻ đẹp. Chờ cơm nước đều bưng lên sau, Diệp Lao tự mình làm Trung Hạo Hiểu một bát dùng củ từ cùng cậu Kỳ Đôn đi ra đồng cốt nùng thang, sau đó cười nói, Trung Hạo, nếm thử Quân Nghiên tay nghề đi, Lao già ta không phải là khoe khoang, nhà ta Quân Nghiên tay nghề nhưng là không so với mấy cái kia cấp 5 sao đại chủ thua kém nửa phần. Nghe Diệp Lao từng nói, Diệp Quân Nghiên bỗng nhiên bổ sung một câu, ra ra, Trung Hạo hắn đã hưởng qua. Ồ, đúng rồi, nhìn ta cái này ức. Diệp Lao đầu tiên là sửng sốt, sau đó vô cái chán cười to nói, Trung Hạo, ngày hôm trước ta cho ngươi mang đi cơm trưa chính là Quân Nghiên chuẩn bị, hương vị không sai chứ. Ừm, phi thường bổ. Trung Hạo hứng vô cùng khẳng định, hắn đến là không nghĩ tới ngày đó Diệp Lao mang đến cơm trưa dĩ nhiên cũng là Diệp Quân Nghiên chuẩn bị, mùi vị kia so với danh hồng nguyện đại chủ đến, đều không kém nửa phần. Điều này làm cho Trung Hạo nghĩ tới sáng sớm hôm qua cái kia phân đường đỏ đại tảo gạo nếp trúc, hiển nhiên, cái kia phân trúc cũng hẳn là Diệp Quân Nghiên chuẩn bị. Nhớ tới Diệp Quân Nghiên dĩ nhiên cố ý sáng sớm vì làm tự mình chuẩn bị bữa sáng, Trung Hạo trong lòng vẫn là không nhịn được có một tia quái dị cảm giác. Nghe Trung Hạo đánh giá, Diệp Quân Nghiên cái kia khỏe miệng đống nhiên nhẹ nhàng nết lên một ít, một tia yếu ớt nụ cười tại nàng mặt cười trong lúc đó hiện lên, rất nhạt, thế nhưng cái kia trong một sát na tỏa ra nhưng là cực kỳ cảm động. Diệp Lao nhưng là đại nhạc, luôn miệng nói, đến, ăn nhiều một chút, này thang bổ thân thể, đối với vết thương khôi phục cũng mới có lợi. Trung Hạo khẩu vị rất tốt, hơn nữa Diệp Quân Nghiên tay nghề xác thực phi thường không sai, cho nên hắn ăn rất thơm. Đương nhiên, nên có lễ phép Trung Hạo vẫn là sẽ không quên, nơi này dù sao không phải tự mình ra, mà hắn cũng không phải là quỷ chết đói đầu thai. Diệp Lao ngày hôm nay tâm tình hiển nhiên rất tốt, nhìn Trung Hạo ăn cơm hương vị ngọt ngào dáng vẻ, hắn nụ cười trên mặt cũng chưa có từng đứt đoạn. Diệp Quân Nghiên cũng là chú ý tới da da của nàng dị dạng, nhìn Diệp Lao cái kia vui vẻ dáng vẻ, trên mặt của nàng cũng là lần thứ hai lộ ra nhàn nhạt cảm động mỉm cười, mà nàng nhìn về Trung Hạo đôi mắt đẹp trong lúc đó, dĩ nhiên là tràn đầy cảm kích. Nếu như nàng không có nhớ lầm, tựa hồ da da của nàng đã có rất nhiều năm không có như thế tiếu quá. 6. Ăn qua bữa trưa, Trung Hạo liền hướng về Diệp Lao cùng Diệp Quân Nghiên đưa ra cáo từ, sau đó ngồi đao phong đã chuẩn bị kỹ càng xa hướng về thập đoạn cảnh cửa lớn mở ra. Trung Hạo dự định trực tiếp về sân, hắn sáng sớm tại thư viện mượn rất nhiều liên quan với thần kinh nguyên tật bệnh cùng trung y phương diện thư tịch, hắn muốn dành thời gian đem những thư này tịch đều xem xong. Chỉ bất quá, ngay đao phong mở ra chạy băng băng xa sắp tiếp cận thập đoạn cảnh cửa lớn thời điểm, một trận nổ vang xe thể thao động lực âm thanh bỗng nhiên ở hậu phương đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một chiếc màu trắng đại New Land Barker Nhi cấp tốc rít gào mà tới, không ngừng vượt qua chạy băng băng xa. Hơn nữa còn một cái đột nhiên thay đổi trực tiếp đương ở tại chạy băng băng xa trước mặt. Đao phong tốc độ phản ứng càng mau một chút, Lan Bác Cơ Nhi tại đột nhiên thay đổi một sát na kia, hắn đã là đem xa ngừng lại. Đao phong tựa hồ biết chiếc xe kia chủ nhân thân phận, hắn lông mày bỗng nhiên nhíu một thoáng, sau đó dùng hắn cái kia đặc biệt lánh khốc gầm thanh tuyến hướng về Trung Hạo nói rằng, Trung Hạo, cái kia chiếc là hoa thiếu hàng xa, hắn ra cũng ở nơi đây, có thể là chủ người đến. Ồ, ta biết rồi. Trung Hạo chỉ là đơn giản đáp một tiếng, cũng không hề bất ngờ cái gì. Bởi vì cái kia chiếc đại ngưu từ phía sau vượt qua thời điểm, hắn đã xuyên thấu qua chuyển xe kính cùng đại ngưu trước đương thủy tinh, nhìn thấy hoa thiếu hàng tấm kia khuôn mặt anh Tuấn. Chỉ là cùng ngày đó tại bệnh viện nhìn thấy hoa thiếu hàng có chút không giống, tại thủy tinh sau lưng, hoa thiếu hàng tấm kia gương mặt Tuấn Tú bên trên cũng không hề bất kỳ ngạo khí, ngược lại là hiện ra có chút lánh khóc cùng cân nhắc. Vào lúc này Trung Hạo nghĩ tới Diệp Quân Nghiên câu nói kia, này hoa thiếu hàng, tuyệt đối không chỉ nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Tại Trung Hạo trong suy tư, đại ngưu kéo môn giống như là cánh chim bình thường mở ra, ngay sau đó, An mặc một thân đẹp trai tây trang hoa thiếu hàng từ bên trong xe đi ra. Cùng lúc đó, Trung Hạo tại bệnh viện lúc từ lâu từng trải qua công tử bột cùng ngạo khí, lại một lần nữa hiện lên ở hoa thiếu hàng cái kia khuôn mặt anh Tuấn mặt trên. 14. Canh thứ nhất đưa lên, kế tục gõ chữ. Đợt, cầu phiếu đề cử, ngày hôm nay phiếu đề cử đã 1.001, hy vọng có thể lại quá 2.000, xin nhờ mọi người. Chương 82, giai nhân ước hẹn. Hoa thiếu hàng hiển nhiên biết Trung Hạo an vị tại bên trong xe, trở xuống xa sau khi, hắn liền trực tiếp hướng về chạy băng băng xa xếp sau nơi đi tới. Bính bính. Hoa thiếu hàng trực tiếp dùng tay gõ thủy tinh, sau đó quay về bên trong xe Trung Hạo lớn tiếng nói, cùng toan, lăn ra đây cho ta. Cùng ngày đó tại bệnh viện thời điểm như thế, Hoa thiếu hàng thái độ vẫn là như vậy vênh váo hung hăng, thái độ cực kỳ kiêu căng. Cửa xe chưa hề mở ra. Chỉ là cửa sổ thủy tinh chậm lại mà thôi. Có chuyện gì không? Trung Hạo an vị tại bên trong xe nhàn nhạt hướng về Hoa thiếu hàng hỏi một tiếng, hắn căn bản cũng không có bất kỳ muốn xuống xe ý tứ, hắn không thích Hoa Thiếu Hằng cái loại này cư cao lăng hạ ngạo khí, ngược lại thân cao cũng không có đối phương cao, còn không bằng ngồi ở trong xe. Hoa Thiếu Hằng thấy Trung Hạo dĩ nhiên không rời xa, sắc mặt giận quá một chút, lớn tiếng nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này, nơi này là loại người như ngươi cùng toàn đến địa phương sao? Số 1, ta tại sao ở chỗ này, với ngươi không hề có một chút quan hệ, thứ 2, ta có phải hay không cùng toàn, lại quan ngươi đánh giám. Trung Hạo ngữ khí càng lạnh hơn một ít, hơn nữa cũng có chút trùng. Nghe Bồ Tát đều có 3 phần hỏa khí, mặc dù biết đối phương là giả trang, thế nhưng Trung Hạo cũng không có cần thiết cứ như vậy nhẫn nhịn đối phương. Hoa Thiếu Hằng tựa hồ là bị Trung Hạo kích thích, lấy công tử bột tiêu chuẩn tư thái giận dữ nói, ngươi cái này cùng toàn dám theo ta hành, ngươi có biết hay không ta là ai, có tin ta hay không trên ngựa, lập tức tìm người đánh gãy tay chân của ngươi. Cái kia ngươi tới đi, tùy thời hoang nên. Trung Hạo không có yếu thế, chỉ là nhàn nhạt nói một tiếng. Hắn loại này thái độ lãnh đạm, để Hoa Thiếu Hằng có một loại quyền đánh cây bông cảm giác, hết sức khó chịu. Được, rất tốt, tại Cẩm Thành ngươi là người thứ nhất dám theo ta nói như vậy. Ngươi chờ, nếu như không đánh gãy tay chân của ngươi, ta cũng không tin. Hoa Hoa Thiếu Hằng trực tiếp buông xuống lời hung ác, nhìn Trung Hạo trong ánh mắt dĩ nhiên là tràn đầy trần trụi sự phẫn nộ cùng tàn nhẫn ý, tựa hồ là chân chính bị Trung Hạo cho chọc giận. Tùy tiện. Trung Hạo chỉ là nói đơn giản một tiếng, sau đó liền không tiếp tục để ý tới Hoa Thiếu Hằng, đồng thời đem cửa sổ xe cho đóng lại. Ánh mắt của hắn hơi có chút trầm tư, hắn biết cái này Hoa Thiếu Hằng đang diễn trò, chỉ bất quá. Hắn nhưng là đoán không ra cái này Hoa Thiếu Hằng diễn kịch mục đích là vì cái gì. Hướng về phía hắn Trung Hạo đến. Cái này tựa hồ có hơi không thể nào, lấy Trung Hạo thân thế cùng bối cảnh, căn bản cũng không có cái gì đáng Hoa Thiếu Hằng mưu đồ địa phương. Mà trừ thứ này ra cũng chỉ có một cái khả năng, cái này Hoa Thiếu Hằng diễn kịch mục đích là làm vì làm Diệp Quân Nghiên xem. Hoa Thiếu Hằng nhưng là thở phì phò rời khỏi, tại lúc rời đi vẫn lưu lại một cái ánh mắt hung ác. Nếu như không phải trước đó tại chuyển xe trong gương thấy Hoa Thiếu Hằng một mặt khác, Trung Hạo vẫn đúng là không nhìn ra Hoa Thiếu Hằng là đang diễn trò. Hàng trước, Đao Phong tựa hồ muốn nói điều gì, bất quá cuối cùng vẫn là không có nói ra. Chờ cái kia Hoa Thiếu Hằng lái xe sau khi rời đi, hắn cũng là lái xe rời khỏi thập đoạn cảnh khu biệt thự. Chỉ là xe cộ lúc này mới khai ra không có bao xa, Trung Hạo điện thoại di động đống nhiên vang lên. Trên màn ảnh là một cái số điện thoại lạ hoắc, Trung Hạo vốn cho là người khác đánh nhầm rồi. Chỉ là chờ điện thoại tiếp xong sau, trên mặt của hắn nhưng là nhiều hơn mấy phần quái dị thần sắc. Nhân vì làm cú điện thoại này, dĩ nhiên là Hứa Tĩnh Di đánh tới. 6. Xe cộ cũng không hề trực tiếp về sân, mà là chuyển hướng Cẩm Thành núi rừng công viên phương hướng. Xa xa, Trung Hạo liền nhìn thấy đứng ở công viên cửa lớn phía bên phải một khối bia đá biên Hứa Tĩnh Di. Hứa Tĩnh Di chỉ là lặng lặng đứng, theo gió múa lên mái tóc cùng trắng đoán quần dài, phảng phất một đạo yên tĩnh mà lại duy mỹ hình ảnh. Duy nhất đáng tiếc chính là, Hứa Tĩnh Di mặt cười bên trên không còn bình thường cái kia phân mềm nhẹ nụ cười, xem ra, nàng hẳn là vẫn không có từ sáng sớm cái kia thương tâm tâm tình trong lúc đó khôi phục như cũ. Chạy băng băng xa ở bên cạnh trong bãi đỗ xe ngừng lại, Trung Hạo cùng Đao Phong cùng sau khi xuống xe, liền hướng về Hứa Tĩnh Di nơi bước qua. Đao Phong cũng không hề đi ở Trung Hạo bên người, mà là cố ý kéo dài khoảng cách khoảng 10 mét. Hứa Tĩnh Di cũng là nhìn thấy Trung Hạo, xa xa nàng liền hướng về Trung Hạo nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Đọc Chu. Hiện tại trẻ nủ ạ toài Trung Hạo, cảm tạ ngươi có thể tới. Trung Hạo lúc này mới vừa đi gần, Hứa Tĩnh Di liền nhẹ nhàng hướng về Trung Hạo nói một tiếng cảm tạ, tuy rằng trên mặt không còn cái kia phân mềm nhẹ nụ cười, thế nhưng thanh âm của nàng như trước thoải mái. Trung Hạo khẽ mỉm cười, sau đó chỉ vào Hứa Tĩnh Di trong tay xách một cái tiểu tờ lặt tiệp lồng sắt, nói rằng, không có quan hệ, kỳ thực ta cũng có một chút thời gian chưa có tới phóng sinh, định hoài niệm. Cái kia tiểu tờ lặt tiệp bên trong lồng tre. Một con sóc nhỏ đang tới về bò bò, nó tựa hồ có dự cảm phải về đến nó quen thuộc rừng rậm, thỉnh thoảng phát ra líu lo tiếng kêu, có đôi khi vừa giống như đỗ quên điệu bình thường phát sinh nhẹ nhàng ngủ cục câm thanh. Hứa Tĩnh Di cái kia linh động đôi mắt đẹp trong lúc đó tránh qua một tia vẻ cảm kích, sau đó nhẹ giọng giải thích, ta là lần đầu tiên đến phóng sinh, không biết phóng sinh cần thiết phải chú ý những thứ gì, chỉ hảo đã làm phiền ngươi. Kỳ thực Hứa Tĩnh Di không giải thích, Trung Hạo cũng là rõ ràng. Hắn có thể không tin tự mình có cái gì vương bát khí để Hứa Tĩnh Di chủ động cái gì, tại nhận được Hứa Tĩnh Di điện thoại thời điểm hắn liền đoán được khả năng này. Hơi trầm tư sau, Trung Hạo trực tiếp nói, phóng sinh kỳ thực rất đơn giản, động vật trời sinh đều là thích hợp rừng rậm, ngươi chỉ cần không mua những người kia công dưỡng dục tiểu động vật là được rồi, những này tiểu động vật có thể sẽ không thích ứng được với bên ngoài đại tự nhiên hoàn tĩnh. Coi như là con cọp, nếu là nuôi nhốt lớn lên, chỉ sợ cũng phải bị đại tự nhiên ác liệt hoàn tĩnh đào thải, chớ đừng nói chi là phổ thông tiểu động vật. A, nghe Trung Hạo từng nói, Hứa Tĩnh Di vội vã nhấc lên trong tay tiểu lồng sắt, sau đó có chút khẩn trương hỏi, Trung Hạo, vậy người này sóc nhỏ là nhân công dưỡng dục sao? Không phải. Nhìn sóc nhỏ cái kia linh hoạt sức lực, Trung Hạo khẳng định chắc chắn đáp một tiếng. Vậy thì tốt. Hứa Tĩnh Di thở phào nhẹ nhõm, nàng cũng không muốn tự mình đem tiểu động tĩnh phóng sinh sau khi tiểu động vật nhưng là chết đói tại giữa núi rừng. Trung Hạo nhưng là cười cười, sau đó chỉ vào tiểu lồng sắt bên trong sóc nhỏ nói rằng, chúng ta vào đi thôi, tên tiểu tử này cũng đã có chút không kịp đợi. Giống như đúng là. Hứa Tĩnh ánh mắt cũng là nhìn về lồng sắt trong lúc đó, nhìn cái kia sóc nhỏ vui vẻ bò bò, nàng mặt cười bên trên không nhịn được lộ ra một tia yêu ớt ý cười. Tuy rằng rất nhạt, nhưng nói rõ tâm tình của nàng tựa hồ đã biến khá hơn một chút. Mà ở sau khi nói xong, hai người liền cùng hướng về công viên cửa lớn đi đến. Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di trong lúc đó nhưng là vẫn duy trì khoảng chừng một người từ khoảng cách, cái này cũng là một người bình thường bằng hữu tiêu chuẩn khoảng cách. Đao Phong vẫn là xa xa theo đuôi với phía sau, tài xế chỉ là hắn kiêm chức, hắn chân chính tối vì làm nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ hảo Trung Hạo an toàn. Cùng Hứa Tĩnh Di sóng vai đi tới, Trung Hạo có thể nghe thấy được Hứa Tĩnh Di trên người cái kia nhàn nhạt hương vị nhi, cái kia quay trùng quanh với trong mũi hương vị rất thoải mái, khiến người ta có một loại không nhịn được đại ngửi một phen kích động. Điều này làm cho Trung Hạo có một loại không chân thực cảm giác, hắn xưa nay đều chưa hề nghĩ tới, có một ngày hắn dĩ nhiên có thể cùng Hứa Tĩnh Di đi ở một khối. Dọc theo đường đi hai người đều không hề nói gì, cái kia phân vô hình yên tĩnh cảm giác để Trung Hạo trong lòng cảm thấy vô cùng bình tĩnh, thậm chí có một loại đi thẳng xuống cảm giác. Núi rừng công viên là xây dựa lưng vào núi, chỉ là sau mấy phút, Trung Hạo liền cùng Hứa Tĩnh Di cùng đi đến dưới chân núi. Bởi vì chỉ là phong sinh, cho nên Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di đều không có lên ý tứ, chỉ là theo thạch thê hướng lên trên đi một chút, sau đó liền ở một cái sơn trong đỉnh ngừng lại. 21. Canh thứ 2, kế tục gõ chữ, bất quá chương tiếp theo khả năng muốn hừng đông sau, ở lúc đó gõ chữ tốc độ sẽ có chút chậm, kiến nghị ngày mai lại nhìn. Chương 83, linh tính. Trung Hạo, chúng ta liền ở chỗ này phóng sinh sao? Đứng ở trong đỉnh, Hứa Tĩnh Di có chút chờ mong hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, sau đó nói, chỉ cần tại trong rừng núi là được rồi, ta đến phóng sinh thời điểm đều là ở chỗ này, thỉnh thoảng sẽ leo cao hơn một chút. Vậy ta cũng ở nơi đây đi. Hứa Tĩnh Di nhẹ nhàng nói một tiếng, sau đó đem mang theo tiểu lồng sắt tại đỉnh bậc thang nơi ngồi xổm xuống. Hứa Tĩnh Di cũng không hề trên ngựa, lập tức mở ra lung môn, mà là ôn nhu nói, sóc nhỏ, ngươi có thể trở về nhà, sau đó ngươi muốn cẩn trọng một chút, không lại muốn bị người bắt được à. Sau khi nói xong, Hứa Tĩnh Di lúc này mới đem lung môn nhẹ nhàng kéo dài. Sóc nhỏ ở trong lồng thời điểm cũng đã vội vã, lung môn lúc này mới mở ra, cái kia sóc nhỏ phi thường linh hoạt từ lồng sắt trong lúc đó chạy ra, sau đó như một làn khói tựa như thoát ra đỉnh, bò lên gần nhất đại thụ. Hứa Tĩnh Di ánh mắt vẫn đi theo con kia sóc nhỏ, nhìn bởi vì giành lấy tự do mà ở trong rừng cây vui vẻ hi hi sóc nhỏ, nàng phát hiện trong lòng nàng cái kia phân thương tâm cùng khổ sở thật sự phảng phất giống như là bị sóc nhỏ đều mang đi giống như vậy, càng ngày càng xa. Trong lúc vô tình, Hứa Tĩnh Di cái kia trắng rõ hoàn mỹ mặt cười bên trên, mềm nhẹ nụ cười đã tại dần dần tràn đầy. Trung Hạo liền đứng ở bên cạnh, nhìn Hứa Tĩnh Di mặt cười trên cái kia mềm nhẹ thoải mái thanh thuần nụ cười, trong tim của hắn cũng là nho nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cái phương pháp này là hắn đưa ra, hắn hy vọng Hứa Tĩnh Di có thể giống như hắn thông qua phóng sinh đến phóng thích cái kia phân thương tâm hoặc là không vui, mà bây giờ nhìn lại, biện pháp của hắn tựa hồ là thành công. Hứa Tĩnh Di cũng không hề thu hồi ánh mắt, mà là vẫn đi theo sóc nhỏ di động, nàng tựa hồ đang đợi cái gì. Chỉ là có chút đáng tiếc, cho đến sóc nhỏ cái kia nhỏ gầy thân hình biến mất ở trong tầm mắt của nàng, Hứa Tĩnh Di từ đầu đến cuối không có đợi được nàng muốn xem gặp một màn kia, điều này làm cho nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó hơi có một phần không hoàn mỹ thất lạc. Có chút y y không thư thu hồi ánh mắt, tuy rằng có chút tiếc nuối, thế nhưng tâm tình của nàng nhưng là gần đây trước đó muốn tốt hơn rất nhiều. Trung Hạo, cảm tạ ngươi. Hứa Tĩnh Di hướng về Trung Hạo chân thành nói một tiếng cảm tạ, cái biện pháp này không ngừng đối với hiện tại nàng hữu dụng, đối với nàng sau này nhân sinh, tương tự sẽ có giúp đỡ rất lớn. Không có quan hệ. Trung Hạo mỉm cười đáp một tiếng, bất quá đang lúc này, Trung Hạo phảng phất nhìn thấy đồ vật gì giống như vậy, ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về Hứa Tĩnh Di phía sau cách đó không xa trên một cây đại thụ. Hứa Tĩnh Di cũng là phát hiện Trung Hạo dị dạng, nàng tựa hồ ý thức được cái gì, căn bản là không cần Trung Hạo nhắc nhở. Nàng liền đã là cấp tốc quay đầu lại đi. Ở một khắc tiếp theo, mừng rỡ cùng hài lòng sán lạn nụ cười, đã tại Hứa Tĩnh Di cái kia thanh thuần mặt cười bên trên thỏa thích tỏa ra, cái kia phân thất lạc cùng tiếc nuối dĩ nhiên là biến mất không thấy hình bóng. Liền ở nơi không xa cái kia viên trên cây to, một con sóc nhỏ chính khinh phục với cành cây, sóc nhỏ dùng đôi mắt to sáng ngời nhìn đỉnh nơi Hứa Tĩnh Di cùng Trung Hạo, phảng phất tinh linh. Trung Hạo, nó là về tới thăm chúng ta sao? Hứa Tĩnh Di hướng về Trung Hạo hỏi, trong giọng nói của nàng tràn đầy kinh hỉ cùng hài lòng. Vào đúng lúc này, nàng rốt cục thì chân chính quên mất sáng sớm thương tâm, tâm tình cũng là chân chân chính chính thay đổi tốt hơn lên. Là. Trung Hạo trả lời cực kỳ khẳng định, bất quá, Hứa Tĩnh Di vận may thật sự rất tốt, lần thứ nhất phóng sinh liền đụng tới loại này có linh tính tiểu động vật, hắn Trung Hạo tự mình phóng sinh mấy chục lần, tổng cộng cũng chỉ là đụng phải 3-4 lần mà thôi. Tại đình xa xa, Đao Phong cũng là nhìn thấy một màn này. Thần sắc của hắn trong lúc đó tránh qua một tia vẻ ngoài ý muốn, cái kia lanh khốc trên khuôn mặt, cũng là dần dần hiện lên một tia hiểu ý ý cười. Trung Hạo, chúng ta đi đuổi nó, có được hay không? Nhìn sóc nhỏ lại một lần nữa rời đi, Hứa Tĩnh Di bỗng nhiên quay đầu lại hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, trong lời nói tràn đầy chờ mong cùng không muốn. Ừm. Khe khẽ gật đầu, đối với này Hứa Tĩnh Di nho nhỏ như vậy một cái yêu cầu, Trung Hạo tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thấy Trung Hạo đồng ý, Hứa Tĩnh Di mặt cười trên cái kia tách ra tâm nụ cười càng ngọt một chút, sau đó bước vui vẻ bước chân hướng về sóc nhỏ rời đi phương hướng đuổi theo. Sóc nhỏ là hướng về thềm đá biên cánh rừng chạy đi, cho nên Hứa Tĩnh Di cũng không hề theo núi rừng thềm đá đại đạo đuổi theo, mà là ở trong rừng cây qua lại. Thanh tú tóc đen tại chạy trốn trong lúc đó theo gió bay múa, trắng đoan quần dài đón gió đong đưa, xuyên toa ở trong rừng cây. Hứa Tĩnh Di xem ra phảng phất giống như là trong rừng rậm tinh linh, tại huyện chuyển nhảy múa. Cái kia sóc nhỏ phảng phất thật sự có linh tính giống như vậy, thấy Hứa Tĩnh Di đuổi theo, nó còn bất chợt quay đầu lại nhìn mấy lần, sau đó vui vẻ tại trong rừng cây gọi tới gọi lui, tựa hồ cùng Hứa Tĩnh Di tại hi hí. Hứa Tĩnh Di hiển nhiên rất vui vẻ, nàng cái kia như chuông bạc dễ nghe tiếng cười không ngừng mà tại cánh rừng trong lúc đó vang lên. Trung Hạo nhưng là lạc hậu vài bước, nghe Hứa Tĩnh Di cái kia tiếng cười như chuông bạc, tâm tình của hắn cũng là biến dễ dàng rất nhiều. Mà ở truy đuổi, Trung Hạo chợt phát hiện phía trước cách đó không xa một đống rải rác lá khô biên, tựa hồ cắm vào một khối viết mấy cái chữ nhỏ một bài tử, chỉ là tại mưa gió cọ rửa dưới, mặt trên chữ viết biến có chút mơ hồ. Hứa Tĩnh Di vừa vặn dự định từ cái kia đống lá khô trong lúc đó dẫm quá khứ, mà ở Hứa Tĩnh Di bước ra chân một sát na kia, Trung Hạo sắc mặt đống nhiên đại biến. Bởi vì từ tấm bảng kia, Trung Hạo nhìn thấy một cái mơ hồ giáp tự. Không muốn. Trung Hạo phản ứng đầu tiên chính là gọi lại Hứa Tĩnh Di, nhưng mà, phản ứng của hắn vẫn là chậm một bước, bởi vì Hứa Tĩnh Di bàn chân nhỏ đã là hướng về cái kia lá khô trong lúc đó dẫm xuống. Xá. Một tiếng giòn nhẹ lo so phản ứng tiếng vang lên, ngay sau đó chỉ thấy Hứa Tĩnh Di thân thể bỗng nhiên đột nhiên lại đi, tại phát ra một tiếng gào lên đau đớn sau khi, cả người dĩ nhiên là trực tiếp ngã trên mặt đất. Trung Hạo trong lòng đột nhiên một đột, hắn biết sự tình đã có chút không ổn. Gần như là lấy tốc độ nhanh nhất xông về Hứa Tĩnh Di, ngồi xổm xuống, Trung Hạo trực tiếp dùng băng bó băng gạc bàn tay cấp tốc đem Hứa Tĩnh Di bên chân đánh giá diệp quét ra. Mà ở một khắc tiếp theo, một cái mang theo răng bộ thú giáp dĩ nhiên là xuất hiện ở Trung Hạo trước mắt, mà có chút nhìn thấy mà giật mình chính là cái kia bộ thú giáp đang gắt gao giáp chúng rồi Hứa Tĩnh Di trắng rõ như ngọc chân loạn ơi, sắc bén lên răng, càng là trực tiếp đâm thấu Hứa Tĩnh Di cái kia chân mềm da thịt. Từng kia huyết dịch, đang từ cái kia răng đâm thủng miệng vết thương, chậm rãi chảy ra. Đau quá. Hứa Tĩnh Di mặt cười tại này trong một sát na dĩ nhiên là hoàn toàn trắng bệnh, liền ngay cả trong thanh âm đều tại nhẹ nhàng run rẩy. Nhìn một màn này, Trung Hạo cũng là liền hít một hơi lãnh khí. Đang nhìn đến cái kia giáp tự thời điểm hắn liền biết sự tình không ổn. Nhưng mà hết thể này, nhưng hết lần này tới lần khác liền hướng về hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy phương hướng phát triển. 27. Ách, đi ngủ đây, vốn cho là 3 giờ có thể mã xong chương tiết, kết quả dùng tiếp cận 6 giờ. Đơ S, canh 3 xong xuôi, cầu phiếu đề cử, ngày hôm qua phiếu đề cử là 2.200, hy vọng ngày hôm nay có thể lại sang đỉnh cao, tiểu lệnh sẽ chăm chú gõ chữ, phiếu đề cử liền xin nhờ mọi người. Chương 84, chị thương. Hứa Tĩnh Di, ngươi không muốn lo lắng. Không có việc gì, chỉ cần đem này thú giáp đẩy ra là tốt rồi. Nhìn Hứa Tĩnh Di cái kia thống khổ dáng vẻ, Trung Hạo vội và an ủi một tiếng. Thú giáp là cố định trên mặt đất, hảo ở cái này thú giáp là cái loại này đi săn tiểu động vật thú giáp, tuy rằng rất đau, nhưng cũng chỉ là một ít ngoại thương mà thôi. Nếu là đổi thành cái loại này bắt giữ lợn rừng tự chế thú giáp, vậy thì không ngừng ngoại thương đơn giản như vậy, thậm chí thúy yếu một ít xương đùi cũng có thể bị trực tiếp bấm gãy. Ừm. Hứa Tĩnh Di khe khẽ gật đầu. Bóng ánh nước mắt trâu tại vành mắt bên trong đảo quanh, nàng nhưng là cố nén không có để nước mắt chảy xuống. Kỳ thực Hứa Tĩnh Di đã toán là phi thường dũng cảm, nếu là đổi thành những khác nữ sinh, vào lúc này e sợ cũng đã khóc lớn lên. Vào lúc này Đao Phong cũng đã từ đàng xa cấp tốc đi tới, hắn vốn là muốn tiến lên đây hỗ trợ, bất quá, hắn chỉ là nhìn thoáng qua cái kia thú giáp sau khi liền dừng bước. Loại này đối phó tiểu động vật thú giáp cường độ tương đối kém, liền tính Trung Hạo trên tay có thương tích, thế nhưng đẩy ra hẳn là vẫn là không có vấn đề gì. Đương nhiên, tại có chút thời gian, hắn vẫn là không cần giúp đỡ tuyệt vời. Trung Hạo vào lúc này đã là đưa tay nhẹ nhàng nắm thú giáp hai bên, động tác của hắn rất cẩn thận, sợ xúc động đến Hứa Tĩnh Di miệng vết thương. Hứa Tĩnh Di nhưng là ánh mắt rơi vào Trung Hạo vừa băng bó miệng vết thương, sau đó có chút lo lắng hỏi, Trung Hạo, trên tay ngươi có thương tích, dùng sức có thể hay không ảnh hưởng đến vết thương của ngươi? Không có chuyện gì, ngươi không được quên, ta có thể là một gã trung y. Đi Trung Hạo cười cười, hắn chợt phát hiện thân phận này kỳ thực vẫn rất hảo lợi dụng. Nghe Trung Hạo từng nói, Hứa Tĩnh Di liền yên tâm được. Tờ giờ UIE, N của tui nẹt. Trung Hạo không tiếp tục nói cái gì, mà là đem lực chú ý chuyển hướng Hứa Tĩnh Di thụ thương chân loạn ơi. Hắn hít sâu một hơi, trong tay đột nhiên vừa dùng lực, cái kia kẹp chặt Hứa Tĩnh Di chân lỏa nơi thú giáp trực tiếp bị mạnh mẽ đẩy ra. Hứa Tĩnh Di nhưng là cố nén đau đớn đem thụ thương chân từ thú giáp trong lúc đó lấy ra, mà nàng cái kia trắng mịn chân lỏa nơi đã là xanh tím một mảnh, mà bị răng đâm phá địa phương, càng là có huyết dịch không ngừng mà bốc lên. Trung Hạo cấp tốc từ trong lồng ngực đem hộp kim châm lấy ra đi ra, sau đó nói, ngươi trước tiên không nên cử động, ta trước tiên giúp ngươi đem huyết ngừng. Hảo. Hứa Tĩnh Di khẽ gật đầu một cái, nàng bây giờ là một cái người bệnh, nhất định phải nghe bác sĩ phân phó mới được. Trung Hạo đem nhưng là đem ngân châm từ từ mà đâm vào Hứa Tĩnh Di chân lỏa biên trong huyệt đạo, ngay sau đó, hắn đem trong cơ thể còn lại không nhiều điện năng toàn bộ chuyển hóa trở thành linh năng, vì làm Hứa Tĩnh Di vết thương chỉ lên huyết được. Trước đó tại Diệp gia thời điểm, Trung Hạo dùng linh năng vì làm Diệp Lao tiến hành nham tế bào khống chế, linh hoạch không gian bên trong điện năng đã tiêu hao hơn nữa. Cũng may cầm máu cùng vết thương khôi phục không giống. Vết thương khôi phục là cần thông qua linh năng đối với tế bào khôi phục xúc tiến huyết nhục tổ chức sinh trưởng, cần thiết điện năng là phi thường khủng bố. Rồi dương huyết chỉ cần đối với huyết quản tổ chức tiến hành khống chế là được rồi, đối với linh năng nhu cầu cũng không lớn, hơn nữa Hứa Tĩnh Di vết thương cũng không tính trọng, miễn cương cầm máu vẫn là có thể. Tại linh năng chữa trị dưới, Hứa Tĩnh Di trong vết thương huyết dịch chảy ra tốc độ dần dần chậm lại, khoảng chừng 20 mấy giây sau, miệng vết thương kia huyết dịch liền đã là hoàn toàn dừng lại. Nhìn một màn này, Hứa Tĩnh Di cái kia trong suốt đôi mắt đẹp trong lúc đó dĩ nhiên là tràn đầy vẻ khó mà tin nổi. Cũng may, nàng đối với Trung Hạo y thuật đã là có chuẩn bị tâm tư, cũng sẽ không vì vậy mà cảm thấy bất ngờ hoặc là cái gì, dù sao điểm ấy vết thương nhỏ cùng Hứa Linh cái kia tiên thiên bệnh nan y so sánh với nhau, thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Trung Hạo điện năng vào lúc này cũng là hầu như hoàn toàn tiêu hao hết, thấy Hứa Tĩnh Di vết thương đã cầm máu, hắn liền ngừng lại, sau đó nói, được rồi, huyết dừng lại. Chỉ cần đem miệng vết thương lý một thoáng là được rồi. Trung Hạo, những vết thương này có thể hay không lưu lại vết tích? Hứa Tĩnh Di có chút khẩn trương hỏi một tiếng, đối với một cái yêu xuyên váy nữ hài mà nói, vết tích tuyệt đối là nàng to lớn nhất thiên địch. Sẽ không, ta có thể cam đoan với ngươi. Trung Hạo ngữ khí vẫn là khẳng định chắc chắn, lấy linh năng đối với tế bào năng lực hồi phục, hắn có lòng tin có thể làm cho Hứa Tĩnh Di miệng vết thương sẽ không lưu lại bất kỳ vết tích. Nghe Trung Hạo từng nói, Hứa Tĩnh Di nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nếu như trên chân thật sự lưu lại vết tích, nàng e sợ sau đó cũng không dám lại xuyên váy. Chúng ta đi thôi, ta đi mua một ít thuốc giúp ngươi trước tiên đem miệng vết thương lý một thoáng. Trung Hạo đứng lên, đồng thời chủ động hướng về Hứa Tĩnh Di đưa tay ra. Trung Hạo sắc mặt trong lúc đó một mảnh thẳng thắn, hắn vào lúc này cũng không có đi suy nghĩ nhiều cái gì, Hứa Tĩnh Di chân sau khi bị thương hành động nhất định là có chút không tiện, vào lúc này nếu như lại đi kiêng kỵ cái kia chút gì nam nữ thụ thụ bất thân, liền hiện ra có chút rối trá. Nhìn Trung Hạo rối đến cánh tay, Hứa Tĩnh Di cái kia trắng rõ mặt cười bên trên bỗng nhiên hiện lên một tia khinh đạm đỏ ửng, bất quá, nàng vẫn là vãn ở Trung Hạo cánh tay từ trên mặt đất đứng lên. Sau đó, hai người cứ như vậy sảm đỡ hướng về núi rừng công viên bên ngoài đi ra ngoài. Trung Hạo thân hình thẳng tắp, tuy rằng trong mũi tất cả đều là y nhân hương vị, thế nhưng vào lúc này hắn cũng không hề hướng về bất kỳ kiểu diễm phương hướng suy nghĩ cái gì. Hứa Tĩnh Di nhưng là khẽ cúi đầu. Cái kia tia khinh đạm đỏ ửng làm cho nàng cái kia thanh thuần mặt cười càng nhiều hơn mấy phần cảm động. Đao Phong như cũng là xa xa cùng ở phía sau, hắn cái kia lanh khốc trên khuôn mặt, dĩ nhiên là lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. 6. Trung Hạo mang theo Hứa Tĩnh Di đi tới hắn sân, loại này vết thương nhỏ hắn Trung Hạo vẫn là có thể ung dung quyết định. Trên đường Trung Hạo đi y dược siêu thị mua một chút xử lý vết thương cồn ải ốt, cồn, băng gạc các thứ, linh năng là linh năng, những đồ vật này nhưng là xử lý vết thương nhu yếu phẩm. hắn Trung Hạo nhất định phải đem mặt ngoài công phu làm tốt mới được. Mà ở trên đường thời điểm, Hứa Tĩnh Di nhưng là cho Hứa Linh gọi một cú điện thoại. Hứa Linh buổi chiều vừa vặn cần đến Trung Hạo sân tiến hành trị liệu, tại nhận được Hứa Tĩnh Di điện thoại sau khi, nàng liền sớm tới. Hứa Linh xa hầu như cùng Trung Hạo là trước sau chân đến ngoài sân, một chiếc mang theo tỉnh chính phủ nhãn hiệu Audi xa, bên trong xe ngoại trừ Hứa Linh ở ngoài, Hà Ngọc Tú cũng cùng đi. Hà Ngọc Tú cái này tỉnh trưởng phu nhân nhàn rỗi thời gian vẫn tương đối nhiều, lấy nàng đối với Hứa Linh thương yêu, nói vậy Hứa Linh đón lấy trị liệu nàng hẳn là đều sẽ toàn trình làm bạn. Audi xa này mới ngừng lại, một mặt khẩn trương Hứa Linh liền cấp tốc xuống xe, sau đó hướng về Hứa Tĩnh Di nơi tiểu chạy tới. Hà Ngọc Tú nhưng là theo sát phía sau, nàng cái kia ung dung hào phóng trên khuôn mặt, giờ khác này cũng là tràn đầy vẻ khẩn trương, so với Hứa Linh đến tuyệt không kém nửa phần. 21. Kế tục gõ chữ, thân thể ra một vài vấn đề, chẳng trách gần nhất vẫn bệnh liên tục, ban ngày đi bệnh viện kiểm soát một thoáng huyết dịch, buổi tối mới có thời gian gõ chữ, thật sự thật xin lỗi. Buổi tối còn có một chương mới, có thể sẽ tương đối trễ. Chương 85, tổ truyền sách thuốc. Tĩnh Diên tả, nhất định rất đau chứ. Nhìn bên trong xe Hứa Tĩnh Di chân lỏa thương thế, Hứa Linh cái kia đẹp đẽ mắt to nhất thời biến hồng hồng, nước mắt đã tại vành mắt bên trong trực đảo quanh, phảng phất là nàng tự đã bị thương. Tuy rằng huyết dừng lại, thế nhưng Hứa Tĩnh Di chỗ bị thương nhưng là so với tại công viên thời điểm càng thành càng thủng một chút, không có băng bó quá vết thương tại trắng mịn da thịt tôn lên dưới, cũng là hiện ra có chút nhìn thấy mà giật mình. Thấy Hứa Linh cái kia quan tâm dục khóc dáng vẻ, Hứa Tĩnh Di vội và an ủi, đứng ốc, không có chuyện gì, chỉ là mới đầu có chút đau, hiện tại đã không đau. Thật sự, Hứa Linh có chút không tin, nháy hồng toàn bộ mắt to nhìn Hứa Tĩnh Di. Ngu ngốc, ta lừa gạt ngươi làm gì thế nhỉ? Hơn nữa còn có Trung Hạo tại, hắn có thể giúp ta chữa khỏi những này thương. Nói, Hứa Tĩnh Di trực tiếp chỉ về vừa xuống xe Trung Hạo nơi. Đối với Nga, còn có Trung Hạo tại, hắn nhưng là đại thần y y. Nghe Hứa Tĩnh Di nói tới Trung Hạo, nàng gái kia ngại ngùng khuôn mặt nhỏ trên nhất thời lộ ra vui vẻ nụ cười. Vào lúc này Hà Ngọc Tú cũng là đi tới, nhìn Hứa Tĩnh Di trên chân thương thế, nàng khẩn trương cùng lo lắng nhưng là không có chút nào so với Hứa Linh muốn thiếu. Thấy Trung Hạo đi tới, nàng vội vàng hướng Trung Hạo hỏi, Trung Hạo, Tĩnh Diên trên chân thương hẳn là không có sao chứ, có thể hay không lưu lại vết tích. Bá mẫu, không có chuyện gì, qua mấy ngày sẽ hảo, sẽ không lưu lại vết tích. Trung Hạo có thể cảm nhận được Hà Ngọc Tú lo lắng cùng khẩn trương, liền cấp tốc đáp một tiếng. Chỉ là tại ứng thoại thời điểm, Trung Hạo hơi bất ngờ nhìn Hà Ngọc Tú một chút. Tựa hồ Hà Ngọc Tú đối với Hứa Tĩnh Di quan tâm, đã vượt qua một cái thẩm thẩm bản phận, đặc biệt là cái kia phân khẩn trương, phảng phất là đang lo lắng cái gì. Nghe Trung Hạo trả lời, Hà Ngọc Tú phảng phất như chút được gánh nặng giống như thở phào nhẹ nhõm, sau đó rồi mới lên tiếng, Trung Hạo, Tĩnh Diên thương thế liền khổ cực ngươi. Không có quan hệ, bá mẫu. Trung Hạo không có đi suy nghĩ nhiều cái gì, đáp một tiếng sau khi, liền nói tiếp, bá mẫu, chúng ta đi trước trong sân đi, Tĩnh Diên vết thương cần trước tiên xử lý một thoáng. Ừm, đi vào trước đi. Hà Ngọc Tú khe khẽ gật đầu, sau đó cùng Hứa Linh cùng đỡ Hứa Tĩnh Di tiến vào trong sân. Tại trong lúc đi Hà Ngọc Tú tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nàng đầu tiên là nhìn Hứa Tĩnh Di một chút, sau đó lại bỗng nhiên nhìn Trung Hạo một chút, trong ánh mắt hơi có một chút bất ngờ cùng trầm tư. Tiến vào sân sau, Trung Hạo rất nhanh liền tiến vào hắn nhân vật, bắt đầu bắt tay vì làm Hứa Tĩnh Di xử lý nổi lên chân lỏa nơi vết thương. Vết thương xử lý kỳ thực rất đơn giản, hơn nữa toàn bộ quy trình Trung Hạo trên căn bản từ lâu thuộc nằm lòng, tuy rằng là lần đầu tiên động thủ xử lý vết thương. Thế nhưng Trung Hạo nơi tay pháp mặt trên xem ra vẫn là vô cùng thông thạo. Vì làm Hứa Tĩnh Di xử lý xong vết thương sau khi, Trung Hạo cũng không hề trên ngựa, lập tức đối với Hứa Tĩnh Di vết thương tiến hành băng bó, chỉ là nói đơn giản một tiếng chờ một chút, sau đó liền trực tiếp trở về phòng bổ sung điện năng đi tới. Đơn thuần điện năng bổ sung là rất nhanh, ngắn ngắn không đến thời gian 2 phút liền có thể bổ sung xong xuôi, căn bản là sẽ không khiến cho bất kỳ hoài nghi. Dựa theo bình thường tốc độ khôi phục, Hứa Tĩnh Di vết thương không có 10 ngày nửa tháng là không thể nào khỏi hẳn, mà Trung Hạo hiện tại cần thiết làm, liền là thông qua linh năng tăng nhanh vết thương khép lại tốc độ, đồng thời có thể quá linh năng đối với tế bào khôi phục khống chế, tránh khỏi lưu lại vết tích. Đối với này, Trung Hạo cũng không lo lắng sẽ khiến cho người khác hoài nghi, truyền thừa ngàn năm châm cứu thuật bản thân liền là ảo diệu phi phàm, các đời danh gia các loại châm cứu thủ pháp càng là không thể tưởng tượng nổi, cho dù có vấn đề hắn hoàn toàn có thể toàn bộ đẩy đến châm cứu thủ pháp mặt trên. Chỉ cần hắn không làm quá mức rõ ràng cùng quá mức, trên căn bản là không thể nào sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Muốn đến đây nơi, Trung Hạo trong lòng liền có một ít chờ mong. Nếu là hắn có thể học được một tay tuyệt diệu châm cứu thủ pháp, như vậy, hắn đối với linh năng che giấu là có thể đạt đến không chê vào đâu được trình độ rồi. 17. Khoảng chừng sau nửa giờ, Hà Ngọc Tú liền dẫn Hứa Tĩnh Di cùng Hứa Linh rời khỏi. Toàn bộ trị liệu quá trình hết sức thuận lợi, Trung Hạo thông qua linh năng hơi chút tăng nhanh Hứa Tĩnh Di vết thương tốc độ khôi phục, dựa theo dự tính của hắn, gần như chỉ cần khoảng 5 ngày thời gian, Hứa Tĩnh Di vết thương hẳn là có thể chân chính khỏi hẳn, đồng thời sẽ không lưu lại bất kỳ vết tích. Mà Hứa Linh trị liệu chủ yếu vẫn là lấy khống chế làm chủ, trừ một chút có thể khôi phục các tính bạch cầu ở ngoài, còn lại ác tính bạch cầu gần như là toàn bộ tịnh hóa, chỉ cần kéo dài khống chế, liền tính cốt tủy vấn đề không có giải quyết, Hứa Linh thân thể cũng là có thể từng ngày khá hơn. Xuất phát từ lễ phép, Hà Ngọc Tú các nàng lúc rời đi, Trung Hạo tự mình đưa các nàng tới đến ngoài sân. Mà đang ở Trung Hạo chuẩn bị trở về trong sân kế tục học tập thời điểm, hắn chợt phát hiện, phía trước giao lộ nơi khúc quanh tựa hồ có một cái bóng người quen thuộc chính hướng về sân bên này đi tới. Quan Thị Lại Minh. Trung Hạo rất nhanh liền nhìn ra đối phương là ai, mà Quan Thị Lại Minh cũng là nhìn thấy nơi cửa Trung Hạo. Xa xa, Quan Thị Lại Minh cái kia hàm hậu trên khuôn mặt liền đã là lộ ra thuần phát nụ cười, hướng về Trung Hạo vây vây tay sau khi, liền bước nhanh hơn hướng về Trung Hạo nơi bước qua. Trong tay của hắn tựa hồ vẫn nâng một cái cũ kỹ hộp gỗ, mặt trên hồng tất đều sắp rơi sạch, không biết bên trong là vật gì vậy. Quan Đại Thúc, có chuyện gì không? Đợi Quan Thị Lại Minh đến gần, Trung Hạo có chút bất ngờ hướng về Quan Thị Lại Minh hỏi một tiếng. Quan Thị Lại Minh trực tiếp đem trong tay hộp gỗ phủng đến Trung Hạo trước mặt, sau đó nói, thần y yể, đồ vật này hy vọng ngươi có thể nhận lấy. Đây là vật gì? Trung Hạo không có mạo muội đưa tay đi đón, bởi vì hắn không biết trong cái hộp này diện chứa là vật gì vậy. Mà từ Quan Thị Lại Minh cái kia cẩn thận từng ly từng tí một dáng vẻ đến xem, cái hộp này đồ vật bên trong đối với hắn mà nói tựa hồ hết sức trọng yếu, nếu là thật sự như thế, hắn Trung Hạo thì càng thêm sẽ không đi nhận. Quan Thị Lại Minh ngược lại là không có ẩn giấu cái gì, trực tiếp nói, thần y yể, ngài đại ân đại đức thực sự không đã vì làm báo, ở bên trong là một quyển sách thuốc, là ta Quan gia tổ tiên lưu truyền xuống, hy vọng có thể đối với ngài có chút trợ giúp. Tổ truyền sách thuốc. Nghe Quan Thị Lại Minh từng nói, Trung Hạo vi sửng sốt một chút. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, này Quan Thị Lại Minh dĩ nhiên sẽ cố ý cho hắn đưa tới một quyển tổ truyền y bản. Một quyển có thể bị tổ truyền xuống sách thuốc, chắc chắn sẽ không là phổ thông sách thuốc đơn giản như vậy. Chỉ là, Trung Hạo nhưng là thực sự không cách nào đem trước mắt Quan Thị Lại Minh cùng này sách thuốc liên hệ ở chung một chỗ, bởi vì trong lúc này tương phản, tựa hồ cũng quá mức một ít. Quan Thị Lại Minh tựa hồ biết Trung Hạo đang suy nghĩ cái gì, hắn cái kia hàm hậu trên khuôn mặt lộ ra mấy phần xấu hổ vẻ. Đường đường Quan Thế Âm thánh thủ đời sau, cuối cùng dĩ nhiên lưu lạc tới làm ruộng mà sống, hắn đều có chút thẹn với liệt tổ liệt tông. 20. Chương 86, Quan Thế Âm châm. Sân bên trong đại sảnh, Trung Hạo cùng Quan Thị Lại Minh tại bàn trà đối diện ghế gỗ ngồi xuống. Cái kia hộp gỗ vẫn tại Quan Thị Lại Minh trong tay, Trung Hạo cũng không có nhận lại đây, hắn chỉ là đem Quan Thị Lại Minh mời đến trong sân nói chuyện. Tiên sinh, thực không dám đầu giếm, kỳ thực ta tổ ra thế đại làm nghề y y, mãi đến tận ông nội của ta thế hệ kia, lúc này mới khi y tử thương, chỉ là nói tới đây, Quan Thị Lại Minh cái kia hàm hậu trên khuôn mặt dĩ nhiên là cực kỳ xấu hổ, tựa hồ cũng có chút khó đã mở miệng. Quan Thị Lại Minh đối với Trung Hạo xưng hô do thần y đã biến thành tiên sinh, đây là Trung Hạo tại vào cửa trước đó cường lực yêu cầu kết quả, đối với thần y cái này xưng hô, Trung Hạo có thể nói là làm sao nghe làm sao không thoải mái. Tử thương. Chỉ là nhìn Quan Thị Lại Minh như bây giờ tử, Trung Hạo trên căn bản đã có thể đoán ra hàn khí y tử thương kết quả là kiểu gì. Duy nhất để Trung Hạo có chút ngạc nhiên chính là, Quan gia nếu quả thật chính là đời đời làm nghề y, cái kia phân nội tình hẳn là vẫn tại. Dù sao có trung ý huyết thống, dù vô ích liền khí thương từ y, cũng không trở thành như hiện tại như vậy chán nản mới đúng. Cho nên, Trung Hạo có chút không rõ hướng về Quan Thị Lại Minh hỏi, Quan Đại Thúc, các ngươi tại sao không kế tục từ y đây? Bị Trung Hạo như thế vừa hỏi, Quan Thị Lại Minh sắc mặt không ngừng xấu hổ, hơn nữa còn hết sức xấu hổ. Bất quá, hắn vẫn là giải thích, năm đó ông nội của ta kinh thương thất bại, thiếu một bút nợ khổng lồ, ngoại trừ này bản tổ truyền xuống sách thuốc ở ngoài, còn lại hết thể gia sản đều cầm gắn nợ. Thì ra là như vậy. Trung Hạo có chút không nói gì, xem ra, Quan Minh thì lại ra hắn không ngừng kinh thương thất bại, hơn nữa còn đem toàn bộ quan gia nội tình đều thiếu chút nữa bại hết. Nếu như Quan Thị Lại Minh muốn từ y, trên căn bản thì bằng với như hắn Trung Hạo như thế từ linh bắt đầu. Bất quá Trung Hạo vẫn còn có chút không rõ, hắn hỏi tiếp, Quan Đại Thúc, ngươi không phải còn có tổ truyền sách thuốc, hẳn là vẫn có cơ hội đi. Trung Hạo không biết cái kia bản tổ truyền y bên trong sách ghi chép chính là cái gì, nếu như là ghi chép quan gia tổ tiên đối với trung y kiến giải cùng kinh nghiệm tâm đắc, như vậy, đối với quan gia mà nói đây tuyệt đối một bút chân quý phong phú di sản. Liên tính quan thì lại minh tại y học phương diện thiên phú lại kém, chỉ cần chăm chú từ cơ sở học lên, hẳn là cũng có thể tiểu có thành tựu, ít nhất phải so với hiện tại tốt hơn rất nhiều mới đúng. Quan thì lại minh có chút đáng tiếc lắc lắc đầu, sau đó cầm trong tay hộp gỗ nhẹ nhàng mở ra. Sau đó, quan thì lại minh cẩn thận từng ly từng tí một từ hộp bên trong lấy ra một cái vải vàng đoạn bao vây sách thuốc đi ra, sách thuốc cổ phát tự nhiên, trang sách tuy rằng tại 5 tháng tập kích dưới có chút ấu vàng, bất quá mặt giấy nhưng là bảo tồn vô cùng tốt, còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc vị. Hiển nhiên, này sách thuốc hẳn là dùng nước thuốc pha quá, có lợi cho lâu dài bảo tồn. Tại sách thuốc phong tờ trên, giống bay phượng múa phát họa ra quan thế âm châm này ba cái hán đại bút lông đại tự. Quan thì lại minh hai tay nâng cái kia bản sách thuốc đưa về phía Trung Hạo nơi, thần sắc trang trọng nói rằng, tiên sinh, ngươi mở ra tờ thứ nhất, bên trong có một cái tự chương, ngươi sau khi xem ngươi nên liền biết nguyên nhân. Chỉ là xem một cái tự chương mà thôi, Trung Hạo cũng không hề khách khí cái gì, rồi ra hai tay vô cùng chăm chú đem cái kia bản sách thuốc tiếp đến trong tay. Trung Hạo trước đó suy đoán có chút sai lầm, này bản sách thuốc bên trong cũng không phải là ghi chép trung y kinh nghiệm cùng tâm đắc, mà là ghi chép một bộ châm cứu thuật, mà bộ này châm cứu thuật tên đó là Quan Thế Âm Châm. Sách thuốc tờ thứ nhất là một cái tràn đầy cổ điển thể văn ngôn khí tức tự chương, mặc dù có chút chuyên nghiệp từ ngữ để hắn cảm thấy có chút trúc chắc, thế nhưng chỉ là nhìn thoáng qua sau khi, Trung Hạo cũng đã hiểu rõ đại khái. Lấy khí ngự châm, dùng bốn chữ này cũng đủ để bản tóm tắt Quan Thế Âm Châm tinh yếu. Từ tự chương đến xem, khí tựa hồ là thân thể bên trong một loại bên trong khí, mà Quan Thế Âm Châm lợi dụng đặc biệt châm cứu thủ pháp cùng bên trong khí, tức giận kết hợp, thông qua đối với thân thể huyệt vị đâm chọc đạt đến khơi thông kinh lạc, điều trị âm dương cùng với phủ chính khư tà tác dụng, liệu hiệu vượt xa với bình thường châm cứu thủ pháp. Trung Hạo không rõ này bên trong khí là cái gì, cho nên sau khi xem xong, hắn liền trực tiếp hướng về Quan Minh thì lại hỏi, Quan Đại Thúc, này bên trong khí là cái gì? Không biết. Quan thì lại Minh đầu tiên là lắc lắc đầu, sau đó hoan âm thanh nói rằng, này bên trong khí vốn là ta quan gia đời đời chuyển thừa xuống, cùng quan thê âm châm lẫn nhau là phụ, trở thành quan gia đặt chân trung ý giới căn bản, chỉ là tại ông nội của ta lúc nhỏ, thái gia gia nhưng là bất ngờ đã khuất núi, này bên trong khí liền mất đi truyền thừa. Quan Thế Âm Châm cũng bởi vậy bị trở thành bình thường, ông nội của ta chính là vào lúc kia lựa chọn khí y tử thương. Nghe quan thì lại nói rõ đến tận đây nơi, Trung Hạo hầu như đều đã hiểu. Quan Thế Âm Châm tất nhiên là quan gia ở chính giữa y giới đặt chân căn bản, như vậy, tại mất đi bên trong khí, tức giận chuyển thừa sau khi, quan gia ở chính giữa y giới danh vọng cùng địa vị nhất định sẽ chuyển tiếp đột ngột. Quan thì lại minh ra ra hắn lựa chọn cũng không có sai, thừa dịp quan gia còn có một ít danh vọng thời điểm lựa chọn kinh thương. Tránh khỏi ra đạo luôn nói. Đáng tiếc chính là, thương trường như chiến trường, tình thế thay đổi trong nháy mắt, lựa chọn chính xác cũng không nhất định đại diện cho thành công, thường thường thành công chỉ là chúc vào trong đó một bộ phận người may mắn mà thôi. Không thể nghi ngờ điểm, quan thì lại minh ra ra cũng không phải là những này người may mắn một trong, hắn chuyện làm ăn không ngừng thất bại, hơn nữa còn thất bại phi thường triệt để. Mà đang ở Trung Hạo trong suy tư, quan thì lại minh bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, hắn đầu tiên là hướng về Trung Hạo bái một cái. Sau đó vô cùng chân thành nói rằng, tiên sinh, quan gia y thuật chuyện nam bất chuyển nữ, ta chỉ có tiểu doanh như thế một cái con gái, cả đời này đã vô vọng, quan gia chuyển thừa mấy trăm năm Quan Thế Âm Châm không thể ở trong tay ta phá hủy, hy vọng ngài có thể nhận lấy này bản sách thuốc, tương lai như có cơ duyên, hy vọng ngài có thể mang Quan Thế Âm Châm. Chuyển thừa xuống, xin nhờ ngài. Quan Đại Thúc, ngươi nói quá lời. Trung Hạo vội vã đứng lên đến, hắn không nghĩ tới quan thì lại mình dĩ nhiên sẽ đem lại nói đến phần này trên. Bất quá hắn có thể cảm nhận được quan thì lại minh cái kia phân chân thành. Tiên sinh, ta biết ngài y thuật xuất thần nhập hóa, Quan Thế Âm Châm khả năng giúp không tới ngài cái gì, ta chỉ hy vọng tương lai ngài có thể tìm đến một cái không sai mầm đem này Quan Thế Âm Châm truyền thừa xuống, xin nhờ ngài. Quan thì lại minh lần thứ hai bái một cái, trong lời nói càng thêm chân thành, hơn nữa tràn đầy chờ mong. Đều đến cái này mức độ, Trung Hạo không thể làm gì khác hơn là nói rằng, Quan Đại Thúc, ta đáp ứng ngươi chính là, ngươi ngồi xuống trước đến đây đi. Cảm tạ ngươi, tiên sinh. Thấy Trung Hạo đáp ứng, quan thì lại minh cái kia hàm hậu trên khuôn mặt nhất thời lộ ra vui sướng cùng thần sắc kích động. Hắn không muốn xem Quan Thế Âm Châm ở trong tay của hắn bị mất, nếu như muốn tìm truyền nhân, hắn tin tưởng Trung Hạo ánh mắt nhất định là tại hắn bên trên. Đương nhiên, hắn trong lòng cũng là có chút mong đợi, Trung Hạo y thuật xuất thần như vậy nhập hóa, nếu như Trung Hạo có thể nắm giữ bên trong khí, tức giận thoại, hắn tin tưởng Quan Thế Âm Châm tuyệt đối có thể tại Trung Hạo trong tay rực rỡ hào quang. Bởi vì ở chính giữa y giới, Quan Thế Âm Châm đã từng được khen là tam đại châm thuật một trong. Nếu là thật sự có thể như vậy, sau khi hắn chết cũng sẽ không không mặt mũi nào đi đối mặt liệt tổ liệt tông. 17. Kế tục gõ chữ, buổi tối còn có chương mới. Chương 87, lấy điện ngự châm. Bởi không yên lòng bệnh nặng mới khỏi giảm doanh một người ở trong nhà, quan thì lại mình chỉ là ngồi một lúc liền rời đi. Liên quan với quan thế âm châm phương diện sự tình, hắn kỳ thực cũng không có cái gì có thể nói cho Trung Hạo. Hắn sinh ra thời điểm trong nhà cũng đã vô cùng bần cùng, nhiều thời gian hơn đều là dùng ở tại cày ruộng chủng loại ở phía trên. Đối với quan thế âm châm hiểu rõ, hắn e sợ vẫn không có xem cái tự trường Trung Hạo thấu triệt. Trung Hạo nhưng là tự mình đưa quan thì lại mình đến ngoài sân, vẫn chờ quan thì lại mình thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt của hắn sau, hắn lúc này mới xoay người trở lại trong viện tử. Nhìn phòng khách trong hộp gỗ cái kia bản sách thuốc, Trung Hạo trong ánh mắt mơ hồ nhiều hơn mấy phần nóng rực cùng chờ mong. Tại rất nhiều trung y trong mắt, giản lược đơn vọng, nghe, hỏi, thiết thủ pháp trong lúc đó liền có thể phán đoán ra một cái trung y trình độ như thế nào, mà ở rất nhiều trung y đại gia trong mắt, kỳ thực châm cứu thủ pháp mới là phán đoán trung y trình độ một cái cọc tiêu, châm cứu thủ pháp tinh diệu hay không, thường thường liền có thể kết luận một cái trung y y thuật như thế nào. Chỉ ít, có thể sử dụng một tay tinh diệu châm cứu thủ pháp trung y y thuật tuyệt đối sẽ không kém đến nổi địa phương nào đi. Trung Hạo biết hắn châm cứu thủ pháp phi thường nghiệp dư, hắn biết, nếu như hắn có thể học được một tay tinh diệu châm cứu thủ pháp, như vậy, hắn hoàn toàn có thể nhờ vào đó để che giấu linh năng tồn tại. Không có suy nghĩ nhiều cái gì, này mới trở lại phòng khách, Trung Hạo liền trực tiếp nâng lên hộp hướng về gian phòng đi đến. Buổi chiều cùng buổi tối hắn đều không có chuyện gì, ngoại trừ linh năng tế bào cường hóa ở ngoài, còn lại thời gian hắn đều là có thể thỏa thích lợi dụng. Trung Hạo định dùng đón lấy những thời giờ này trước đêm này bản quan thê âm châm nghiên cứu một lần lại nói, nhìn là có hay không như quan thì lại mình nói tới như vậy, tại không còn nội lực hỗ trợ lẫn nhau tình huống dưới, quan thê âm châm tác dụng sẽ cực đại suy yếu. Đem môn khóa trái hảo. Trung Hạo rất nhanh liền tiến vào quan thế âm châm học tập trạng thái. So với những này so với khá thường gặp phổ thông châm cứu thủ pháp, này quan thế âm châm thi châm thủ pháp xác thực muốn khó hơn nhiều vô cùng, đặc biệt là đối với thân thể mỗi cái huyệt vị thi châm thủ pháp, bất kể là thi châm độ mạnh yếu, góc độ, sâu cạn vẫn là xoay tròn độ con các loại, đều có vô cùng chính xác yêu cầu cùng miêu tả. Cái này cực đại hạ thấp Trung Hạo học tập tốc độ, cũng may Trung Hạo tại châm cứu phương diện nội tình không sai. Hơn nữa mấy ngày nay đến học tập bổ sung, học tập lên độ khó vẫn không tính là lớn vô cùng. Tại xem tự trương thời điểm, Trung Hạo kỳ thực đã nhìn ra quan thế âm châm tinh túy, đó chính là lấy khí ngự châm. Mà khi hắn dùng hơn 3 giờ thời gian đem chỉnh bản quan thế âm châm đều nhìn qua một lần sau khi, lấy khí ngự châm 4 chữ này càng là sâu sắc dấu ấn ở trong đầu của hắn. Từ đầu đến cuối, quan thế âm châm mỗi một lần thi châm hầu như đều cùng bên trong khí phân không ra quan hệ. Đầu tiên là lấy đặc biệt thi châm thủ pháp đâm vào huyệt đạo bên trong, sau đó thông qua nguyên khí đối với huyệt đạo đâm chọc tiến hành dẫn dắt, do đó đại độ công tăng lên châm cứu trị hết hiệu quả. Nếu như không có nguyên khí đối với huyệt đạo đâm chọc, như vậy này quan thế âm châm cùng phổ thông châm cứu thủ pháp trên căn bản không có khác nhau lớn gì, chỉ là hiệu quả mặt trên sẽ tốt hơn một ít mà thôi. Tuy rằng sớm đã có dự liệu, thế nhưng kết quả vẫn để cho Trung Hạo hơi có chút thất vọng. Linh năng là dùng tốt, thế nhưng linh năng dù sao không phải vạn năng. Linh năng chỉ có thể đối với tế bào tiến hành tịnh hóa cùng khôi phục, nhưng là cơ thể người có rất nhiều vấn đề đều là linh năng không cách nào làm được. Mượn Hứa Tĩnh Di chân lỏa chỗ bị thương bầm tím mà nói, linh năng tuy rằng có thể giúp Hứa Tĩnh Di khôi phục vết thương, thế nhưng, Trung Hạo nhưng không có cách nào thông qua linh năng đối với bầm tím nơi tiến hành tiêu thụ hóa tán. Những này bầm tím là trúc ở trong cơ thể kinh lạc khơi thông cùng khí huyết phương diện vấn đề, đã vượt ra khỏi linh năng năng lực phạm trù ở ngoài. Mà trên căn bản một ít châm cứu kỹ thuật tốt hơn một chút trung y liề, đại thể đều có thể thông qua châm cứu đối với huyệt đạo đâm chọc đến khơi thông kinh lạc, tăng nhanh khí huyết vận hành, do đó đạt đến nhanh chóng tiêu thụ hiệu quả. Lại lấy giảm doanh thân thể mà nói, thân thể của nàng tại trị hết sau khi như cũng là vô cùng suy yếu, nếu như Trung Hạo có thể có được một tay tinh diệu châm cứu thủ pháp, như vậy, hắn hoàn toàn có thể thông qua thi châm vì làm mã tiểu doanh lưu thông máu hành khí, điều trị hảo trong cơ thể khí huyết trạng thái cùng âm dương cân bằng. Có thể làm cho mã tiểu doanh thân thể trong khoảng thời gian ngắn càng nhanh hơn khôi phục lên. Những thứ này đều là linh năng không cách nào trị hết, khí huyết là cơ thể người một đại then chốt, Trung Hạo muốn học hảo châm cứu không ngừng vì che giấu linh năng tồn tại, rất lớn một cái nguyên nhân cũng là muốn bù đắp phương diện này thiếu hụt. Quan thế âm châm ở phương diện này không thể nghi ngờ là rất tốt giải quyết Trung Hạo độ khó đề, duy nhất đáng tiếc chính là, không còn bên trong khí, tức giận phụ trợ, quan thế âm châm cứu hiệu quả muốn mất giá rất nhiều. Nếu như có thể bên trong khí đâm chọc làm như phụ trợ. Bên trong khí. Kích thích. Hai người này từ tại Trung Hạo trong đầu đống nhiên đi một vòng, sau một khắc, một cái châm cứu liệu pháp đống nhiên tại Trung Hạo trong đầu tránh qua. Nếu như dùng điện năng kích thích đây, lấy điện ngự châm, Trung Hạo hai mắt chợt vì bừng sáng, điện năng đồng dạng đối với huyệt đạo có kích thích hiệu quả, hắn hoàn toàn có thể thông qua đối với điện năng tinh diệu khống chế đi thử một chút, hoặc là có thể đạt đến bên trong khí đâm chọc hiệu quả cũng không nhất định. Đây là hắn Trung Hạo tiên thiên ưu thế, nhân vì làm trên đời này, tuyệt đối không có bất luận người nào hoặc là y khí có thể giống như hắn đối với điện năng tiến hành thích làm gì thì làm khống chế. Cho nên, phát hiện này để Trung Hạo trong hai mắt nhất thời tràn đầy chờ mong, trước tiên hắn suy nghĩ đến đó là thử nghiệm, hơn nữa trên người hắn vừa vặn có vài nơi có thể tiến hành thử nghiệm địa phương. Tại ngày hôm qua kiểm tra cùng với sáng sớm tiến hành rèn luyện thời điểm, trên người hắn đều bị đao phong trong tay đạn đạn cầu đánh trúng thật nhiều nơi, đao phong lực lượng mạnh phi thường kính, bắn trúng địa phương hầu như toàn bộ bầm tím, vừa vặn có thể dùng tới làm vì làm quan thê âm châm thử nghiệm. Trong lòng có quyết định, Trung Hạo trên ngựa, lập tức lấy ra hộp kim châm, ngược lại bên trong phòng không có người ngoài, hắn vẫn trực tiếp đem quần trò cởi bỏ. Tại bắp đùi của hắn nơi, có hai nơi to như nắm tay xanh tím nơi, hơi dọa người. Đao phong ra tay tuy rằng không có hạ thủ lưu tình, thế nhưng bắn chúng trên căn bản đều là một ít thân thể thịt tương đối nhiều địa phương, đối với thân thể là sẽ không có ảnh hưởng gì. Trung Hạo cấp tốc lấy ra một cái ngân châm đến, đâm về bên cạnh huyệt đạo nơi. Quan thế âm châm thủ pháp cùng phổ châm cứu thủ pháp không giống, trước tiên tham sau nhập, đối với huyệt đạo sẽ có một cái nhỏ bé kéo ruôi, mà cái này kéo ruôi đó là vì làm bên trong khí đâm chọc làm chuẩn bị. Nếu như không có bên trong khí, tức giận thoại, cái này kéo ruôi liền không có cần thiết. Thông qua ngân châm đối với huyệt đạo tiến hành kéo ruôi đồng thời, Trung Hạo trong cơ thể từ lâu chuẩn bị kỹ càng điện năng trực tiếp thông qua ngân châm gai vào huyệt đạo bên trong. Tại điện năng kích thích đến huyệt vị một khắc kia, Trung Hạo chợt phát hiện huyệt đạo có một loại nhiệt cảm giác, giống như là hỏa tại thiêu. Thành công. Cảm thụ cái kia phân hơi hừng hực, Trung Hạo trên mặt nhất thời lộ ra mừng rỡ lún đồng tiền, bởi vì huyệt đạo kia trong lúc đó cảm giác cùng sách thuốc bên trong hình dung gần như là giống nhau như lúc. Ngay sau đó, Trung Hạo lại đem ngân châm đâm vào một cái khác huyệt đạo bên trong. Vẫn là cái loại này hừng hực cảm giác, Trung Hạo thậm chí đều có thể cảm giác được, hắn bắp đùi nơi khí huyết tựa hồ cũng bắt đầu dần dần trở nên sống động. 21. Kế tục gõ chữ, cầu phiếu đề cử. Chương 88, nhất tâm đa dụng. Tổng cộng 5 cái ngân châm, đâm vào bắp đùi máu ứ động nơi mấy cái trọng yếu huyệt đạo, máu ứ động bốn phía tinh lực phảng phất dần dần tại đun nóng, đặc biệt là những này huyệt đạo, thậm chí đều có một loại nóng rực cảm giác, vô cùng kỳ diệu. Trung Hạo động tác cũng không hề mà đình chỉ, mà là duỗi ra ngón cái tại huyệt đạo cùng máu ứ động nơi nhẹ nhàng xoa bóp. Đây là quan thế âm châm bên trong ghi chép một bộ lưu thông máu chỉ pháp, phối hợp quan thế âm châm đồng thời sử dụng, đối với bầm tím ứ thương có tốt vô cùng hiệu quả. Tại ngón cái nhẹ nhàng xoa bóp dưới, máu ứ động nơi tinh lực tuần hoàn muốn càng nhanh hơn rất nhiều, vì hạ tụ huyết khung máy móc đang bị chậm rãi hấp thu, cái kia máu ứ động nơi thậm chí dần dần có một kia làm nhạt vết tích. Nhìn một màn này, Trung Hạo nụ cười trên mặt trong lúc đó mơ hồ nhiều hơn mấy phần kích động. Hiển nhiên, điện năng không ngừng có thể thay thế bên trong khí đối với huyệt vị tiến hành kích thích, hơn nữa hiệu quả vẫn là vô cùng không sai, phối hợp lưu thông máu chỉ pháp sử dụng, so với đơn thuần châm cứu hiệu quả tuyệt đối muốn cao hơn gấp mấy lần. Mà chỉ là khoảng chừng sau hơn 10 phút nữa, cái kia màu đen máu ứ động liền đã là dần dần đã biến thành màu vàng đất, cùng da thịt nguyên bản màu sắc đã là cực kỳ tương tự. Bất quá, ngay Trung Hạo dự định kế tục trị liệu thời điểm, đao phong âm thanh bỗng nhiên ở ngoài cửa vang lên. Trung Hạo, bữa tối đã đưa tới, mặt khác, tiểu thư làm cho ta mang một vài thứ quá tới cho ngươi. Đao phong âm thanh lánh khốc hơn nữa thẳng thắn, trong lời nói chưa từng có bất kỳ dư thừa một câu nói. Hảo, ta bây giờ đi ra. Trung Hạo nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, trong lúc vô tình sắc trời càng nhưng đã là đen kịt lại, đơn giản đáp một tiếng, Trung Hạo trực tiếp đem ngân châm từ huyệt đạo trong lúc đó rút ra, sau đó mặc vào quần đi ra ngoài. Trung Hạo lúc đi ra, Đao Phong đã là lùi đến phòng khách nơi. Phòng khách trên bàn trà, ngoại trừ Đao Phong khiến người ta chuẩn bị dinh dưỡng hộp cơm ở ngoài, vẫn bày đặt vài bình rượu đế cùng rượu đỏ, trừ thứ này ra còn có hơn 10 bản liên quan với rượu đỏ cùng rượu đế phương diện thư tịch. Những này rượu đỏ cùng thư là tiểu tả vừa khiến người ta đưa tới cho ngươi, tiểu thư nàng nói, ngươi có cái gì chỗ không hiểu có thể bất cứ lúc nào gọi điện thoại hỏi nàng. Chờ Trung Hạo đến gần, Đao Phong liền trực tiếp chỉ vào những này rượu đỏ cùng thư tịch hướng về Trung Hạo nói một tiếng. Ừ, ta biết rồi. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, tối ngày hôm qua Diệp Quân Nghiên cũng đã nói chuyện này, mà hắn xác thực cũng là cần luyện một thoáng tiểu lượng. Một nam nhân, tiểu lượng liền ốm yếu Hứa Linh cũng không bằng. Điều này làm cho Trung Hạo tự mình đều cảm thấy có chút mất thể diện. 6. Buổi tối tế bào cường hóa, Trung Hạo thể chất cùng linh năng giá trị tăng lên tốc độ lần thứ 2 chậm lại một chút, chỉ có 8 cái điểm, mà còn lại 17 cái điểm, chí ít cần 3 ngày trở lên thời gian mới có thể hoàn thành. Mà ngoại trừ tế bào cường hóa ở ngoài, Trung Hạo đem hết thể thời gian đều dùng ở tại quan thê âm châm nghiên cứu mặt trên, dựa vào cường đại trí nhớ cùng nhanh nhẹn tư duy, hắn gần như là đem chỉnh bản quan thê âm châm đều sâu sắc khắc ở trong óc. Vẫn chờ nhanh lúc ngủ, Trung Hạo lúc này mới lấy ra một ít thời gian đến rèn luyện tự lượng. Tiểu lượng rèn luyện kỳ thực đỉnh đơn giản, chỉ cần mỗi ngày kiên trì uống một ít, uống đến cùng vượng là được rồi, kiên trì trên một ít thời gian, trên căn bản tiểu lượng đều sẽ có một ít tăng lên. Đại ngủ một giấc, ngày thứ hai hừng đông hơn 4 giờ thời điểm, Trung Hạo liền từ trên giường bỏ dậy. Đi đến bên ngoài cánh rừng nơi, Đao Phong đã là sớm đang chờ hắn, bất quá hôm nay ngoại trừ Đao Phong ở ngoài, trong rừng vẫn nhiều thêm hai cái 27-8 tuổi thanh niên. Hai thanh niên này làm cho người ta cảm giác rất kỳ quái. Phảng phất cùng Đao Phong cùng một cái khuôn mẫu khắc đi ra tựa như, đều là cái loại này mặt hình cương nghị, thần sắc lánh khốc loại hình. Đối với Trung Hạo đến, hai thanh niên cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, sau đó liền không còn động tĩnh. Đao Phong không có đối với hai vị thanh niên tiến hành giới thiệu, Trung Hạo lúc này mới đến gần, hắn liền trực tiếp nói, Trung Hạo, ngươi trước tiên nóng người một thoáng, sau đó chuẩn bị tiến hành tiến giai rèn luyện. Hảo. Trung Hạo đáp một tiếng, sau đó bay thẳng đến ngày hôm qua cái kia dễ. Cái thằng có dãn dây ni lông gậy trúc nơi đi đến. Đao Phong nói tới nóng người hết sức đơn giản, chính là như ngày hôm qua như thế thông qua đạn đạn cầu đối với Trung Hạo tiến hành công kích, nhịp điệu do chậm chuyển nhanh, để Trung Hạo thân thể có thể cấp tốc nhiệt lên. Mà ở Trung Hạo nóng người thời điểm, hai người kia lãnh khốc thanh niên từng người khiêng hai hòm đạn đạn cầu hướng về hai bên đi đến, tạo thành một hình tam giác đem Trung Hạo vây quanh ở tại chính giữa. Ngày hôm nay Đao Phong chuẩn bị đạn đạn cầu rất nhiều, tổng cộng 6 đại hòm. So với ngày hôm qua đầy đủ nhiều thêm gấp 3 số lượng. Chỉ là nhìn một màn này, nóng người bên trong Trung Hạo đại khái đã có thể đoán ra ngày hôm nay rèn luyện nội dung sẽ là cái gì. Sau 5 phút, nóng người kết thúc. Đao Phong không có để Trung Hạo nghỉ ngơi cái gì, mà là trực tiếp nói, Trung Hạo, đón lấy 3 người chúng ta sẽ ở 3 cái không giống phương hướng đối với ngươi tiến hành công kích, ngươi trước tiên thử một chút, nhìn có thể tách ra mấy lần công kích đi. Hảo. Trung Hạo vô cùng thẳng thắn đáp một tiếng. Sau đó hít sâu một hơi chuẩn bị sẵn sàng. Đao Phong không tiếp tục nói cái gì, chỉ là hướng về hai thanh niên kia khiến cho một cái ánh mắt, sau đó bắt đầu đối với Trung Hạo tiến hành công kích. Đao Phong ba người cũng không phải là đồng thời ra tay, mà là do ba cái góc độ thay phiên ra tay. Trung Hạo không dám khinh thường nửa phần, bởi vì hắn cần bất cứ lúc nào phòng ngự ba phương hướng công kích, tại độ khó bên trên tuyệt đối muốn so với ngày hôm qua cao hơn rất nhiều. Đao Phong tối xuất thủ trước. Hắn huy đánh tốc độ so với ngày hôm qua càng sắc bén hơn một chút, cũng may Trung Hạo từ lâu là làm đủ chuẩn bị, thân thể của hắn điều kiện tính làm ra né tránh động tác, đồng thời vì làm tiếp theo né tránh chuẩn bị kỹ càng. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn cấp tốc hướng về hai thanh niên khác nhìn tới. Chỉ là lúc này mới vừa quay đầu lại, Trung Hạo đột nhiên phát hiện một viên đạn đạn cầu đã là bắn nhanh mà tới, cách thân thể của hắn chỉ có miễn cưỡng không tới khoảng cách 1 mét. Vào lúc này, Trung Hạo ngày hôm qua huấn luyện hiệu quả liền hoàn mỹ lùi hiện ra. Hắn đã xúc thế chuẩn bị sẵn sàng thân thể hầu như chính là điều kiện tính làm ra phản ứng. Cái kia viên đạn đạn cầu miễn cưỡng gặp thoáng qua, nhưng mà sau một khắc, Trung Hạo trong lòng liền có một loại không ổn dự cảm. Hắn vẫn không có đến cùng đến xem viên thứ 3 đạn đạn cầu phương hướng, liền cảm giác phía sau lưng tê dần, đã bị viên thứ 3 đạn đạn cầu cho chặt chẽ vững vàng đánh vững vàng. Rất đau, bất kể là Đao Phong vẫn là hai thanh niên kia, đều là ra tay vô cùng mạnh mẽ. Kế tục, Đao Phong cũng không hề trên ngựa. Lập tức làm ra chỉ điểm, mà là trực tiếp hạ hai thanh niên khác ra lệnh. Vòng thứ 2 công kích lại một lần nữa bắt đầu, gần như là giống nhau như lúc công kích, thế nhưng, Trung Hạo như cũng là không cách nào tách ra cái thứ 3 cầu công kích. Trung Hạo cảm giác tự mình đã là đem phản ứng tăng lên đến cực hạn, thế nhưng, hắn nhiều nhất liền chỉ có thể nhìn thấy cái thứ nhất cầu cùng cái thứ 2 cầu vết tích, cái thứ 3 cầu hắn cũng có chút lực bất tòng tâm. Liên tục hai luân phiên công kích sau khi, Đao Phong này mới ngừng lại. Trung Hạo, ngươi biết tại sao ngươi không tránh khỏi cái thứ 3 cầu sao? Đao Phong trực tiếp hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, cũng không hề trên ngựa, lập tức nói ra, bởi vì hắn cần để cho Trung Hạo tự mình tiến hành tự hỏi. Phản ứng chậm, không cách nào bắt giữ đến cái thứ 3 cầu vết tích. Trung Hạo như thực chất đáp, ánh mắt của ngươi nhanh hơn nữa, cũng nhanh bất quá công kích của chúng ta, rất nhiều lúc, chỉ là dựa vào con mắt là không đủ. Đao Phong dừng một chút, sau đó nói, vào lúc này, ngươi còn cần dựa vào ngươi, lỗ thai. Lỗ thai. Trung Hạo sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời vẫn không có phản ứng lại. Đao Phong cũng không hề giải thích cái gì, mà là nói rằng, ngươi nhắm mắt lại đi, liền đứng ở nơi đó cái gì cũng không muốn động. Nghe vậy, Trung Hạo trực tiếp nhắm hai mắt lại, không hề nói gì. Mà ở nhắm mắt lại một khắc kia, Trung Hạo chợt phát hiện bên thai tựa hồ có cái gì gào thét mà qua, hơn nữa vô cùng cấp tốc. Lỗ thai. Phong thanh. Tại thời điểm này, Trung Hạo đống nhiên rõ ràng đao phong chỉ lỗ thai là có ý gì. Trước hắn đều không chú ý điểm này, đạn đạn cầu thể tích có chút đại, tại mỗi một lần công kích thời điểm đều sẽ mang theo một ít tiếng gió gầm rú, tốc độ càng nhanh, tốc độ lại càng hưởng. Ở trước mắt quang không cách nào bắt giữ tình huống dưới, hắn hoàn toàn có thể thông qua phong thanh đi làm ra dự phán. Đao phong đại ca, ý của ngươi là làm cho ta thông qua phong thanh tiến hành dự phán, đúng không? Mở hai mắt ra, Trung Hạo trực tiếp hướng về đao phong hỏi một tiếng. Ừ, vậy chúng ta kế tục đi. Đao phong chỉ là khe khẽ gật đầu, cũng không hề giải thích cái gì, mà sau khi nói xong, hắn liền ra hiệu hai vị thanh niên lại một lần nữa đối với Trung Hạo tiến hành công kích. Chiếm được đao phong đề điểm, Trung Hạo lần này không tiếp tục đơn thuần chỉ là dựa vào ánh mắt đi đối với cầu tiến hành phán đoán, tại tránh thoát cái thứ nhất cầu đồng thời, hắn cũng đã thử thông qua lỗ thai đối với viên thứ hai cầu làm ra phán đoán. Tại cái kia trong phút chốc, Trung Hạo đống nhiên có một loại cảm giác kỳ diệu. Hắn phát hiện tự mình dĩ nhiên có thể nhất tâm nhị dụng, tại tránh né đồng thời, tư duy dĩ nhiên có thể trực tiếp phân ra một bộ phận đi lắng nghe cầu phong thanh, hơn nữa còn là như vậy rõ ràng. Thậm chí, hắn căn bản là không cần đến xem, là có thể thông qua phong thanh dự phán viên thứ hai cầu phương hướng cùng vị trí. Không chỉ như thế, tại dự phán viên thứ hai cầu đồng thời, tư duy của hắn dĩ nhiên lại phân ra một ít dự phán đến viên thứ ba cầu phương hướng cùng vị trí, mà thân thể của hắn đã là sớm làm ra né tránh động tác. Vào đúng lúc này, Trung Hạo lại một lần nữa cảm nhận được linh năng đối với đại não tế bào cường hóa khủng bố chỗ. Đại não tế bào cường hóa không ngừng tăng lên trí nhớ của hắn lực cùng nhanh nhẹn, hơn nữa còn để hắn có nhất tâm đa dụng năng lực. Hơn nữa, này nhất tâm đa dụng tựa hồ còn có thể dùng tại những phương diện khác, nói thí dụ như đồng thời làm hai việc tình, đồng thời xem hai cuốn sách, hoặc là ba quyển sách. Phát hiện này để Trung Hạo có chút mừng rỡ như điên, hắn có một loại dự cảm, linh năng đối với tế bào cường hóa khẳng định còn có rất nhiều hắn không biết năng lực, đang chờ hắn đi mở mang, đi khai quật. 19. Mỗi ngày đều có 3 chương treo giải thưởng, gần nhất đều là càng to lớn hơn chương tiết, cho nên phải lãng phí 2 cái treo giải thưởng chương tiết danh ngạch, cho nên, một chương này công chúng thỉnh thoảng sẽ lặp lại chương mới một thoáng, thêm một cái treo giải thưởng danh ngạch đi ra, 30 tích phân, chỉ cần hồi phục liền có cơ hội thu được. Chương 89, 5 triệu ấy nấy. Đao Phong một mực tỉ mỉ quan sát Trung Hạo tình huống, hắn đối với Trung Hạo thiên phú đánh giá phi thường cao. Bất quá tại hắn cho rằng, Trung Hạo muốn thích ứng phong thanh dự phán, hẳn là vẫn là cần một ít thời gian. Nhưng mà ở một khắc tiếp theo, Đao Phong liền có chút trợn tròn mắt. Tại Trung Hạo tránh né đệ nhị cầu thời điểm, hắn phát hiện Trung Hạo đã không có đi xem quả bánh kia, mà cái thứ ba cầu, càng là trực tiếp dựa vào bản năng sớm làm ra phản ứng, tại cầu cách thân thể của hắn còn có khoảng 2 mét thời điểm, cũng đã sớm tránh được. Làm sao có khả năng? Vào đúng lúc này, Đao Phong cái kia cương nghị lanh khốc trên khuôn mặt, dĩ nhiên là tràn đầy vẻ khó mà tin nổi. Cái này kinh ngạc đối với hắn mà nói so với ngày hôm qua còn muốn càng thêm mãnh liệt, quái vật, tuyệt đối quái vật. Vào lúc này, ngoại trừ cái từ này ở ngoài Đao Phong cũng không biết muốn làm sao đi hình dung Trung Hạo kinh khủng kia thiên phú. Hai thanh niên khác cũng là xê xích không nhiều, bọn họ nhìn Trung Hạo trong ánh mắt đều có một chút dại ra, thậm chí đều quên kế tục công kích. Bọn họ nhưng là đầy đủ trải qua tiếp gần nửa năm rèn luyện, lúc này mới nắm giữ phong thanh dự phán, nhưng mà Trung Hạo dĩ nhiên chỉ dùng ngắn ngắn không đến một phút đồng hồ mà thôi. Cường liệt như vậy chênh lệch, bọn họ hai người này Đao Phong tiểu tổ tinh anh đều có một loại xấu hổ gần chết kích động. Tương so sánh dưới, bọn họ cái này tinh anh tựa hồ liền cha đều không phải. Đao Phong đại ca, làm sao dừng lại? Trung Hạo nguyên bản còn muốn thông qua Đao Phong công kích của bọn hắn đến thông thạo nhất tâm đa dụng năng lực, thấy Đao Phong ba người công kích dĩ nhiên là đình chỉ lại, hắn liền có chút không rõ hỏi một tiếng. Kế tục. Nghe Trung Hạo từng nói, Đao Phong trong thần sắc nhiều hơn mấy phần không nói gì, bất quá vẫn là cấp tốc ra lệnh. Trung Hạo không có lãng phí thời gian nào, lần thứ hai thông qua phong thanh dự phán đến đối với nhất tâm đa dụng tiến hành rèn luyện, thân thể của hắn hầu như đều là tại bản thân tiến hành né tránh. Tại tối ngày hôm qua tế bào cường hóa sau khi, hắn bây giờ thân thể tốc độ, lực bộc phát cùng với phản ứng lực đều lại một lần nữa chiếm được tăng lên, bắt đầu né tránh càng là như cá gặp nước. Đao Phong công kích của bọn hắn nhưng là dần dần tăng nhanh, trong lúc vô tình, ba người ra tay khoảng cách cũng tại giảm ngắn, đến cuối cùng, ba người hầu như đều là cùng lúc ra tay rồi. Trung Hạo nguyên bản vẫn là cảm giác thấy hơi ung dung, thế nhưng chờ Đao Phong ba người đồng thời ra tay sau khi, hắn rốt cục thì cảm nhận được một cô áp lực cực lớn. Hơn nữa, đại não tư duy kéo dài nhất tâm đa dụng, cũng làm cho đầu óc của hắn có một loại cảm giác quẻ bài. Ầm ầm. Ngay Đao Phong bọn họ chuẩn bị hai tay nắm cầu đồng thời tiến hành công kích thời điểm, Trung Hạo rốt cục thì không chống đỡ được, dưới chân động tác chỉ là chậm một thoáng, liên tiếp mấy viên đạn cầu liền đã là cùng lúc đánh trúng thân thể của hắn. Đao Phong ba người vội vã dừng lại công kích, bất quá, ba người bọn họ nhìn Trung Hạo trong ánh mắt, đã là tràn ngập hắn xem quái vật mùi vị. Quái vật Đao Phong trong lòng có chút không nói gì hàng một tiếng. Quá biến thái. Hai thanh niên kia nhưng là nhìn chăm chú một chút, bọn hắn đều có thể từ trên mặt của đối phương nhìn ra khiếp sợ cùng vẻ khó mà tin nổi. Nghỉ ngơi một chút đi, thân thể của ta giống như có chút không được rồi. Trung Hạo có chút thở hổn hển nói một tiếng, đại não tư duy hề vải cảm cùng với chướng đau cảm giác, để hắn đã không cách nào sẽ tiếp tục tiến hành rèn luyện. Đao Phong nhưng là nhìn thoáng qua trong dương còn sót lại mấy chục cái đạn cầu, sau đó trực tiếp nói, ngày hôm nay rèn luyện cũng không kém nhiều nữa, ngày mai sẽ tiếp tục đi. Này hai đại hòm đạn cầu hợp lại cũng chỉ còn sót lại mấy chục cái mà thôi, tựa hồ cũng không có cần thiết sẽ tiếp tục. Hảo. Trung Hạo gật đầu đáp một tiếng, sau đó giúp Đao Phong bắt đầu thu thập lên đồ vật được. Chờ Trung Hạo trở lại sân thời điểm, Đao Phong để tiểu điếm chuẩn bị kỹ càng dinh dưỡng bữa sáng cũng đã đưa tới, 2-3 lần giải quyết bữa sáng, Trung Hạo liền vội vã chạy trở về phòng, đồng thời cầm lên hai bản trung y thư bắt đầu nghiên cứu lên. Đem hai bản trung y thư nửa tầng điệp ở chung một chỗ, vừa vặn một bên con mắt xem một cái. Chính như trước đó dự liệu như vậy, Trung Hạo đại não tư duy vào lúc này trực tiếp chia thành hai bên, một cái khống chế mắt trái, một cái khống chế mắt phải. Hai cuốn sách nội dung, hầu như đều là 10 phần rõ ràng đã xuất hiện ở trong đầu của hắn, một điểm hỗn loạn cảm đều không có. Đồng thời xem ba quyển sách lại không thể có thể, bởi vì con mắt cũng chỉ có hai cái, trừ phi hắn Trung Hạo có đệ ba con mắt mới được. Bất quá liền tính như vậy, Trung Hạo trong lòng đã là cực kỳ hài lòng. 33. Hôm nay là Minh Trí Học Viện tư thục một tháng một lần Minh Trí Nhật, nói trắng ra là chính là một lần toàn giáo đại hội, toàn giáo sư sinh đều là nhất định phải tham gia. Vọt qua táo, Trung Hạo cầm lên máy vi tính sách tay bao sau, liền trực tiếp ngồi Đao Phong xa đi tới Minh Trí Học Viện. Xa chậm rãi dừng ở học viện cửa trường ở ngoài, Trung Hạo lúc này mới xuống xe, xa xa một chiếc màu đen phẹn tùm liền cấp tốc mở ra lại đây. Khí phái phi phàm phẹn tùm trực tiếp tại Trung Hạo trước mặt ngừng lại. Cửa xe mở ra sau khi, đầu tiên là đi ra khỏi một người hình rõ ràng có chút phát tướng mập mạp, sau đó vẫn theo một người cao lớn đẹp trai thanh niên. Vương Khôn, Vương Chí Cả. Trung Hạo rất nhanh liền nhận ra thân phận của hai người này, khuya ngày hôm trước lúc này mới gặp, lấy Trung Hạo hiện tại trí nhớ, thật sự chính là muốn quên ký cũng khó khăn. Phía trước cái kia thân hình phát tướng mập mạp, tự nhiên chính là Vương Khôn. Bị người trong bóng tối xưng là Tiếu Diện Hổ hắn, giờ khắc này trên mặt chất đầy hòa khí nụ cười, chỉ là trong mơ hồ tựa hồ lại tăng thêm mấy phần lấy lòng. Về phần cái kia cao đại xoáy khí, tức giận thanh niên, nhưng là bên ngoài tô vàng nạm ngọc Vương Chí Cả. Cùng ngày hôm trước không giống, giờ khác này Vương Chí Cả tựa hồ là quên mất khuya ngày hôm trước sự tình, trên mặt của hắn tràn đầy ánh mặt trời mê người mỉm cười, dẫn bên cạnh rất nhiều đi ngang qua nữ nhân ghé mắt không ngớt. Này Vương Khôn thủ đoạn cũng là vô cùng không sai, khuya ngày hôm trước bị mang đi, ngày hôm nay cũng đã từ bên trong chạy ra. Bất quá, lúc đó tình huống ngã cũng không dễ chỉ bọn họ tội gì, hơn nữa Trương Điển Bình trong bóng tối hỗ trợ, trên căn bản sự tình cứ như vậy đã qua. Xuống xe, Vương Khôn liền ba bước cũng làm hai bước đi đến Trung Hạo trước mặt, lấy một loại lấy lòng ngữ khí nói rằng, Trung thiếu, rốt cục thì đợi được ngài, khuya ngày hôm trước tại danh hồng nguyện sự tình đúng là một chuyện hiểu lầm, hy vọng ngươi đại nhân có lượng lớn, không muốn nhớ ở trong lòng. Vương Chí Cả vào lúc này cũng là đi tới, thân thể của hắn vẫn chủ động cong một chút, không tiếp tục trên cao nhìn xuống nhìn Trung Hạo. Ngược lại là lấy một loại tràn đầy hấy náy ngựa khí nói rằng, Trung thiếu, khuya ngày hôm trước là ta quá vọng động, thật có lỗi. Thấy Vương Khôn cùng Vương Chí Cả dĩ nhiên chạy tới hướng về tự mình xin lỗi, Trung Hạo trong ánh mắt ngược lại là tránh qua một tia vẻ ngoài ý muốn, bất quá ngoại trừ bất ngờ ở ngoài, liền không có những khác. Hắn có tự mình biết mình, hắn Trung Hạo cũng không có to lớn như vậy mặt mũi, này Vương Khôn cùng Vương Chí Cả bỗng nhiên chạy tới hướng về hắn xin lỗi, hẳn là cùng Hứa Thừa Nghiệp có quan hệ. Xin lỗi thì không cần. Các ngươi đi thôi, ta không có thời gian. Mặc kệ mục đích của đối phương là vì cái gì, Trung Hạo đều không cùng Vương Khôn phụ tử nói chuyện hứng thú, nhàn nhạt nói một tiếng sau khi, liền dự định hướng về cửa trường nơi đi đến. Thấy Trung Hạo muốn rời khỏi, Vương Khôn vội vàng nói, Trung thiếu, liền quay rối ngài từng chút nói chuyện thời gian, nói xong chúng ta lập tức đi ngay. Không cần, ta một chút thời gian đều không có. Trung Hạo không muốn cùng Vương Khôn dây dưa cái gì, từ chối càng thẳng thắn hơn. Thấy Trung Hạo cố ý phải đi, Vương Khôn không thể làm gì khác hơn là hướng về Trung Hạo đến gần hai bước, đồng thời trong bóng tối từ trong túi tiền lấy ra một tờ chi phiếu đến, cười nói, Trung thiếu, khuya ngày hôm trước sự tình thật sự thật có lỗi, nho nhỏ lòng biết ơn, hy vọng ngài có thể nhận lấy. Vương Khôn động tác vẫn là vô cùng bí mật, trừ hắn ra cùng Trung Hạo ở ngoài, trên căn bản người khác đều là không nhìn thấy. Nghĩ đến, Vương Khôn đối với này một bộ hẳn là phi thường có kinh nghiệm. Trung Hạo nhưng là nhìn thoáng qua Vương Khôn cố ý lộ ra con số, rất nhiều số không, mặt trước nhất một cái 5 chữ, dĩ nhiên là một tấm 5 triệu chi phiếu. 5 triệu, đối với ở hiện tại Trung Hạo mà nói, xác thực là một khoản tiền lớn, dùng 5 triệu đến xin lỗi, cái này thành ý ngược lại cũng đúng là được rồi. Chỉ là đáng tiếc, Trung Hạo căn bản là không thể nào sẽ đi đón hạ này trương chi phiếu. Hắn không nốc, cũng đã đoán được Vương Khôn ý đồ, nếu như hắn đỡ lấy này trương chi phiếu, trên căn bản thì bằng với bị Vương Khôn trói lại hắn tạc thuyền, đến thời điểm muốn rời thuyền cũng không được. Không cần, ta đối với cái này không có hứng thú. Vô cùng thẳng thắn cự tuyệt Vương Khôn này nấy, Trung Hạo không tiếp tục để ý Vương Khôn, thật tiếp nhanh chân rời khỏi. Vương Khôn rõ ràng sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Trung Hạo dĩ nhiên sẽ từ chối trong tay của hắn này trương 5 triệu chi phiếu, hơn nữa còn là từ chối thẳng thắn như vậy. Tại hắn cho rằng, Trung Hạo cái này bị Mộ Gia đánh đuổi phế vật hẳn là không thể nào sẽ từ chối như thế một khoản tiền lớn mê hoặc mới đúng. 3. Đầu óc hắn sẽ không thấy ngu chưa, hay là không có nhìn rõ ràng phía trên này con số. Vương Chí Cả cũng là một mặt không rõ, hắn hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Trung Hạo sẽ từ chối số tiền lớn này. 5 triệu, có mấy người làm cả đời e sợ đều còn lại không được nhiều tiền như vậy, thế nhưng Trung Hạo nhưng là không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Làm sao ta biết, lão tử cũng không phải là trong bụng của hắn sâu. Vương Khôn nụ cười trên mặt vào lúc này cũng đã biến mất rồi, trong giọng nói cũng là nhiều hơn mấy phần không phiền mại. Vương Chí Cả thì lại là có chút lo lắng hỏi, ba, cái kia chúng ta làm sao bây giờ, nếu như hắn không tiếp hạ số tiền kia, cơ hội của chúng ta không phải không đi. Còn có thể làm sao, tiếp tục suy nghĩ biện pháp, 5 triệu không được liền đập 10 triệu, 10 triệu không được liền đập 20 triệu, ta cũng không tin hắn vẫn có thể cự tuyệt. Vương Khôn cắn răng, sau đó một mặt tức giận bỏ lại trong xe. Hán Vương Khôn ngang dọc thương trường mấy chục năm, nếu như ngay cả một cái thằng nhóc đều không bắt được, chuyến đi nhất định sẽ bị tiếu phôi răng hàm. Vương Chí Cả trên mặt nhưng là tránh qua một tia đau lòng vẻ, ánh mắt nhìn về Trung Hạo bóng lưng nơi, trong ánh mắt có một chút phức tạp. 28. Lên giá, cầu vẽ tháng. Mặt khác, quyển sách đã khai thông cờ quyển 35379466, hoan nghênh đại gia gia nhập thảo luận. Chương 90, hai nữ gặp nhau. Minh Trí Học Viện Tư Thục Đại Thao Trường bên trong. To rõ quốc ca âm thanh sục sôi kháng hưởng, toàn bộ học viện hơn 20.000 tên học sinh dựa theo không giống lớp xếp thành từng cái trường long. Minh Trí Nhật là Minh Trí Học Viện Tư Thục một cái truyền thống, tại ngày đó, sẽ do hai đại giáo đồng lên đài tuyên đọc học viện Minh Trí Sử, sau đó do sư sinh đại biểu Trí Trí Tử, bởi vậy đến tăng lên trường học lực liên kết cùng tín ngưỡng. Trung Hạo đến thời điểm, mỗi cái năm đoạn đội ngũ đều tụ tập sắp xỉ rồi, các ban trưởng lớp chính đang điểm danh, Trung Hạo liền trực tiếp hướng đi đội ngũ phía sau cùng. Trung Hạo đến, nhất thời đưa tới lớp học những này bạn học lực chú ý. Trung Hạo đang thay đổi hình tượng sau khi trên căn bản cũng chưa có lại đi qua lớp, càng nhiều thời điểm đều là tại trong thư viện đọc sách, cho nên, lớp học những này bạn học trên căn bản đều là lần đầu tiên nhìn thấy thay đổi quá hình tượng sau khi Trung Hạo. Mặc dù chỉ là thời gian mấy ngày, thế nhưng Trung Hạo trên người biến hóa nhưng là hết sức rõ ràng, thân cao cùng ngoại hình biến hóa, để hắn từ lâu không còn lấy trước kia gầy yếu thổ khí, tức giận dáng vẻ. Thậm chí rất nhiều bạn học trong lúc nhất thời đều nhận không ra Trung Hạo đi ra. Mà một ít bạn học nữ nhìn Trung Hạo trong ánh mắt rõ ràng đều nhiều hơn mấy phần dị dạng, dần dần rất cao vóc người để Trung Hạo trên người cái kia phân nho nhã khí chất biến càng thêm nồng nặc một chút, không tính là cao to anh tuấn, thế nhưng là có một loại đặc biệt mùi vị. Mùi vị kia phảng phất giống như là một quyển cổ điển kiệt tác, không có hoa lệ từ tạo tân trang, thế nhưng là có thể để người ta tinh tế phẩm đọc. Hay là bởi vì Trung Hạo to lớn thay đổi, những này bạn học trong lúc nhất thời đều quên trước đó đối với Trung Hạo hèn mọn, thậm chí có một ít nữ sinh dần dần vẫn đối với Trung Hạo nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Trung Hạo cũng không hề chú ý tới các bạn học biến hóa, bởi vì ánh mắt của hắn đã nhìn về phía trước cách đó không xa, ở nơi nào, một bé gái chính hướng về hắn lộ ra mềm nhẹ vui tươi nụ cười. Vàng nhạt sắc quần dài, đen kịt mái tóc dường như thác nước bình thường khoác quyển mà xuống, giống như tơ lụa, trắng non không chút tì vết tinh xảo mặt cười mang theo mềm nhẹ ý cười. Linh động trong suốt đôi mắt đẹp phảng phất như thủy tinh lóng lánh cảm động màu sắc. Hứa Tĩnh Di cứ như vậy lặng lặng đứng ở, mênh mông trong đám người, nhưng là hiện ra như vậy độc nhất vô nhị. Hay là vì che giấu trên chân vết thương, Hứa Tĩnh Di ngày hôm nay xuyên váy càng hiện ra thon dài một chút, vừa vặn vượt qua chân loạn ơi, cũng che lại cái kia vết thương. Trung Hạo ngược lại là không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy Hứa Tĩnh Di, hắn còn tưởng rằng Hứa Tĩnh Di sẽ ở nhà dưỡng thương. Nghĩ đến Hứa Tĩnh Di miệng vết thương bầm tím, Trung Hạo trong lòng đống nhiên hơi động, hướng về Hứa Tĩnh Di khẽ mỉm cười sau, đưa tay trực tiếp hướng về thư viện bên kia phương hướng làm một cái đơn giản tay sức. Hứa Tĩnh Di tựa hồ biết Trung Hạo ý tứ, khe khẽ gật đầu, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Trung Hạo cũng là thu hồi ánh mắt, ý tưởng của hắn kỳ thực đỉnh đơn thuần, quan thế âm châm cùng lưu thông máu chỉ pháp có thể tiêu thủng, tất nhiên đụng phải Hứa Tĩnh Di, vừa vặn giúp nàng trước tiên đem trên chân bầm tím tán đi lại nói. Chỉ là còn lại vết thương, khôi phục lên vẫn là rất nhanh. Mà liền ở nơi không xa, Mộ Tử Nhiên nhưng là một mặt không rõ nhìn một chút Trung Hạo, sau đó lại nhìn một chút Hứa Tĩnh Di. Hứa Tĩnh Di vừa nãy tại đối với hắn thiếu. Mộ Tử Nhiên đều có chút hoài nghi tự mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Khuya ngày hôm trước Trung Hạo vẫn tại cùng Diệp Quân Nghiên cặp tay, mà hôm nay, Trung Hạo lại vẫn cùng Minh Trí Học Viện tư thuộc đệ nhất mỹ nữ cắm dỗ. Mộ Tử Nhiên có chút không thể nào tiếp thu được sự phát hiện này thực, hoặc là nói, nàng đã bị đả kích. Bởi vì tất cả những thứ này đối với nàng mà nói trùng kích có chút quá lớn, một cái bị nàng ghét bỏ, vẫn đều bị nàng xem thường người đàn ông, đang bị nàng hãm hại đuổi ra mộ ra sau khi, dĩ nhiên bỗng nhiên xảy ra to lớn như vậy biến hóa. Không ngừng ngoại hình tiến hành triệt để thay đổi, thậm chí còn cám dỗ hai cái bất kể là dung mạo vẫn là khí chất cũng làm cho nàng có chút đấu kỵ nữ nhân. Mà bên người nàng xuất ra xuất hiện người đàn ông, nhưng là từng cái đều ngã xuống Trung Hạo trong tay. Tần Hữu bị Trung Hạo chỉnh như cái tôn tử như thế, mà Vương Trí cả cái này bạch mã vương tử hình tượng tại nàng trong lòng càng là trực tiếp từ thiên đường đánh vào địa ngục. Loại này tương phản, phảng phất giống như là trời cao tại cười nhạo ánh mắt của nàng cùng không nhìn được hàng, không ngừng một cái tát xích lù ổ lỏa xúy tại trên mặt của nàng, hơn nữa còn tại mạnh mẽ dẫm lên nàng cái kiêu kiêu ngạo tự tôn. Trung Hạo, ngươi không muốn đắc ý, ta nhất định sẽ không thua cho ngươi. Nhất định. Trong lòng sỉ nhục, để Mộ Tử Nhiên trong bóng tối phát xuống nàng thệ ngôn, nàng cái kiêu kiêu ngạo tự tôn, tuyệt không cho phép bị Trung Hạo dẫm xuống. 42. Toàn bộ Minh Trí Nhật Sư sinh đọc diễn văn kéo dài hơn nửa canh giờ thời gian, tại bình thường, Hứa Tĩnh Di vẫn luôn là học sinh đại biểu, hay là bởi vì trên chân thương thế, ngày hôm nay Hứa Tĩnh Di cũng không hề lên đài. Điều này làm cho ánh mắt rất nhiều người đều nhìn về Hứa Tĩnh Di nơi, đối mặt với những này ngờ vực cùng không rõ ánh mắt, Hứa Tĩnh Di trong thần sắc nhưng là không có bất kỳ biến hóa. Trên mặt của nàng như trước cái kia mềm nhẹ nụ cười, yên tĩnh khí chất phảng phất đem tất cả đều ngăn cách. Tại đọc diễn văn sau khi chấm dứt, Minh Trí Nhật liền kết thúc. Trung Hạo nguyên bản lo lắng Hứa Tĩnh Di vết thương ở chân không tiện, muốn các loại, chờ Hứa Tĩnh Di cùng đi, chỉ bất quá, hơn 20.000 tên học sinh đánh tan tình cảnh nhưng là quá mức đồ sộ một chút, hắn liền Hứa Tĩnh Di ở địa phương nào cũng không tìm tới. Bất đắc dĩ, Trung Hạo không thể làm gì khác hơn là đi đầu hướng về thư viện phương hướng đi đến. Lúc này mới đi đến thư viện cửa lớn, Trung Hạo liền phát hiện Hứa Tĩnh Di đã từ phía sau cách đó không xa đi tới. Hay là bởi vì thương thế ảnh hưởng, nàng bước đi tư thế hơi có một chút dị dạng, bất quá, nếu không nhìn kỹ ngược lại cũng đúng là nhìn chưa ra. Chờ Hứa Tĩnh Di đến gần, Trung Hạo liền có chút quan tâm hỏi, Hứa Tĩnh Di, vết thương của ngươi vẫn không có được, làm sao không ở trong nhà nghỉ ngơi? Ở trong nhà so sánh với chậm, ta xem vết thương không phải rất đau, liền đến trường học. Hứa Tĩnh Di nhẹ nhàng giải thích một tiếng. Nghe Hứa Tĩnh Di nói như vậy, Trung Hạo cũng không có hỏi nhiều cái gì, mà là nói rằng, chúng ta đi bên trong đi, ta giúp ngươi kiểm soát một thoáng trên chân thương thế. Ừm, Hảo. Hứa Tĩnh Di nhẹ nhàng đáp một tiếng, sau đó cùng Trung Hạo cùng tiến vào trong thư viện. Sáng sớm thư viện bình thường đều là không có người nào, Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di tìm một chỗ không người nơi hẻo lánh ngồi xuống. Ngồi xuống sau khi, Hứa Tĩnh Di liền đem váy khẽ kéo ra kéo một chút, vừa vặn lộ ra chân lỏa nơi vết thương. Cùng ngày hôm qua so với, Hứa Tĩnh Di vết thương biên bầm tím càng tử một chút, đại tử gần hắc, tại trắng mịn da rẻ tôn lên dưới hiện ra hơi dò người. Trung Hạo nhìn sau khi đều có một loại tê cả da đầu cảm giác, từ bên cạnh chuyển qua một cái ghế sau, liền trực tiếp hướng về Hứa Tĩnh Di nói rằng, ngươi đem chân thả ở trên mặt này, ta trước tiên giúp ngươi đem những này bầm tím hóa đi, đợi lát nữa sẽ giúp ngươi trị liệu vết thương. Hứa Tĩnh Di khe khẽ gật đầu, sau đó đem thụ thương chân nhỏ khẽ đặt ở trên ghế. Trung Hạo không hề nói gì, hắn từ trong lồng ngực lấy ra hộp kim châm đi ra, sau đó lấy quan thế âm châm thủ pháp, đem ngân châm nhẹ nhàng mà đâm vào Hứa Tĩnh Di huyệt đạo trong lúc đó. Có hay không một loại cảm giác thật nóng? Trung Hạo hướng về Hứa Tĩnh Di hỏi một tiếng, hắn cần trước tiên tìm hiểu một chút tình huống. Ừm, có một chút điểm nhiệt nhiệt. Hứa Tĩnh Di cái kia linh động đôi mắt đẹp trong lúc đó nhưng là tránh qua một tia ngạc nhiên, đồng thời gật đầu. Trung Hạo kế tục vì làm Hứa Tĩnh Di tiến hành thi châm, liên tiếp 5 cái ngân châm đâm vào vết thương 4 phía huyệt đạo trong lúc đó, sau đó rồi mới lên tiếng, được rồi, ta bây giờ giúp ngươi xoa bóp một thoáng, tăng nhanh khí huyết hoàn toàn, nếu như ngươi cảm thấy đau, liền nói với ta một tiếng. Hảo. Hứa Tĩnh Di khe khẽ gật đầu, đôi mắt đẹp trong lúc đó nhưng là tràn ngập hắn chờ mong. Trung Hạo không nói thêm gì, duỗi ra ngón cái nhẹ nhàng đặt tại Hứa Tĩnh Di châm cứu huyệt đạo biên nơi, sau đó bắt đầu xoa bóp lên. Trung Hạo nguyên bản cũng không hề suy nghĩ nhiều cái gì, chỉ là khi ngón cái tiếp xúc đến Hứa Tĩnh Di da thịt sau khi, cái loại này nhắn nhủi chân mềm xúc cảm nhưng là để trong tim của hắn có một tia cảm giác khác thường. Cũng may định lực của nàng vô cùng không sai, cái loại này cảm giác khác thường rất nhanh liền bị hắn cho đè ép xuống, đồng thời chăm chú vì làm Hứa Tĩnh Di tiến hành xoa bóp. Hứa Tĩnh Di cái kia cảm động mặt cười bên trên nhưng là hiện lên một tia nhàn nhạt đỏ ửng, nàng phát hiện Trung Hạo ngón cái phảng phất giống như là có ma lực giống như vậy, ngón cái cùng da thịt tiếp xúc trong lúc đó, một cỗ hừng hực cảm giác đang từ miệng vết thương dần dần truyền ra, phảng phất giống như là vô số con kiến tại nàng giữa hai chân bò bò, tô tê dại ma cảm giác để tim của nàng đập đống nhiên ra tốc lên. Nàng cái kia cảm động khuôn mặt nhỏ trong lúc vô tình đã là hạ thấp xuống một ít, tùy ý cái kia như lan bình thường hô hấp tại trong mũi cùng ngực trong miệng lượn lờ. Thời gian chậm rãi trôi qua, quan thế âm châm cùng lưu thông máu chỉ pháp đối với bầm tím máu ứ động hiệu quả xác thực là hết sức kinh người. Khoảng chừng chỉ là sau 2 phút, Hứa Tĩnh Di cái kia hắc tử một mảnh bầm tím nơi liền rõ ràng một ít làm nhạt vết tích. Trung Hạo trên mặt nhất thời nhiều thêm mấy phần sắc mặt vui mừng, dựa theo loại tốc độ này, hẳn là chỉ cần hơn 10 phần chung là có thể đem Hứa Tĩnh Di bầm tím hóa đi. Mà đúng lúc này, Trung Hạo phía sau cách đó không xa bỗng nhiên vang lên giòn nhẹ tiếng bước chân, chính xác mà nói hẳn là giày cao gót cùng sàn nhà tiếp xúc âm thanh. Do nhẹ tiếng bước chân đồng thời hấp dẫn lấy Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di lực chú ý, chờ Trung Hạo ánh mắt hướng về phía sau nhìn tới thời điểm, Mộ Tử Nhiên đã là trực tiếp ở sau người hắn ngừng lại. Trung Hạo hiển nhiên không nghĩ tới Mộ Tử Nhiên đi tới nơi này, chỉ bất quá, hắn cũng không để ý tới Mộ Tử Nhiên ý tứ, mà là vì làm Hứa Tĩnh Di kế tục xoa bóp. Hứa Tĩnh Di tự nhiên là nhận được Mộ Tử Nhiên, ánh mắt của nàng nhìn về Mộ Tử Nhiên nơi. Vừa vặn Mộ Tử Nhiên ánh mắt cũng là hướng về nàng nhìn sang. Hai đạo vô hình ánh mắt, vào đúng lúc này nhưng như là thực chất bình thường va chạm vào nhau. Mộ Tử Nhiên đôi mắt đẹp trong lúc đó nhưng là tràn đầy ngạo khí cùng khiêu khích, tuy rằng Hứa Tĩnh Di dung mạo cùng khí chất đều tại nàng bên trên, thế nhưng, tương tự là Minh Trí Học Viện tư thuộc Tam Đại Hoa Khôi của trường một trong nàng, nhưng là không muốn bại bởi Mộ Tử Nhiên, đặc biệt là nàng cái kiêu kiêu ngạo tự tôn. Đối với Mộ Tử Nhiên khiêu khích, Hứa Tĩnh Di chỉ là khẽ mỉm cười. Sau đó liền rời đi tầm mắt. 25. Giữ gốc canh thứ 2, đã 20 phiếu, bắt đầu thêm chương đi, kế tục gõ chữ. Chương 91, đi tài vận, 20 tháng phiếu, thêm chương. Hứa Tĩnh Di lảng tránh, để Mộ Tử Nhiên sức lực nhất thời càng lớn một ít. Vào lúc này nàng đỗng nhiên có một loại cảm giác, rất kỳ diệu, cái loại cảm giác này giống như là chính thất nhìn thấy tiểu thiếp giống như vậy, nàng là chính thất, Hứa Tĩnh Di nhưng là tiểu thiếp. Điều này làm cho Mộ Tử Nhiên có một loại hãnh diện cảm giác, Hứa Tĩnh Di quá ưu tú, mà vào đúng lúc này, nàng nhưng là có một loại vượt trên Hứa Tĩnh Di cảm giác. Chỉ bất quá, khi Mộ Tử Nhiên ánh mắt chuyển đến Trung Hạo nơi thời điểm, loại này hãnh diện cảm giác nhưng là đã biến thành một loại sỉ nhục. Bởi vì loại cảm giác này, tựa hồ là người nam nhân trước mắt này ban cho nàng. Chính thất, Mộ Tử Nhiên gần như là trong nháy mắt đem hai chữ này từ trong óc loại bỏ, đồng thời lạnh lùng hướng về Trung Hạo nói rằng: "Buổi trưa ta ba muốn gặp ngươi, ngươi tại 12 giờ rưỡi trước đó đi nhà ta một chuyến." Câu nói này Mộ Tử Nhiên nói đương nhiên, mà cái này cũng là nàng tìm đến Trung Hạo mục đích. Không thời gian, cũng không có hứng thú. Chỉ là, Trung Hạo trả lời không ngừng đơn giản thẳng thắn, hơn nữa trong giọng nói vẫn vô cùng lãnh đạm. Mộ Tử Nhiên hiển nhiên không nghĩ tới Trung Hạo sẽ từ chối thẳng thắn như vậy, đôi mắt đẹp trong lúc đó nhất thời tránh qua một tia tức giận, lạnh giọng nói rằng: "Trung Hạo, làm người không muốn vong ân phụ nghĩa, ngươi không được quên. Là ai thu dưỡng ngươi, là ai đem ngươi dưỡng to lớn như vậy?" Nghe Mộ Tử Nhiên từng nói, Trung Hạo động tác trên tay rốt cục thì ngừng lại. Đứng lên, Trung Hạo trực tiếp đưa mắt nhìn sang Mộ Tử Nhiên nơi, sau đó từng chữ nói rằng: "Vậy ngươi nói cho ta biết, là ai hãm hại ta, là ai đem ta đuổi ra mộ ra đây? Mặt khác, ta cũng không nợ các ngươi mộ ra cái gì, công ơn nuôi dưỡng, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết tấm kia hiệp nghị tồn tại, ngươi trở lại nói cho Mộ Lăng Vân, muốn gặp ta, hắn tự mình đến tìm ta." Nói đến cuối cùng một câu thời điểm, Trung Hạo nhìn Mộ Tử Nhiên trong thần sắc dĩ nhiên là tràn đầy lạnh lẽo, đến liên thanh âm cũng dù là lớn một ít. Mộ Tử Nhiên nhưng là ngây ngẩn cả người, đồng thời có chút dại ra nói rằng: Ngươi biết tấm kia hiệp nghị tồn tại?" Trung Hạo chỉ là lạnh lùng nhìn Mộ Tử Nhiên một chút, sau đó nói: "Mộ Tử Nhiên, đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi mộ gia mới là người thông minh, trên đời này mọi người là đứa ngốc, sau đó, ngươi hay nhất không muốn nói với ta vong ân phụ nghĩa cái gì, muốn nợ cũng là các ngươi mộ ra nợ ta." Nói xong, Trung Hạo không tiếp tục để ý tới Mộ Tử Nhiên, mà là xoay người tại trên ghế ngồi xuống. Mộ Tử Nhiên muốn nói lại thôi, hung hăng trợn mắt nhìn Trung Hạo một chút sau khi, liền xoay người rời đi. Đối với tất cả những thứ này, Hứa Tĩnh Di đều là xem ở trong mắt. Nàng cũng không biết Trung Hạo cùng Mộ gia chân chính quan hệ là hình dạng gì, bất quá, từ Trung Hạo cùng Mộ Tử Nhiên đối với trong lời nói, nàng trên căn bản đã có thể đoán ra một ít đại khái. Bất quá, Hứa Tĩnh Linh cũng không hề nói gì, Trung Hạo trầm mặc, nàng cũng là đồng thời trầm mặc. Trung Hạo thì lại tiếp tục vì làm Hứa Tĩnh Di tiến hành trị liệu, khoảng chừng sau hơn 10 phút nữa, Hứa Tĩnh Di cái kia nguyên bản đại tử gần đen bầm tím nơi đã là dần dần làm nhạt đi, dần dần chuyển hóa trở thành màu vàng đất. Đây đã là trị liệu cực hạn, Quan Thế Âm châm cùng lưu thông máu chỉ pháp chỉ là hòa ứ, cũng không thể đem bầm tím nơi hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, còn lại chỉ cần mấy ngày tự nhiên khôi phục liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Trung Hạo cũng không hề trên ngựa, lập tức đình chỉ, mà là lợi dụng trong cơ thể điện năng vì làm Hứa Tĩnh Di tiến hành vết thương một chút khôi phục. Bởi vết thương khôi phục đối với linh năng nhu cầu lượng vô cùng lớn, cho nên, Trung Hạo càng nhiều hay là đối với vết thương thần kinh nơi khôi phục, như vậy Hứa Tĩnh Di bước đi liền sẽ không như vậy thương. Hoàn thành những này sau khi, Trung Hạo lúc này mới đem ngân châm từ Hứa Tĩnh Di chân nhỏ nơi rút ra, đồng thời nói rằng, được rồi, còn lại chính là vết thương khôi phục, gần như 3, khoảng 4 ngày liền có thể khỏi hẳn. Ừm. Hứa Tĩnh Di khe khẽ gật đầu, nhìn trên chân đã gần như khôi phục như lúc ban đầu bầm tím nơi, trên mặt nàng đã là tràn trề nổi lên cảm động mỉm cười. 43. Hứa Tĩnh Di buổi sáng còn có 2 tiết trọng yếu khóa muốn lên, cho nên, tại Trung Hạo trị liệu sau khi chấm dứt, nàng liền trở lại trong phòng học. Trung Hạo nhưng là lưu lại thư viện bên trong kế tục đọc sách, vẫn chờ trường học sắp tan học thời điểm, hắn lúc này mới sớm rời khỏi thư viện. Lúc này mới vừa đi đến trường học cửa lớn ở ngoài, Trung Hạo phát hiện lại là một lượng lao tư lai từ hướng về hắn mở ra lại đây. Chỉ là nhìn thoáng qua bảng số xe mã, Trung Hạo liền biết đến tìm hắn nhân là ai. Xe cộ tại Trung Hạo trước mặt ngừng lại, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, Mộ Lăng Vân cái kia gầy nhã nhặn khuôn mặt đã xuất hiện ở Trung Hạo trước mặt. Mộ Lăng Vân sắc mặt có chút âm trầm, cùng ngày xưa nét cười kia ôn hòa mộ quân tử hình tượng tuyệt nhiên không giống. Hiển nhiên, tại Trung Hạo trước mặt Mộ Lăng Vân đã là không cần lại ngụy trang cái gì. "Lên xe, ta có lời muốn cùng ngươi nói." Mộ Lăng Vân lạnh lùng hướng về Trung Hạo nói một tiếng, trong giọng nói còn mơ hồ có mấy phần tức giận. "Có thập thoại liền ở chỗ này nói đi, không cần lãng phí thời gian." Trung Hạo cũng không hề bất kỳ muốn lên xe ý tứ, chỉ là nhàn nhạt nói một tiếng. Mộ Lăng Vân trên mặt tức giận càng nồng một chút. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là không có phát làm ra, mà là hỏi, ngươi là làm sao biết phần hiệp nghị kia, là ai nói cho ngươi biết? Trung Hạo đông nhiên cười cười, hỏi, nếu như ta cho ngươi biết, ta là nghe được, ngươi có tin hay không? Ta tin. Mộ Lăng Vân ngược lại cũng thẳng thắn, hoặc là nói, hắn căn bản cũng không có hy vọng quá muốn từ Trung Hạo trên người được cái gì đáp án. Đưa tay từ trong lồng ngực lấy ra một tờ chi phiếu, Mộ Lăng Vân nói tiếp, mấy lao già kia qua mấy ngày lại đây, bọn họ muốn gặp ngươi. Đến thời điểm ngươi chỉ cần không nói lời nào, này trương chi phiếu sẽ là của ngươi. Chi phiếu mặt trán cũng tiểu, 1 triệu, so với Vương Khôn tấm kia 5 triệu chi phiếu mà nói, rõ ràng hẹp hòi rất nhiều. Trung Hạo làm sao có khả năng lại không biết Mộ Lăng Vân ý tứ, như lời hắn nói lao ra hỏa, chính là lúc đó từ Trung gia bị hắn chiêu nạp quá khứ những này tinh anh. Mộ Lăng Vân để hắn không nói lời nào, thì bằng với là để hắn chấp nhận ý đồ Mộ Tử Nhiên sự thực. Nếu như ta cứ nói đi. Trung Hạo không có tiếp nhận tấm kia chi phiếu, mà là phản hỏi một câu. Mộ Lăng Vân lạnh lùng cười cười, nói rằng, ngươi hay nhất không muốn ý đồ khiêu chiến ta điểm mấu chốt, bởi vì, đến thời điểm ta sẽ để ngươi không mở miệng được. Ý của ngươi là chỉ, ta bất luận thu không thu hạ này 1 triệu, cũng không thể mở miệng, có phải hay không? Trung Hạo lại tiếp theo hỏi một câu. Không sai. Mộ Lăng Vân trả lời vô cùng trực tiếp, đối mặt với Trung Hạo, hắn căn bản là muốn đi quanh co lòng vòng cái gì? Tất nhiên cái dạng này. Vậy ta liền không khách khí. Trung Hạo cười cười, sau đó trực tiếp từ Mộ Lăng Vân trong tay nhận lấy tấm kia chi phiếu. Nhìn chi phiếu mặt trên rất nhiều số 0, Trung Hạo trên mặt ý cười càng nồng một chút, hắn phát hiện tự mình rời đi Mộ gia sau khi tựa hồ liền đi tài vận, Mộ Tử Nhiên, Tần Hồng Huy, Hoa Thiếu Hằng, Vương Khôn cùng với giờ khắc này Mộ Lăng Vân, từng cái dĩ nhiên đều tranh nhau nắm tiền hướng về trong tay của hắn đưa. Nhìn Trung Hạo nụ cười trên mặt, Mộ Lăng Vân nhưng là có một loại rất hư cảm giác. Trong lòng một điểm để đều không có. Trung Hạo, ta cảnh cáo ngươi, ngươi hay nhất không muốn ngoạn trò răng gì, bằng không, đừng trách thủ hạ ta vô tình. Mộ Lăng Vân ngữ khí càng thêm lạnh lẽo một chút, trong giọng nói cái kia phân uy nghiêm đáng sợ, càng là có thể hết sức rõ ràng cảm giác ra được. Quân tử, Khi Mộ Lăng Vân tháo xuống tầng này ngụy trang sau khi, hắn kỳ thực so với bất kỳ tiểu nhân đều nhỏ hơn nhân. Mà sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp để tài xế lái xe rời khỏi, cũng không muốn cùng Trung Hạo nói thêm cái gì. Trung Hạo nhưng là đem chi phiếu trực tiếp thu vào trong lòng, Mộ ra tiền hắn vẫn đều sẽ không khách khí cái gì, tất nhiên thu không thu kết quả cũng giống nhau, hắn tại sao không thu. Về phần Mộ Lăng Vân uy hiếp, Trung Hạo cũng không hề để ở trong lòng, bởi vì hiện tại vẫn quá hơi sớm. Ngược lại là mấy lão giả kia đến, để trong tim của hắn nhiều hơn mấy phần chờ mong. 36. Trung Hạo cũng không hề trực tiếp về sân, mà là ngồi trước đao phong xa đi tới một chuyến ngân hàng, đem cái kia 1 triệu tồn vào hắn tạp bên trong. Sau đó, hắn đi một chuyến siêu thị mua mấy hòm bánh kem cùng dinh dưỡng phẩm, đồng thời để đao phong lái xe đưa hắn đi Cẩm Thành Tây Thành một cái tên là Sau Cương địa phương. Nơi đó là Cẩm Thành một điều cuối cùng lào cai khu, phòng ở vô cùng cũ kỹ, đại thể đều là một ít cũ nát mộc lâu cùng thổ lâu, chính phủ phương diện cũng đã phê văn hạ xuống, lại quá một ít thời gian sẽ đối với nơi này tiến hành khai phá, để Cẩm Thành chân chính tỏa ra một cái hoàn toàn mới diện mạo đi ra. Dựa theo Trung Hạo nói tới địa chỉ, đao phong cong đến chuyển đi, tại đi vòng vài cái con đường nhỏ đạo sau khi, cuối cùng tại một đống cũ nát mộc lâu trước ngừng lại. Một ôm vào mưa gió gột rửa dưới đã là có hòa thuận trắng bệnh. Rất nhiều nơi cũng đã bị năm tháng ăn mòn, hiện ra có chút cũ nát không thể tả. Trung Hạo đầu tiên là xác nhận một thoáng mộc lâu biển số nhà hào, sau đó liền cùng Đao Phong cùng mang theo bánh kem cùng dinh dưỡng phẩm hướng về thổ lâu cửa lớn đi đến. Quan Đại Thúc, ở nhà sao? Trung Hạo gõ cửa lớn, sau đó hướng về cửa lớn bên trong hô một tiếng. Nơi này đó là Quan Thì Lại Minh ra, ngày hôm qua Quan Thì Lại Minh tại lúc rời đi, Trung Hạo cố ý hướng về Quan Thì Lại Minh muốn hắn ra địa chỉ. Mà mục đích của hắn hết sức đơn giản. Đó chính là đến giúp giảm doanh điều trị một thoáng thân thể, để cái này có đẹp đẽ mắt to cô bé có thể mau một chút hảo lên. Chỉ là chỉ chốc lát sau, Quan Thì Lại Minh âm thanh liền đã là tại lầu bên trong vang lên. Là ai? Quan Thì Lại Minh tựa hồ không nghĩ tới có người sẽ tìm đến hắn, đáp một tiếng sau khi, liền từ một cái phòng bên trong đi ra. Lúc này mới mở ra cửa lớn, Quan Thì Lại Minh liền nhìn thấy chỗ cửa lớn Trung Hạo cùng Đao Phong, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vội vàng nói, tiên sinh. Ngài sao lại tới đây? Trung Hạo khẽ mỉm cười, hỏi, ta là sang đây xem tiểu doanh, nàng ở bên trong chứ? Tại, tiên sinh ngươi trước tiên vào đi, ta để tiểu doanh đi ra. Nghe Trung Hạo từng nói, Quan Thì Lại Minh vội vã chào hỏi lên. 36. Câu vài tờ vẽ tháng, chỉ cần vài tờ là có thể tại vẽ tháng bảng trên nhiều trùng vài tên, buổi tối còn có chương mới, tiểu lệnh kế tục gõ chữ. Chương 92, sinh nhật mời, 40 tháng phiếu, thêm trường. Hay là bởi vì nghe được Trung Hạo âm thanh, Trung Hạo cùng Đao Phong lúc này mới đi đến lầu phòng khách, giảm doanh cũng đã là từ bên trong gian phòng chạy ra. Một thân tẩy hơi trắng bệnh màu đỏ vận động y dì, giảm doanh cái kia nhỏ gầy thân thể cùng rộng lớn vận động y có chút không cách nào hình thành chính so với, quần áo đều sắp có thể xem là váy đến mặc, xuyên thấu. Nghĩ đến Quan Thì Lại Minh mua quần áo trên người thời điểm, là chuẩn bị làm cho giảm doanh nhiều xuyên mấy năm. Cùng ngày hôm qua so với, giảm doanh sắc mặt trong lúc đó nhiều thêm mấy phần hường hào. Bất quá sắc mặt chỉnh thể xem ra vẫn còn có chút trắng xám, cái kia nhỏ gầy thân thể phảng phất bị gió thổi qua đều sẽ ngã sấp xuống. Trong tay của nàng chính ôm một cái búp bê, chính là ngày hôm qua đặt ở nàng trên giường bệnh cái kia búp bê. Đại ca ca, người đã đến rồi. Thấy Trung Hạo, giảm doanh liền ôm búp bê hướng về Trung Hạo nơi xuống qua, khuôn mặt nhỏ bé trên tràn đầy vui vẻ nụ cười, đẹp đẽ đại nháy mắt một cái nháy mắt. Trung Hạo đem vật cầm trong tay thả ở bên cạnh cái ghế nơi, sau đó nửa ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi. Tiểu doanh, thân thể còn có thể khó chịu sao? Giảm doanh chăm chú lắc lắc đầu, sau đó đáp, sẽ không, đại ca ca, cũng không đau. Nhìn giảm doanh cái kia nhu thuận dáng dấp, Trung Hạo không nhịn được đưa tay sờ mỏ tóc của nàng, sau đó nói, tiểu doanh, đại ca ca ngày hôm nay sẽ giúp ngươi trị liệu một thoáng có được hay không? Trị liệu sau khi ngươi là có thể nhanh một chút lớn lên, thân thể cũng có thể biến cường bắt đầu tăng lên, đến thời điểm liền sẽ không tái sinh bị bệnh. Tốt. Giảm doanh không hề nghĩ ngợi liền đồng ý. Có thể nhìn ra, nàng cái kia khéo léo tâm linh đối với Trung Hạo là cỡ nào tín nhiệm. Ngược lại là một bên Quan Thì Lại Minh có chút khẩn trương hỏi, tiên sinh, tiểu y có phải hay không còn có bệnh không có chữa khỏi? Không phải, chỉ là giúp tiểu doanh điều trị một thoáng thân thể, để thân thể của nàng có thể mau một chút phục nguyên. Trung Hạo giải thích một câu. Quan Thì Lại Minh đưa hắn một quyển quan thê âm trầm, về tình về lý hắn đều hẳn là giúp giảm doanh điều trị hảo thân thể mới được, hơn nữa giảm doanh còn nhỏ. Hiện tại nếu như không điều trị hảo thân thể, lớn lên sau khi liền sẽ khá là dễ dàng sinh bệnh. Hảo, vậy chúng ta đi trong phòng đi. Quan Thì Lại Minh nhưng là thở phào nhẹ nhõm, đáp một tiếng sau khi, liền dẫn Trung Hạo hướng về hắn cùng Giảm Doanh gian phòng đi đến. Này một lâu liền ở quan thì lại Minh cùng Giảm Doanh hai người, ngoại trừ một cái nhà bếp cùng một cái phòng ở ngoài, còn lại gian phòng trên căn bản đều là rách rách dưới dưới. Không quá quan thì lại Minh hiện tại trụ gian phòng cũng tốt không tới địa phương nào đi, lúc này mới đi vào trong phòng, liền có một loại đầu gỗ mục nát mùi mốc truyền đến, gian phòng tia sáng cũng có chút âm u, bệnh thấp cũng là so sánh với trọng. Phóng tầm mắt nhìn, chỉnh cái gian phòng trên căn bản không có cái gì gia cụ, ngoại trừ hai tấm giường gỗ ở ngoài, chính là một cái tiểu y quỹ, mà gian phòng sàn nhà góc nơi, trên căn bản cũng bắt đầu rửa nát, nghĩ đến những này dị vị bắt đầu từ những này mục nát đầu gỗ nơi truyền tới. Ở trong môi trường này trụ, đối với thân thể hiển nhiên là cực kỳ không tốt, đặc biệt là sinh bệnh hoặc là thể hư người. Tiên sinh, chỗ này có chút phá, cho ngươi chê cười. Quan thì lại Minh thì lại là có chút lúng túng cười cười, trong nhà thật sự là nghèo quá, vì giúp Giảm Doanh chữa bệnh, hắn đem hết thể có thể đáng giá đồ vật đều bán đi, hơn nữa còn thiếu nợ vài vạn nợ, hắn cũng muốn giúp Giảm Doanh đổi một cái hảo hoàn cảnh, thế nhưng thực sự không bỏ ra nổi nửa phần tiền đi ra. Không quan hệ. Trung Hạo mỉm cười đáp một tiếng. Sau đó để Giảm Doanh nằm ở trên giường. Giảm Doanh tuổi tác còn nhỏ, Trung Hạo không cần cấm kỵ cái gì, đem Giảm Doanh quần áo khóa kéo kéo dài sau khi, liền bắt đầu vì nàng thi nổi lên châm được. Thân thể điều trị chủ yếu vẫn là thông qua đối với một ít ôn bổ ích huyệt đâm trọng, sau đó khơi thông thân thể kinh lạc, xua đuổi trong cơ thể hàn khí, điều trị âm dương, phụ chính khư tà, để khí huyết cây ca cao lấy càng thêm thông thuận vận hành. Trung Hạo sử dụng đó là quan thê âm châm, quan thì lại mình tuy rằng ở một bên nhìn, thế nhưng hắn căn bản là nhìn chưa ra. Toàn bộ quá trình khoảng chừng kéo dài hơn nửa canh giờ thời gian, chờ Trung Hạo lúc kết thúc, Giảm Doanh cũng đã ngọt ngào ngủ thiếp đi. Trải qua Trung Hạo tỉ mỉ điều trị, Giảm Doanh sắc mặt rõ ràng càng thêm hồng nhuận một ít, hơn nữa còn là cái loại này khỏe mạnh hường hảo. Trung Hạo vì làm Giảm Doanh kéo qua chăn, đem ngân châm đều thu hồi hộp kim châm sau khi, liền hướng về quan thì lại nói do nói, quan đại thúc, chúng ta đi bên ngoài trò chuyện đi. Hảo, tiên sinh. Quan thì lại Minh đáp một tiếng, sau đó cùng Trung Hạo còn có Đao Phong cùng hướng về ngoài cửa đi ra ngoài. Ba người trực tiếp đi đến bên ngoài phòng khách, Trung Hạo lúc này mới ngồi xuống, liền trực tiếp nói, quan đại thúc, phòng này không thể lại ở, tiểu doanh nàng bây giờ thân thể hết sức yếu ớt, nơi này lại ở lại đi, thân thể của nàng có thể sẽ càng ngày càng kém. Cái này ta biết, nhưng là... Quan thì lại Minh thở dài, một phân tiền làm khó anh hùng hán, chớ đừng nói chi là hắn cái này nợ người tốt mấy vạn tiểu nông dân. Hắn điền bên trong hoạt trên căn bản một năm rốt cuộc mới có một lần thu hoạch, bình thường đều là không có cái gì thu vào, ngẫu nợ đi công trường làm điểm khổ công đến chợ giúp gia dụng, này mấy vạn hắn e sợ vẫn 10 năm đều còn không xong, căn bản là không bỏ ra nổi nửa điểm tiền đi chuyển phòng ở. Trung Hạo tự nhiên rõ ràng quan thì lại Minh khó xử, hơi suy nghĩ sau, nói rằng, quan đại thúc, không bằng như vậy đi, ta mượn ngươi một ít tiền, ngươi cho tiểu doanh chuyển sang nơi khác đi, các loại, chờ sau đó ngươi có tiền trả lại cho ta được rồi. Quan thì lại Minh cái kia bản quan thế âm nhằm vào sự giúp đỡ của hắn vô cùng lớn, loại nho nhỏ này trợ giúp, hắn Trung Hạo là tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Nghe Trung Hạo từng nói, quan thì lại Minh nhưng là lắc đầu cự tuyệt nói, tiên sinh, vậy không được, ngài đại ân đại đức ta đã không đã vì làm báo, làm sao còn có thể thu ngươi tiền, không được không được. Quan đại thúc, lẽ nào ngươi không muốn muốn tiểu doanh thân thể, nếu như sẽ tiếp tục ở lại đi, thân thể của nàng chỉ có thể càng ngày càng bết bát. Trung Hạo tiếp theo nói một tiếng, đồng thời đem đề tài chuyển hướng Giảm Doanh trên người. Nhưng là, quan thì lại Minh muốn nói lại thôi, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần do dự. Trung Hạo cũng không có cho quan thì lại Minh nói cái gì nữa cơ hội, trực tiếp nói, quan đại thúc, chuyện này cứ như vậy chắc chắn rồi đi, tiểu doanh thân thể quan trọng hơn, tiền cái gì đều là thứ yếu, chúng ta sẽ đi lấy tiền cho ngươi, chờ ngươi sau đó có tiền lại cho ta đi. Tiên sinh, cảm tạ ngươi, thật sự cảm tạ ngươi. Trung Hạo đều nói đến phần này lên, quan thì lại Minh cũng không cách nào từ chối. Nếu như không có tiền, Giảm Doanh thân thể nhất định sẽ càng một gây go, phát tài rồi tiểu doanh tương lai nghĩ, hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Thấy quan thì lại Minh đáp ứng, Trung Hạo liền cùng Đao Phong cùng hướng về ngoài phòng khách đi đến, quan thì lại Minh nhưng là vội vã đứng dậy đưa tiễn. 46. Trung Hạo lấy 20.000 mượn cho quan thì lại Minh, nhiều hơn nữa quan thì lại cũng là chắc chắn sẽ không muốn, mà này 20.000, đầy đủ quan thì lại Minh tô cái ra dáng điểm phòng ở, đồng thời chiếu cố tốt Giảm Doanh. Đồng thời, Trung Hạo còn giúp Giảm Doanh bắt được mấy phó bổ thân thể thuốc đông y liề. Những ngày qua hắn đều đang không ngừng bổ sung liên quan với thuốc đông y cùng phương thuốc phương diện tri thức, cũng coi như là có mấy phần bản lĩnh, hơn nữa loại này bổ dưỡng thuốc đông y đại thể trung y đều sẽ với lên mấy phó, đối với Trung Hạo mà nói còn không trên việc khó gì. Hết bận quan ra sự tình sau khi, Trung Hạo vẫn tiện đường đi tới một chuyến Cẩm Thành Bách Hóa, dựa theo Diệp Quân Nghiên cho hắn tuyển quần áo kiểu dáng một lần nữa mua một lần, toàn bộ đều là đại số 1. Tại trải qua ngày hôm qua cường hóa sau khi, y phục trên người hắn lại nhỏ đi một chút, sẽ tiếp tục cường hóa, y phục trên người hắn nhất định là không thể mặc. Hoàn thành những này, Trung Hạo lúc này mới cùng Đao Phong cùng trở lại sân. Buổi chiều Trung Hạo không có đi trường học dự định, hắn sáng sớm tại thư viện lại mượn một chút bệnh viện loại thư tịch, hơn nữa ngày hôm qua mượn, trên căn bản đã đầy đủ hắn mạnh mẽ coi trọng một ngày. Hứa Tĩnh Di cùng Hứa Linh buổi chiều đều có khóa, vẫn chờ 5 giờ khoảng trường, trái phải thời điểm, các nàng lúc này mới cùng đi tới sân. Hà Ngọc Tú tự nhiên là một đường hộ tống, nàng trả lại cho Trung Hạo mang đến một lam mùi vị vui tươi ô mai. Tiến vào phòng khách sau, Hứa Linh cũng không hề trên ngựa, lập tức tiếp thu Trung Hạo trị liệu, mà là từ nàng bao bên trong bọc hứa xuất ra một tấm đẹp đẽ thiệp mời đến, nói rằng, Trung Hạo ca ca, buổi tối ngày mai là ta hai sinh nhật 11 tuổi, hy vọng ngươi có thể trước tới tham gia. Hảo, đến thời điểm ta gặp qua đi. Đối với Hứa Linh loại này mời, Trung Hạo đương nhiên sẽ không đi từ chỗ cái gì, mỉm cười đáp một tiếng sau khi, liền từ Hứa Linh trong tay nhận lấy tấm kia thiệp mời. Thiệp mời rất tinh xảo, mặt trên không ngừng ghi rõ thời gian, còn có tiệc rượu địa điểm. Tất nhiên là tiệc rượu, địa điểm tự nhiên không thể nào sẽ ở Hứa Thừa Nghiệp trong nhà, đây chính là tỉnh ủy số 2 biệt thự, một cái thần thánh trang nghiêm địa phương, cử hành tiệc rượu cũng có chút không ra thể thống gì. Nói dứt lời, Trung Hạo liền bắt đầu vì làm Hứa Linh cùng Hứa Tĩnh Di trị liệu lên. Hứa Linh bệnh còn tốt hơn một chút, chỉ cần mỗi ngày khống chế một thoáng là được rồi, đối với linh năng tiêu hao càng ngày càng nhỏ. Hứa Tĩnh Di vết thương đối với linh năng tiêu hao ngược lại là cực đại, vì để cho Hứa Tĩnh Di có thể hảo càng mau một chút, Trung Hạo đầy đủ bổ sung 2 lần điện năng. Bất quá liền tính như vậy, Hứa Tĩnh Di vết thương ở chân e sợ vẫn là cần lại quá thời gian 2 ngày mới có thể khỏi hẳn. Đưa đi Hà Chủ Tú cùng Hứa Tĩnh Di các nàng, Trung Hạo lần thứ 2 bắt đầu tiến hành học tập. Nhất tâm nhị dụng, để Trung Hạo có thể đồng thời đến xem 2 cuốn sách, cũng tăng lên cực lớn học tập của hắn tốc độ. Đặc biệt là những này không cần nghiên cứu, chỉ cần học bằng cách nhớ thư tịch, nói thí dụ như thuốc đông y phương diện tư liệu hoặc là phương thuốc tri thức các loại, Trung Hạo học tập tốc độ có thể nói là mau kinh người. Coi như là dày đặc một quyển sách, Trung Hạo trên căn bản chỉ cần hơn 1 giờ là có thể hoàn thành. Mà buổi tối tế bào cường độ, Trung Hạo thể chất cùng linh năng giá trị lại một lần nữa chiếm được tăng lên, lần này chậm lại tốc độ tất nhiên không thể rõ ràng, Trung Hạo tổng cộng tăng lên 7 cái điểm, cách cấp thấp, đẳng cấp cũng chỉ còn sót lại 11 cái điểm. Dựa theo tình huống như thế, vừa vặn thời gian 2 ngày, thể chất của hắn cùng linh năng giá trị là có thể đạt đến chân chính, cấp thấp, đẳng cấp 21. Chỉ cần 3 tấm vé tháng, là có thể trùng trên sách mới bảng 6 vị trí đầu, đặt mua quyển sách 2.000 tên các huynh đệ tỷ muội. Ban thưởng tiểu lệnh 3 tấm vé tháng đi, cảm ơn nhiều. Chương 93, thật sự không có hứng thú. Sáng sớm ngày thứ 2, sắc trời chỉ là mông mông sáng, Trung Hạo liền đã là xuất hiện ở cánh rừng bên trong. Đao Phong cùng 2 tên Đao Phong tiểu tổ thành viên đồng dạng đã là chờ đợi đã lâu, ngày hôm nay nội dung huấn luyện cùng ngày hôm qua vẫn là giống nhau. Dựa theo Đao Phong từng nói, Trung Hạo hiện tại cần thiết liền là thông qua không ngừng mà huấn luyện dưỡng thành một loại thân thể bản năng phản ứng, chỉ có như vậy mới có thể tại cái gì có chuyện xảy ra dưới làm ra nhất là mau lẹ bản năng phản ứng. Bất quá hôm nay huấn luyện độ khó nhưng vẫn là tăng lên rất nhiều, không ngừng Đao Phong 3 người đồng thời ra tay, hơn nữa trong tay của bọn hắn đen nở đạn cầu cũng là từ 1 cái đã biến thành 2 cái, 3 cái chính là 6 cái cầu đồng thời công kích. Cũng may Trung Hạo tại trải qua tối hôm qua trên tế bào cường hóa sau khi, bất kể là đại não tư duy, vẫn là thân thể các hạng năng lực đều lại một lần nữa có một chút tăng lên, liền tính huấn luyện độ khó tăng lên rất nhiều. Thế nhưng hắn cuối cùng vẫn là tiếp tục kiên trì, ngoại trừ mới vừa lúc mới bắt đầu bị đánh mấy lần ở ngoài, mặt sau trên căn bản đều là toàn bộ tránh đi. Cho đến cuối cùng, Trung Hạo lúc này mới một loại dùng não quá độ cảm giác, đại não phi thường chứng đau. Đối với Trung Hạo biến thái, Đao Phong bọn họ tuy nhiên đã có một ít miễn dịch năng lực, thế nhưng cuối cùng vẫn là bị trùng kích đến. Quái vật, coi như là lãnh khốc dường như cương như sắt thép Đao Phong, cũng là đối với Trung Hạo khủng bố thiên phú cảm thấy chân chối ngoan mồm. Mặt khác 2 người kia Đao Phong tiểu tổ thành viên, càng là trực tiếp trợn mắt ngoác mồm. Trung Hạo cũng không hề phát hiện Đao Phong bọn họ dị dạng, hắn càng nhiều tâm tư vẫn là rơi vào hắn tự thân thực lực tăng lên mặt trên. Tại lần này huấn luyện sau khi, Trung Hạo có thể hết sức rõ ràng cảm giác được hắn lực bộc phát, tốc độ cùng với phản ứng co giãn các loại, hầu như đều tại tự thân vốn có thân thể tố chất bên trên chiếm được một cái tăng lên rất nhiều. Có thân pháp, hiện tại chỉ kém đánh lộn kỹ xảo. Trung Hạo đã bắt đầu ước mơ 2 người này kết hợp sau khi thực lực chân chính, lấy hắn điện năng, hơn nữa Đao Phong như vậy thân thủ, trên căn bản đã có thể không nhìn rất nhiều người trả thù. 44. Ăn qua điểm tâm, Trung Hạo đơn giản vọt qua táo sau khi liền ngồi đao phong xa đi tới học viện. Ngày hôm qua mượn đến 10 vài cuốn sách đều xem xong rồi, Trung Hạo nhất định phải lần thứ 2 chạy thư viện đi mượn một ít mới được. Kèm theo học tập tốc độ tăng lên, hắn bây giờ xem lượng cũng là đang nhanh chóng tăng lên, coi như là 10 vài cuốn sách tịch, nhưng là chỉ cần nửa ngày hoặc là thời gian một ngày là có thể xem xong rồi. Cũng may Minh Trí học viện tư thuộc thư viện tàng thư vô cùng phong phú, hơn nữa mỗi một cái chuyên nghiệp thư tịch đều là vô cùng đầy đủ hết. Đối với Trung Hạo mà nói, Minh Trí học viện tư thuộc thư viện tuyệt đối là hắn bây giờ trọng yếu nhất một cái nơi đi. Chỉ là để Trung Hạo có chút buồn bực chính là, tựa hồ hắn bây giờ mỗi lần ra vào cửa trường, đều sẽ có người ở chỗ này sớm lấp lấy hắn. Trung thiếu, ngươi đã đến rồi. Lúc này mới xuống xe, Trung Hạo liền phát hiện một bản tử hướng về hắn đi tới, mà cái tên mập mạp này, chính là ngày hôm qua liền đã tới tìm hắn Vương Khôn. Vương Khôn vẫn là một mặt lấy lòng vẻ, nụ cười trên mặt đều sắp bị phì nhục cho trật ních. Vương Chí Cả cũng tới, hắn hay cùng tại Vương Khôn phía sau. Thấy Trung Hạo ánh mắt nhìn sang, Vương Chí Cả vẫn cố ý hướng về Trung Hạo gật đầu, lộ ra vẻ mê người mỉm cười. Đáng tiếc Trung Hạo cũng không phải nữ nhân, đối với Vương Chí Cả mê người mỉm cười tự động quên. Nhìn Vương Khôn vậy có chút giả nụ cười, Trung Hạo căn bản cũng không có khách sáo cái gì ý tứ, trực tiếp nói, ta nói rồi, ta không có hứng thú với các ngươi nói chuyện gì, các ngươi đi thôi. Vương Khôn khỏe miệng quất một cái, bất quá vẫn là lấy một loại lấy lòng nụ cười nói rằng, Trung thiếu, chúng ta là rất có thành ý. Trên mặt tuy rằng đang cười, thế nhưng Vương Khôn giờ khắc này trong nội tâm tuyệt đối là tràn đầy phẫn nộ. Hán Vương Khôn đường đường một cái tài sản mấy tỷ đại lão bản, như vậy thả xuống mặt mũi đến đòi được lắm bị người đuổi ra gia tộc phế vật, lại vẫn nhiệt mặt dán vào lệnh cái mông, cái này đối với Vương Khôn mà nói, hầu như liền là một loại sỉ nhục cùng sỉ nhục. Thế nhưng, hắn hết thể tức giận chỉ có thể ẩn giấu ở trong nội tâm, đối mặt với cái phế vật này, hắn nhưng là chỉ có thể lấy lòng lại lấy lòng. Không cần, ta đối với các ngươi thành ý không có hứng thú. Trung Hạo trả lời như cũng là vô cùng thẳng thắn, làm người lập trường muốn kiên định, đặc biệt là có chút nguyên tắc phương diện sự tình, càng là nhất định phải kiên định. Trung thiếu, ngươi xem cái này đây. Vương Khôn không tiếp tục nói cái gì, mà là trực tiếp từ trong lồng ngực lấy ra chi phiếu đi ra, đồng thời đem chi phiếu mặt trên con số biểu diễn ở tại Trung Hạo trước mặt. Rất nhiều linh, đồng thời cũng rất lớn khí nhân dân tệ 10 triệu chỉnh. Xê xích không nhiều xuất thân cùng của cải, thế nhưng so với Vương Khôn trong tay này trương 10 triệu chi phiếu, Mộ Lăng Vân cái kia 1 triệu xác thực là có chút keo kiệt. Bất quá Trung Hạo trong ánh mắt càng nhiều vẫn là không nói gì vẻ, hắn thật sự chính là cùng chi phiếu kết trên duyên, mỗi ngày sáng sớm đã có người tới cho hắn đưa chi phiếu, hơn nữa này con số vẫn tại thỉnh thịch hướng về trên lật lên. Không có hứng thú. Trung Hạo lần thứ 2 cự tuyệt Vương Khôn thành ý, hơn nữa còn là thẳng thắn như vậy. Tại điểm này trên Trung Hạo đều có chút bội phục hắn tự mình, tại đối mặt với dễ như trở bàn tay 10 triệu lúc, hắn dĩ nhiên không có bất kỳ động lòng, thậm chí liền tim đập đều không có ra tốc quá. Vương Khôn khỏe miệng lần thứ 2 quất một cái, một tia tức giận dĩ nhiên là từ trong ánh mắt của hắn chợt lóe lên. Bất quá, hắn vẫn là cực lực đem này tia tức giận đè ép xuống, đồng thời trầm giọng nói rằng, Trung thiếu, vậy ngươi ra giá đi, 20 triệu, hoặc là 30 triệu, chỉ cần ngươi mở miệng, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Câu nói này đã là Vương Khôn lằn danh, vì có thể liên lụy Hứa Thừa Nghiệp cái kia tuyến, hắn đã là làm ra lấy máu chuẩn bị. Tại hắn cho rằng, Trung Hạo sở dĩ từ chối, không thể nghi ngờ liền hai cái khả năng, cái thứ nhất thật sự là không có hứng thú. Mà cái thứ hai, nhưng là hắn khai ra lợi thế không đủ. Tương so sánh dưới, Vương Khôn càng muốn tin tưởng người sau, bởi vì tại hắn cho rằng, Trung Hạo không thể nào sẽ chống đối loại này tiền tài mê hoặc. Một cái hơn 20 tuổi tiểu mao đầu thì thôi, không có khả năng có kinh người như vậy định lực, đối mặt với ngàn vạn khoản tiền kết xù mà không động tâm. Sở dĩ vẫn từ chối, chẳng qua là muốn biến tướng tăng cao lợi thế mà thôi. Kỳ hàng tự cư, giờ khác này Vương Khôn trong mắt Trung Hạo đã là như thế. Vương Chí Cả nhưng là ở một bên trong bóng tối cười lạnh, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng quét qua Trung Hạo khuôn mặt trong lúc đó, muốn từ Trung Hạo trong ánh mắt tìm kiếm đáp án. Hắn cũng không tin Trung Hạo sẽ từ chối loại này mê hoặc, 10 triệu, đủ đã làm cho một cái giàu có quá cả đời. Mà 20 triệu hoặc là 30 triệu, đủ đã làm cho một người huy khoát trên cả đời. Đáng tiếc, Vương Khôn cùng Vương Chí Cả nhất định phải thất vọng. Cuối cùng nói một lần, ta đối với ngươi tiền, không có hứng thú. Trung Hạo trả lời như cũng là thẳng thắn như vậy, mà ở sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp từ Vương Khôn bên người đi qua chi. Lấy Trung Hạo tình huống trước mắt đến xem, Vương Hạo khai ra lợi thế xác thực là rất có sức mê hoặc, nhưng đáng tiếc chính là... Trung Hạo xưa nay đều không có đem ánh mắt của hắn hạn chế tại này 10 triệu hoặc là 20 triệu mặt trên. Vương Khôn trong lúc nhất thời còn có chút không có phản ứng lại, bởi vì Trung Hạo từ chối thật sự là quá nhanh, thậm chí liền từng chút do dự đều không có. Vương Chí Cả nhưng là trực tiếp trợn mắt ngoác mồm, vẫn chờ Trung Hạo đi vào học viện sau khi, hắn lúc này mới phản ứng lại đây. Ba, hắn thật giống như thật sự không có hứng thú, chúng ta làm sao bây giờ? Vương Chí Cả trực tiếp hướng về phụ thân hắn hỏi một tiếng. Vương Khôn sắc mặt âm tình bất định, phảng phất giống như là một cái sắc bạo phát núi lửa đang hoạt động, thế nhưng là bạo không phát ra được. Hồi lâu, Vương Khôn rồi mới lên tiếng, không có hứng thú cũng muốn để hắn cảm thấy hứng thú, không có cơ hội, chúng ta liền đi sáng tạo cơ hội. Hắn chuẩn bị mười mấy năm kế hoạch không cho có sai lầm, nếu như có thể thông qua Trung Hạo leo lên Hứa Thừa Nghiệp cái kia tuyến, như vậy, kế hoạch của hắn thành công tính là có thể đạt được một cái tăng lên cực lớn. Cho nên, hắn nhất định phải đem Trung Hạo cho trào ở trong tay. 40. Trung Hạo cũng không biết Vương Khôn sẽ như vậy coi trọng hắn, hoặc là nói, hắn căn bản cũng không có cái kia phân hứng thú đi biết. Đối với hiện nay hắn mà nói, tất cả ngoại tại nhân tố đều là hư, chỉ có tự thân thực lực tăng lên mới thật sự là trọng yếu nhất. Cho nên đến thư viện sau, Trung Hạo liền trực tiếp bắt đầu tìm thư đọc sách, đến cuối cùng lúc rời đi hắn vẫn từ thư viện mượn đi sắp tới 20 bản Trung Y phương diện thư tịch. Hắn bây giờ cần thiết làm, chính là đem Trung Y phương diện cơ sở đánh thực đặt vững, sau đó sẽ bắt đầu dần dần những phương hướng khác tiến hành phát triển. Rời khỏi học viện, Trung Hạo cũng chưa có trở lại sân, mà là đang ngồi đao phong xa trực tiếp đi tới thập đoạn cảnh. Tại sáng sớm hơn 10 giờ thời điểm Diệp Lao có gọi một cú điện thoại tới, để hắn buổi trưa quá khứ cùng nhau ăn cơm. Thuận tiện vì hắn tiến hành trị liệu, Trung Hạo bản thân cũng không muốn để Diệp Lao cố ý hướng về sân bên kia chạy, cho nên liền đồng ý. Hắn đến Diệp gia biệt thự thời điểm, Diệp Quân Nghiên đã là chuẩn bị kỹ càng cơm trưa. Diệp Lao trực tiếp bắt chuyện Trung Hạo dùng cơm, chờ ăn qua bữa trưa sau khi, này mới bắt đầu tiếp thu Trung Hạo trị liệu. Diệp Lao tuổi tác dù sao cũng là lớn hơn, vừa đến buổi trưa liền mệt rã rời, tại Trung Hạo vì hắn trị liệu sau khi, hắn liền trở về phòng đi nghỉ ngơi. Đem bắt chuyện Trung Hạo nhiệm vụ giao cho chính từ trên lầu đi xuống Diệp Quân Nghiên. Trung Hạo, ngươi buổi tối có phải hay không muốn đi tham gia Hứa Linh sinh nhật tiệc rượu? Diệp Quân Nghiên tại sofa nơi ngồi xuống, sau đó hướng về Trung Hạo nhẹ giọng hỏi một câu. Trên người của nàng mặc một bộ giường như tơ lụa mềm nhẹ đạm hồng nhạt quần dài, lưu tuyến ưu nhã, uyển chuyển dáng người chập trùng có hứng thú, tóc dài đen nhánh nhẹ nhàng kéo lên, ngồi ngay ngắn trong lúc đó, cái kia phân lạnh lạnh cùng khí chất cao quý tận lãm hoàn toàn. Ừm. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn đang nhìn Diệp Quân Nghiên một chút sau khi liền thu lại rồi. Không biết tại sao, hai ngày không thấy, giờ khác này cùng Diệp Quân Nghiên đơn độc ở chung, nội tâm của hắn bên trong thậm chí có một loại vi diệu cảm giác, thậm chí, tim đập tại vô hình trong lúc đó cũng hơi hơi tăng nhanh một ít. 32. Ách, suốt đêm mã một chương này, té xỉu, mã hơn 6 giờ. Đợt, cầu vé tháng, hiện nay chính đang sách mới vé tháng bảng tên thứ 6, cách tên thứ 5 cũng chỉ có 3. Phiếu chênh lệch, cầu 3 tấm vé tháng, xin nhờ mọi người. Chương 94, ta dạy cho ngươi khiêu vũ, cầu vé tháng. Hay là bởi vì không có người ngoài, Diệp Quân Nghiên mặt cười cái kia lạnh lạnh đường nét dần dần nhu hòa rất nhiều, đôi mắt đẹp phảng phất một đường thanh thủy, trong suốt trong suốt. Ta ngày hôm qua để đao phong cho ngươi mang đi những thứ kia, ngươi đều nhìn sao? Diệp Quân Nghiên lại hỏi một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn về Trung Hạo nơi, tựa hồ đang đợi Trung Hạo đáp án. Tại Diệp Quân Nghiên trong khi nói chuyện, Trung Hạo đã là điều chỉnh tốt tâm tình của hắn, khẽ mỉm cười sau, nói rằng, đều nhìn, gần như xem xong rồi. Chính xác mà nói, hẳn là toàn bộ đều xem xong rồi. Diệp Quân Nghiên để đao phong mang cho hắn cái kia hơn 10 bản liên quan với rượu đỏ cùng rượu đế phương diện thư tịch, hắn chỉ là dùng không tới thời gian 1 giờ liền toàn bộ xem xong rồi. Như loại này thư nội dung bên trong, bình thường chỉ cần đi nhớ kỹ là được rồi. Diệp Quân Nghiên có chút bất ngờ nhìn thoáng qua Trung Hạo, mặc dù chỉ là 10 vài cuốn sách, nhưng là bình thường nhân coi trọng một tuần hẳn là đều xem không xong mới đúng. Như là lời của người khác, Diệp Quân Nghiên nhất định sẽ cho rằng đối phương tại nói ngoa đến hấp dẫn nàng, thế nhưng Trung Hạo không giống, bởi vì nàng biết Trung Hạo cũng không phải loại người như vậy. Điều này làm cho Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp trong lúc đó nhiều thêm mấy phần vẻ tò mò, hơi suy nghĩ, nàng liền đã là nói rằng, Trung Hạo, vậy ta đến thi ngươi, như thế nào? Không thành vấn đề. Trung Hạo ngược lại là hết sức vui vẻ, vừa vặn, hắn cũng muốn xem một chút tự mình từ những này rưỡi đỏ bên trong sách đều học được những thứ gì. Nguyên bản hắn là đứng chuẩn bị cáo từ, đáp ứng Diệp Quân Nghiên đề nghị sau khi, ngay trên ghế salon ngồi xuống. Thấy Trung Hạo đáp ứng, Diệp Quân Nghiên liền đứng dậy hướng về phòng khách phía bên phải tủ rượu nơi đi đến. Tủ rượu rất lớn, có chuyên môn hàng ôn hệ thống khống chế tủ rượu mỗi một cái ô vuông trong lúc đó nhiệt độ, tủ rượu bên trong đầy đủ loại rượu. Diệp Lao trước đây thân thể hảo thời điểm rất yêu thích uống rượu, ngoại trừ rượu đế ở ngoài, vẫn yêu thích một ít nông gia tự nhưỡng gạo cửu. Diệp Quân Nghiên thì lại là ưa thích uống rượu đỏ, bình thường nữ nhân đều yêu thích rượu đỏ, Diệp Quân Nghiên cũng không ngoại lệ. So với rượu đế cùng rượu gạo cương cường, nhu hòa thuần hương rượu đỏ nhưng thật ra là thích hợp nhất nữ nhân, thiếu ẩm còn có thể bổ huyết dưỡng nhan. Diệp Quân Nghiên từ tủ rượu bên trong lấy ra hai bình rượu đỏ, sau đó xoay người lại đi đến sofa nơi. Tại trên yến hội, rượu đỏ là vĩnh hằng chủ đề, rất nhiều đề tài thường thường đều có thể do rượu đỏ kéo theo đưa ra, bất kể là muốn nhận thức một người bạn, nhận thức một cái thương nghiệp bạn hỏa, hoặc là nhận thức một bé gái, rượu đỏ đều có thể trở thành trò chuyện câu nói đầu tiên, cho nên, rượu đỏ cũng có thể xem thành là một loại văn hóa. Diệp Quân Nghiên âm thanh rất nhẹ, nàng nhìn như tại giải thích, nhưng thật ra là muốn thông qua ngôn nở dê của nàng đem một vài thứ nói cho Trung Hạo. Trung Hạo biết Diệp Quân Nghiên ý tứ, cái này bề ngoài lạnh lạnh nếu như băng sơn nữ nhân, nhưng là nắm giữ cực kỳ nhắn nhủi tâm tư. Bất quá khi nghe được Diệp Quân Nghiên nói tới nhận thức một bé gái mấy chữ này thời điểm, Trung Hạo trong lòng nhưng là bỗng nhiên có một loại quái dị cảm giác. Muốn nắm giữ cái môn này văn hóa, nhất định phải đối với rượu đỏ bản thân có nhất định hiểu rõ mới được. Diệp Quân Nghiên dừng một chút, giải sau hướng về Trung Hạo hỏi, Trung Hạo, ngươi cho rằng đối với một bình rượu đỏ nhất là trực quan hiểu rõ cùng đánh giá, có thể từ chỗ nào thể hiện ra? Tiểu tiêu. Trung Hạo đầu tiên là nói đơn giản một cái từ đơn, sau đó giải thích, rượu đỏ tiểu tiêu giống như là mọi người lý lịch biểu, tiểu tiêu mặt trên tiêu chí trí rượu bồ đào tiểu tên, nơi sản sinh hoặc tiểu trang viên tên, sinh sản quốc hoặc sinh sản địa, trang viên địa danh tên gọi, còn có cây nho thu hoạch niên đại cùng cồn độ dày các loại, từ tiểu tiêu bên trên, thậm chí có thể phẩm ra rượu đỏ mùi vị. Nguyên lắng hay nghe. Diệp Quân Nghiên chỉ trong tay của nàng cái kia bình rượu đỏ, đôi mắt đẹp trong lúc đó nhiều hơn mấy phần chờ mong. Chỉ là từ Trung Hạo câu này trả lời trong lúc đó, nàng đã biết Trung Hạo trước đó không có lừa nàng, chân chính hiểu tiểu người, xác thực chỉ cần thông qua tiểu tiêu, là có thể phẩm ra một bình rượu đỏ mùi vị. Chai này mã ca trang rượu đỏ nơi sản sinh là nước Pháp ba người nhiều người, mặt gô ọc, mã ca, tại tiếng Pháp bên trong có nữ tính nhịp điệu, mà ưu nhã, nhắn nhủi, ôn nhu vừa vặn chính là mã ca tiểu trang đặc sắc, bất quá chai này mã ca trang rượu đỏ có chút không giống, nó niên đại là 1982 năm. Là rượu đỏ trong lịch sử tốt nhất niên đại một trong, không ngừng vị càng thêm thuận hoạt, hơn nữa còn sẽ có một loại đặc biệt cây lan tử la mùi hoa, có thể nói trong rượu hoàng hậu. Trung Hạo trả lời vô cùng tỉ mỉ, bởi vì tất cả những thứ này tư liệu, cũng đã là hoàn toàn ghi tạc trong đầu của hắn, cực kỳ rõ ràng. Diệp Quân Nghiên khe khẽ gật đầu, nếu như muốn cho nàng cho điểm, Trung Hạo cái này trả lời đã có thể bình trên 100 phần. Chúng ta đến thưởng thức một thoáng chai này mã ca trang rượu đỏ, là có hay không chính là trong rượu hoàng hậu đi. Bình rượu là mở ra quá, Diệp Quân Nghiên đem cái chai ly nhét kéo ra, sau đó vì nàng cùng Trung Hạo đều rót một chén. Luyện hai ngày buổi tối, Trung Hạo đã đại khái biết hắn tửu lượng. Trên căn bản uống vài chén vẫn là có thể, uống mười mấy bôi sẽ choáng váng đầu, nếu là nhiều hơn nữa, vậy thì muốn trực tiếp say ngất ngây. Diệp Quân Nghiên đương nhiên sẽ không chỉ là đơn thuần muốn uống rượu đơn giản như vậy, phẩm tửu cũng là một môn học vấn, chỉ có hiểu phẩm tửu mới tính là chân chính nắm giữ cái môn này văn hóa. Cho nên đón lấy Diệp Quân Nghiên rồi hướng Trung Hạo phẩm tiểu tiến hành thử thách. Cái này căn bản là không làm khó được Trung Hạo, nói tới Du Dương, hắn phẩm tiểu trình độ tuyệt đối sẽ không so với một ít chuyên nghiệp nhân sĩ phải kém. Về phần Diêu tiểu thủ pháp cái kia liền trực tiếp pass, hắn cái kia băng bó quá bàn tay căn bản là không thích hợp Diêu tiểu. Đối với Trung Hạo biểu hiện, Diệp Quân Nghiên đã cũng không biết muốn lấy cái gì ngôn ngữ đi biểu hiện, chỉ là thời gian 2 ngày, Trung Hạo đối với rượu đỏ hiểu rõ, đã không thể so nàng phải kém hơn nhiều thiếu. Diệp Quân Nghiên trong lòng có một cảm giác, nàng tựa hồ chính đang chứng kiến cái gì, từ Trung Hạo thay đổi hình tượng một khắc kia bắt đầu, nàng thì có loại cảm giác này. Đem trong chén còn lại một điểm rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, Diệp Quân Nghiên không tiếp tục nói liên quan với rượu đỏ phương diện sự tình, mà là hỏi, Trung Hạo, ngươi sẽ khiêu vũ sao? Không biết. Trung Hạo trả lời vô cùng thẳng thắn, hắn có xem qua người khác khiêu vũ, thế nhưng hắn tự mình nhưng là xưa nay đều không có nhảy qua. Diệp Quân Nghiên hiển nhiên đã sớm biết Trung Hạo đáp án. Nàng nhìn Trung Hạo một chút sau, nói rằng, ta đến dạy ngươi đi, khiêu vũ cũng là một loại giao tiếp phương thức, có rất nhiều lúc ngươi đều sẽ dùng đến. Hảo, cảm tạ. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, không có từ chối, nàng biết Diệp Quân Nghiên vì sao phải dạy hắn khiêu vũ, bởi vì tiệc rượu giao tiếp chủ đề cũng chỉ có rượu đỏ, còn có khiêu vũ. Ta là ngươi hình tượng cố vấn, đó là của ta chức trách một trong. Diệp Quân Nghiên trả lời hết sức đơn giản, mà trong lúc nói chuyện, nàng liền hướng về phòng khách TV nơi đi đến. Mở ra ảnh âm trường máy, Diệp Quân Nghiên trực tiếp chọn lựa một cái điệu hoàn dạy học video, ngay sau đó, một thủ ưu mỹ điệu hoàn vũ khúc từ phòng khách lập thể vờn quanh âm tương bên trong vang lên, mà ở to lớn dịch tinh trên màn ảnh, một nam một nữ đã là muốn nổi lên ưu mỹ chương nhạc. Mở ra video sau, Diệp Quân Nghiên liền đi đến Trung Hạo bên người, nhẹ giọng nói rằng, Trung Hạo, ngươi trước tiên xem một lần, làm quen một chút nhịp điệu, sau đó ta sẽ dạy ngươi bước chân. Ừm. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, mà ánh mắt của hắn, dĩ nhiên là trực tiếp rơi vào cái này họa diện bên trong một nam một nữ trên người, đương nhiên, còn có mỗi một cái động tác cùng nhịp điệu. Mà hắn cái kia nhanh nhẹn đại não tư duy, nhưng là bắt đầu cấp tốc phân tích, từng màn hình ảnh giống như là phim đèn chiếu bình thường khắc ở trong đầu. Một khúc sau khi, Trung Hạo trực tiếp nhắm hai mắt lại. Ở trong đầu của hắn, bộ kia điệu hắn mỗi một cái bước chân cùng động tác biến hóa, cấp tốc ở trong đầu của hắn hiện lên. Diệp Quân Nghiên vốn là cũng muốn hỏi Trung Hạo có hay không còn muốn lại nhìn một lần, mà chờ ánh mắt của nàng xoay qua chỗ khác thời điểm, nhưng là phát hiện Trung Hạo con mắt đóng lại, phảng phất giống như là dư vị cái gì. Nàng không có đi quấy rối Trung Hạo, mà là lặng lặng chờ đợi. Trung Hạo cũng không hề để Diệp Quân Nghiên đợi lâu, chỉ là hơn 10 giây sau, hắn liền đã là mở mắt. Trung Hạo, còn muốn lại nhìn một lần sao? Diệp Quân Nghiên cũng không biết Trung Hạo đã đem này một bộ đầy đủ động tác cùng bước chân đều nhớ kỹ, mà là hướng về Trung Hạo nhẹ nhàng hỏi một tiếng. Ừm, Hạo. Trung Hạo cũng không có nói ra sự thực, chỉ là xem một lần liền toàn bộ nhớ kỹ, chuyện này cũng không tên quá khó mà tin nổi một ít. Hơn nữa xem thêm một lần cũng tốt, chính như Diệp Quân Nghiên nói tới như vậy, có thể làm quen một chút nhịp điệu. Diệp Quân Nghiên trực tiếp điểm hạ phát lại, điệu hoàn dư mị vũ khúc lần thứ hai vang lên. Lần này Trung Hạo càng nhiều vẫn là dùng thưởng thức ánh mắt, hắn đã không cần lại đi ký cái gì, mà là đem lực chú ý đặt ở mỗi một cái động tác cùng âm nhạc trong lúc đó phối hợp, còn có nhịp điệu mặt trên. Vũ khúc, có vũ có khúc, cũng không phải là vũ khiêu tiêu chuẩn, bước chân giẫm đối với là được rồi, đồng thời còn cần cùng âm nhạc tiến hành phối hợp mới được. Chờ đệ nhị khúc sau khi chấm dứt, Diệp Quân Nghiên lúc này mới xoay người lại, nhẹ nhàng hướng về Trung Hạo vươn tay sau, nói rằng, Trung Hạo, chúng ta bắt đầu đi. Nhìn Diệp Quân Nghiên cái kia trắng mịn tay nhỏ, Trung Hạo tim đập đông nhiên ra tốc một chút. Tại Bích Ba Tú hội sở thời điểm, hắn cũng tương tự là nắm quá Diệp Quân Nghiên tay nhỏ, cái kia non mềm cảm giác để hắn đến bây giờ đều ký 10 phân rõ ràng. Bất quá Diệp Quân Nghiên cái kia trong suốt phảng phất như thủy tinh đôi mắt đẹp, Trung Hạo nhưng trong lòng thì có một loại xấu hổ cảm giác. Hắn biết Diệp Quân Nghiên là đang giúp hắn, thế nhưng, hắn nhưng là tại hạ nghị những khác. Đem trong lòng có dị dạng tâm tình đều thu liễm, Trung Hạo trong lòng âm thầm nhắc nhở tự mình một tiếng, để hắn không muốn đi hạ muốn cái gì sau khi, lúc này mới đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt rồi Diệp Quân Nghiên cái kia trắng mịn mềm mại tay nhỏ. Tuy rằng không có đi hạ muốn cái gì, thế nhưng xúc trong tay cái kia phân non mềm cảm giác vẫn để cho Trung Hạo tâm thần vì đó rung động. Mà Trung Hạo không có phát hiện chính là, tại song tay nắm chặt một khắc kia, Diệp Quân Nghiên cái kia lạnh lạnh đôi mắt đẹp trong lúc đó, nhưng cũng là tránh qua một tia yêu ớt thần sắc khác thường. 41. Cầu vẽ tháng, 55.555, bị người cho bạo cúc, đáng thương thê thê cầu vẽ tháng, ngày hôm nay ít nhất còn có 2 chương mới, cầu phiếu phiếu. Chương 95, chân chính Diệp Quân Nghiên. Hai tay nhẹ nắm, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên thân thể cũng là tiếp cận một chút, giữa hai người chỉ có một cái năm đấm khoảng trường, trái phải khoảng cách. Diệp Quân Nghiên trên người cái kia nhàn nhạt u lan hương vị hầu như ngay Trung Hạo trong mũi cuốn vòng quanh, không ngừng dễ ngửi, hơn nữa còn có chút mê người. Trung Hạo, ngươi thật giống như so với trước đó vài ngày muốn cao lớn rất nhiều. Diệp Quân Nghiên ánh mắt cũng là nhìn về Trung Hạo nơi, nàng ký tại Cẩm Thành Bách Hóa vì làm Trung Hạo quản lý cổ áo thời điểm, hai người thân cao là xê xích không nhiều, mang giày cao gót nàng vẫn muốn cao hơn một chút. Mà bây giờ, nàng phát hiện Trung Hạo tựa hồ là đột nhiên cao lớn rất nhiều. Ngày đó nàng bồi tiếp Trung Hạo đi bệnh viện thời điểm cũng đã có cảm giác rác, chỉ là ở lúc đó cảm giác nhưng là không có giờ khắc này cường liệt như vậy. Trung Hạo tự nhiên rõ ràng hắn tự mình thân cao biến hóa, Diệp Quân Nghiên chỉ cần không mang giày cao gót. Hai người hiện tại thân cao đã là xê xích không nhiều, hắn còn có thể hơi cao một chút. Làm vì làm một nam nhân, Trung Hạo kỳ thực rất yêu thích loại cảm giác này. Chỉ ít, hắn không hy vọng tự mình so với Diệp Quân Nghiên lùn, liền tính cao hơn một chút, hắn đều hài lòng. Thật giống như là ta cũng cảm giác gần nhất thân thể giống như cao lớn không ít, y phục trên người ta cũng đã đổi đại một mã. Trung Hạo làm bộ có chút không rõ đáp một tiếng, linh năng tâm hoạch là hắn to lớn nhất bí mật, hắn tự nhiên không thể nào sẽ nói ra. Nhân loại thân thể ảo diệu phi phàm, này đột nhiên trưởng cao cũng không phải là cái gì chuyện khó mà tin nổi. Diệp Quân Nghiên khe khẽ gật đầu, sau đó nói, chúng ta bắt đầu học điệu hoàn đi, ta trước tiên dạy ngươi một ít cơ bản vũ bộ. Hảo. Trung Hạo đáp một tiếng. Sau đó đưa tay đưa về phía Diệp Quân Nghiên sau thắt lưng. Trung Hạo dựa theo điệu hoàn tiêu chuẩn động tác, đưa tay trưởng nhẹ nhàng kề sát ở Diệp Quân Nghiên phía sau lưng nơi, cái kia mềm mại dường như tơ lụa vải vóc cùng Diệp Quân Nghiên mềm mại da thịt tạo thành gần như hoàn mỹ xúc cảm. Diệp Quân Nghiên không thể nghi ngờ là một cái rất tốt giáo viên, tâm tư cẩn thận nàng ở phương diện này có được trời cao chiếu cô ưu thế, mỗi một cái nhỏ bé động tác nàng đều giáo vô cùng chăm chú, hơn nữa cẩn thận. Trung Hạo cũng là học vô cùng chăm chú, hắn tuy rằng nhớ lấy vũ bộ, thế nhưng nhớ kỹ cũng không có nghĩa là lập tức liền biết, còn cần thông qua thực tiễn mới được. Bất đồng duy nhất chính là, học tập của hắn tốc độ biến cực kỳ nhanh. Diệp Quân Nghiên chỉ cần một giáo, hắn trên căn bản đều lập tức liền học được, cho nên, toàn bộ địa bàn cơ sở vũ bộ, Diệp Quân Nghiên chỉ là dạy không tới thời gian 5 phút cũng đã kết thúc. Chờ hai người hoàn chỉnh nhảy một lần cơ sở vũ bộ sau khi, Diệp Quân Nghiên nhìn Trung Hạo ánh mắt đều có một chút không giống. Trung Hạo, ngươi thật sự xưa nay đều chưa từng học qua khiêu vũ sao? Diệp Quân Nghiên không nhịn được hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, nàng tuy rằng có thể cảm giác được Trung Hạo động tác trong lúc đó chúc chắc, thế nhưng, Trung Hạo học tập tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh một ít. Trung Hạo cũng biết tự mình học tập tốc độ quá nhanh, thế nhưng hắn nhưng không có cách cố ý ẩn giấu cái gì, sau đó để Diệp Quân Nghiên nhiều tốn đi dạy hắn. Cho nên, tại Diệp Quân Nghiên hỏi câu nói này thời điểm, hắn đã là muốn hảo đáp án, ta vừa nãy tại xem thời điểm, đem đại đa số bộ pháp đều nhớ lấy, giống như, trí nhớ của ta so với người bình thường muốn khá hơn một chút. Câu nói này cũng không phải là Trung Hạo biên đi ra, trên căn bản chẳng khác gì là sự thực, cho nên, Trung Hạo cũng không phải là tại lừa gạt Diệp Quân Nghiên. Chẳng trách. Diệp Quân Nghiên khẽ lẩm bẩm một tiếng, tựa hồ là tin Trung Hạo cái này giải thích, không có đi truy hỏi cái gì, mà là tiếp tục giáo Trung Hạo càng khó một ít vũ bộ. 44. Từ Diệp ra rời khỏi thời điểm, thời gian đã là buổi chiều. Hơn nhiều. Ngồi ở chạy băng băng bên trong xe, Trung Hạo trong đầu vẫn tại dư vị cùng Diệp Quân Nghiên đồng thời học điệu hắn từng màn, trên tay còn có trong mũi, phảng phất đều ngưng lại Diệp Quân Nghiên trên người cái kia cảm động hương vị. Bất quá Trung Hạo dư vị càng nhiều, nhưng là một loại hết sức kỳ lạ cảm giác cấm áp. Loại cảm giác này Trung Hạo trước đó cũng có thể nghiệm quá một lần, chính là tại hai tay của hắn thụ thương buổi tối ngày hôm ấy, Diệp Quân Nghiên ở bên trong phòng tắm vì hắn sát tóc thời điểm, đó là loại này cảm giác cấm áp. Này mới trở lại sân, Hà Ngọc Tú liền dẫn Hứa Tĩnh Di cùng Hứa Linh đôi này, chuyện này đối với chị họ muội tới. Hứa Linh trị liệu hết sức đơn giản, mà ở vì làm Hứa Tĩnh Di tiến hành trị liệu thời điểm, Trung Hạo lại một lần nữa gia tăng linh năng tốc độ khôi phục. Tân sinh thịt nha tổ chức đã là dần dần đem miệng vết thương bổ bình, dựa theo loại tốc độ này, trên căn bản lại trị liệu một lần là có thể khỏi hẳn. Hà Ngọc Tú các nàng lúc rời đi, lần thứ hai hướng về Trung Hạo nhắc lên buổi tối sinh nhật tiệc rượu sự tình, để Trung Hạo buổi tối nhất định phải quá khứ. Trung Hạo tất nhiên quyết định, đương nhiên sẽ không cố ý thất ước. Hắn đầu tiên là học tập một lúc, đợi được chừng 6 giờ thời điểm, liền ngồi đao phong xa rời khỏi sân. Trung Hạo đi trước chợ trời chẳng vì làm Hứa Linh tuyển một cái tiểu lễ vật. Chờ đến cử hành tiệc rượu tiểu điếm lúc, cách tiến sẽ bắt đầu thời gian vừa vặn còn lại khoảng 10 phút. Nhà này tiểu điếm buổi tối chuyện làm ăn vô cùng được, cửa lớn kia nơi đầy đủ dừng lại một cái trường long, cho nên, Đao Phong trực tiếp đem xa lái đến tiểu điếm trong bãi đỗ xe, mà đang ở Trung Hạo xuống xe thời điểm, một lượng lao tư lai tư đúng lúc là ở bên cạnh hắn ngừng lại. Cái kia lượng lao tư lai tư cửa xe mở ra, Mộ Lăng Vân đầu tiên là từ bên trong xe đi xuống, sau đó là Diệp Thiến cùng Mộ Tử Nhiên mẹ con. Mộ Lăng Vân hiển nhiên không nghĩ tới lại ở chỗ này bính kiến Trung Hạo, nguyên bản trên mặt mỉm cười trong nháy mắt biến mất không còn một ngống, lạnh lùng nhìn Trung Hạo một chút sau, nói rằng, ngươi tại sao ở chỗ này? Diệp Thiến cùng Mộ Tử Nhiên cũng là nhìn thấy Trung Hạo, đây là Diệp Thiến tại hội sở sự kiện sau khi lần thứ nhất nhìn thấy Trung Hạo, sắc mặt của nàng biến so với Mộ Lăng Vân vẫn tại càng mau một chút. Chỉ là trong một sát na, Diệp Thiến nguyên bản vui vẻ nụ cười cũng là biến mất không còn một ngống, cướp lấy chính là cực kỳ sự phẫn nộ cùng oán độc. Biểu tình kia phảng phất giống như là muốn đem Trung Hạo cho lột ra. Lần kia hội sở sự tình cũng không biết là thế nào truyền đi, nàng cái này mộ phu nhân hầu như trở thành trong vòng rất nhiều người trong miệng tiếu liêu. Diệp Thiến tự nhiên là đem tất cả những thứ này ghi hận ở tại Trung Hạo trên người, nàng không ngừng ghi hận, hơn nữa còn cực kỳ oán hận. Mộ Tử Nhiên cũng là không nghĩ tới lại ở chỗ này bính kiến Trung Hạo, nàng tới nơi này là tham gia một cái phi thường trọng yếu tiệc rượu, nguyên bản tâm tình của nàng cũng là vô cùng tốt. Thế nhưng tại thấy được Trung Hạo sau khi, tâm tình của nàng trực tiếp hạ xuống đáy cốc. Nhìn Mộ Lăng Vân một nhà ba người cái kia trong nháy mắt biến hóa sắc mặt, Trung Hạo trên mặt không nhịn được nở một nụ cười, trong lòng cũng là có một chút nhạc. Cái này, giống như không có quan hệ gì với ngươi chứ. Trung Hạo ngữ khí tuy rằng vô cùng bình thản, thế nhưng là không có cho Mộ Lăng Vân mặc cho mặt mũi gì ý tứ. Mộ Lăng Vân hôm qua trời đã lãnh hội quá Trung Hạo thái độ, hắn cái kia ánh mắt lạnh như băng căm tức nhìn Trung Hạo một chút sau, muốn nói lại thôi. Cuối cùng không tiếp tục nói cái gì, chỉ là hướng về phía sau Diệp Thiến cùng Mộ Tử Nhiên nói rằng âm thanh, chúng ta đi thôi, tiệc rượu nhanh bắt đầu. Nói xong, hắn liền nhanh chân hướng về tiểu điếm nơi cửa đi đến. Hắn không muốn bởi vì Trung Hạo mà phát sinh bất kỳ bất ngờ, bởi vì khuya hôm nay tiệc rượu đối với hắn mà nói trọng yếu vô cùng, vào lúc này, chuyện lớn bằng trời hắn đều phải trước tiên đặt một bên. Diệp Thiến nhưng là không muốn cứ như vậy buông tha Trung Hạo, thế nhưng nàng lại không dám đi tới tìm Trung Hạo phiền phức, sợ vào lúc này bỗng nhiên lại tới một lần liệu không khống chế, cái kia đến thời điểm nàng thật sự muốn trực tiếp tìm tảng đá đâm chết quên đi. Bất đắc dĩ, nàng không thể làm gì khác hơn là cực kỳ hoán độc trừng Trung Hạo một chút, sau đó một mặt không cam lòng cùng Mộ Tử Nhiên cùng rời khỏi. Bọn họ cũng là tới tham gia Hứa Linh tiệc rượu. Nghe Mộ Lăng Vân nói đến tiệc rượu hai chữ này, trước tiên, Trung Hạo liên tưởng đến đó là Hứa Linh tiệc rượu. Hứa Thừa Nghiệp buổi tối trên vì làm Hứa Linh cử hành tiệc rượu có thể có chút đại, Hứa Linh bị bệnh nhiều năm như vậy, bọn họ nguyên bản cũng dần dần tuyệt vọng, mà bây giờ tất cả bỗng nhiên xuất hiện chuyển cơ, tự nhiên là muốn nương lần này tiệc rượu giúp Hứa Linh hừng hực hỉ, tự nhiên là càng náo nhiệt càng tốt. Mặc dù là có chút phong tục mê tín, thế nhưng bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Hứa Thừa Nghiệp vợ chồng là cỡ nào đau yêu nữ nhi của bọn bỏ. Chỉ là để Trung Hạo có chút không nghĩ tới chính là, Mộ Lăng Vân dĩ nhiên sẽ cùng Hứa Thừa Nghiệp kéo lên liên hệ. Bất quá Trung Hạo đối với việc này cũng không hề làm sao để ở trong lòng, Mộ Lăng Vân liền tính cùng Hứa Thừa Nghiệp có quan hệ, nhiều nhất vậy chính là từng chút mà thôi, bằng không, hắn tại Mộ gia nhiều năm như vậy, làm sao xưa nay đều không có nghe Hứa Thừa Nghiệp nhắc lên chuyện này quá. Muốn thôi, hắn liền dự định cùng Đao Phong cùng hướng về đại sảnh nơi đi đến, Trung Hạo có thể không ngần ngại cùng Mộ Lăng Vân bọn họ chạm mặt, phản đang khó chịu cũng không phải là hắn, mà có thể làm cho Mộ Lăng Vân bọn họ khó chịu, hắn ngược lại là vạn phần tình nguyện. Chỉ là lúc này mới đi ra vài bước, Trung Hạo liền nhìn thấy Diệp Quân Nghiên cái kia chiếc bình lì mộ vẫn còn hai chiếc hãn mã bảo hộ dưới, hướng về bãi đậu xe nơi ra. Diệp Quân Nghiên cưới bình lì xa trực tiếp tại Trung Hạo trước người ngừng lại, cửa xe mở ra sau khi, ăn mặc một thân màu đen buộc ngực lễ quân Diệp Quân Nghiên liền đã là xuất hiện ở Trung Hạo trước mắt. Đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc, đây là Diệp Quân Nghiên cho Trung Hạo mẹn chỉ cảm giác đầu tiên, mà một khắc, hắn đã là cảm nhận được một cỗ cường liệt vô cùng thị giác trùng kích. Đen thui tóc đen hơi kéo lên, phảng phất tóc mây ngâm mặc, mặt cười hơi thi phấn trang điểm, hơn hẳn hương bồi ngọc trác, lại tựa như thiên dục tượng băng. Diệp Quân Nghiên hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ trang phục, giờ khác này nàng tại màu đen cao quý muộn lễ quần tôn lên dưới, phảng phất giống như là chân chính băng sơn nữ như thần. Đây mới thực sự là nàng sao? Một cái có chút kỳ quái ý nghĩ bỗng nhiên tại Trung Hạo trong đầu hiện lên, vào lúc này Diệp Quân Nghiên cùng bình thường không giống, tương tự rất đẹp, thế nhưng khí chất trong lúc đó nhưng là hoàn toàn khác nhau. Bình thường hắn quen thuộc cái kia Diệp Quân Nghiên, che đậy đi trên người cái kia phân nên có ánh sáng, mà giờ khắc này Diệp Quân Nghiên, hoặc là mới thật sự là Diệp Quân Nghiên, một cái cao cao tại thượng nữ thần. Trước đó, Trung Hạo vốn cho là hắn cùng Diệp Quân Nghiên trong lúc đó khoảng cách chính đang đến gần, nhưng mà giờ khắc này, hắn phát hiện phần này khoảng cách tựa hồ trong nháy mắt kéo lái đến phía chân trời chi biên. Mà ngay tại lúc này, xa xa một chiếc Land Barker Ni xe thể thao gào thét mà tới. 32. Hạ chương mới. Dự tính hướng đông. Khoảng trừng, trái phải.